Chương 781, bị người nào đó tách ra sai lệch thần binh. Hoài Châu Bình Nguyên. Một trận kinh thiên động địa đại chiến bạo phát. Từng đạo bóng người, lít nha lít nhít tràn ngập bầu trời, còn như nước mưa đồng dạng, không ngừng hướng về tứ phương vẫy xuống. Một đóa trắng tinh không tì vết liên hoa, bỗng dưng bắt đầu sinh trưởng, liên hoa tinh khiết thấu triệt, tại trong gió chập chờn, màu trắng hoa sen không ngừng lan tràn ra, từng đóa màu trắng hoa sen, giữa lẫn nhau không ngừng kết nối cùng một chỗ, bảo hộ lấy lần lượt từng bóng người. Màu trắng hoa sen bao trùm bóng người, tại bầu trời phía trên có thể rõ ràng trông thấy, từng đóa màu trắng hoa sen tổ hợp lại với nhau, tạo thành to lớn màu trắng đài sen, tràn ngập thần thánh khí tức. Sau một khắc màu trắng đài sen biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa lít nha lít nhít bóng người đã toàn bộ biến mất. Mà đang ở vào đại chiến bên trong song phương, lại là không có ai đi quan tâm cái này bàn chi tiết. Người quan chiến bên trong cũng không có bao nhiêu người quan hệ, hiện nay bọn họ đều đã bị đại chiến hấp dẫn tâm thần. Đậu Trường Sinh một người đại chiến chư hầu liên quân, không những không phải bọn họ trong tưởng tượng ở vào hạ phong, chiến bại, ngược lại là đại chiến thượng phong, ngay từ đầu liền đã đem liên quân cho đánh phủ. Cụ thể bọn họ cũng hình dung không ra, nhưng liên quân rất rõ ràng không phải là đối thủ, ở vào yếu thế địa vị. Đây là chấn hám nhân tâm một màn. Bọn họ không biết được trong đó hư thực. Lại là có người biết. Một mặt bảo kính lơ lửng. Vô tận hào quang tràn ngập, một vài bức hình ảnh, không ngừng lơ lửng mà ra. Trầm Vương nhìn chăm chú lên tình cảnh này, mi đầu lại là thâm tỏa, thở dài một hơi nói, quả nhiên như là đoán trước đồng dạng, liên quân tuy nhiên nhìn như thế lớn, kỳ thực từng người mang ý xấu riêng, nhân tâm không đủ. Hiện nay đại chiến cùng một chỗ, bọn họ vậy mà mỗi người có suy nghĩ riêng, phối hợp thêm mặt có vấn đề rất nghiêm trọng, thực lực bọn hắn liền tám thành đều không có phát huy ra. Cười ha hả thanh âm tự một bên vang lên nói, đây không phải rất tự nhiên sự tình à. Ta cái này một vị minh chủ không tại, trong thời gian ngắn bọn họ căn bản lựa chọn không ra một vị khác, có thể làm cho tất cả mọi người tin phục minh chủ. Cho nên bọn họ hiện nay toàn bộ đều là từng người tự chiến, cũng bởi vì ngươi chạy trốn, đã kích bọn họ sĩ khí, cả đám đều nghĩ đến bảo mệnh, bó tay bó chân phía dưới, hiện nay có thể phát huy ra bảy thành thực lực đến, cái này đều tốt vô cùng. Trầm Vương ánh mắt di động, nhìn về phía một bên Hải Tam Thiên, không vui mở miệng nói, chạy trước thế nhưng là minh chủ. Hải Tam Thiên cười lạnh nói, là ta chạy trước không giả, nhưng ta cũng không ngờ tới, ngươi vậy mà cũng hướng thái sư quy hàng, phải biết ngươi là người một nhà, ta sao phải nói cái kia một số nói nhảm, cố ý để ngươi nghe thấy. Trầm Vương gật đầu nói, ta lúc ấy sau khi nghe thấy, thì phát giác có vấn đề, ngươi người này quá thông minh, làm sao có thể đối với ta không có đề phòng, nói thẳng ra trong lòng mục đích thật sự. Lúc ấy ta thì hoài nghi, ngươi là cố ý để cho ta nghe thấy, bất quá đây hết thảy không trọng yếu, ta cũng là muốn liên quân trên dưới sinh nghi, cho nên chuyên môn đi tìm Hồ Trân cùng Trần Hầu. Hải Tam Thiên mỉm cười nói, mục đích đã đạt đến, liên quân thời kỳ gặp khó, mỗi cái trong lòng sinh ra lo lắng âm thầm, chân tay co cống phía dưới, thực lực phát huy không tốt, bọn họ giữa lẫn nhau lại sợ bị hố chết, cái này để bọn hắn không có chút nào phối hợp, chỉ có 16 kiện thần binh mà thôi. Chiến đấu như vậy, làm sao có thể là thái sư đối thủ? Hải Tam Thiên chậm rãi đứng dậy, không ngừng đập động lên cái mông, đem dưới mông cho bụi vuốt ve, sau đó hất lên ống tay áo nói, sau trận chiến này, ta đã tìm xong nhà trên. Con đường tương lai không dám nói là một mảnh đường bằng phẳng, nhưng cũng là thông thiên, chỉ là không dễ đi mà thôi. Ngươi thì tự cầu phúc đi. Trầm Vương con ngươi lấp lóe một chút, không khỏi đưa bàn tay ra, ngăn ở Hải Tam Thiên phía trước nói, ngươi cố ý dùng lời kích ta. Nói đi. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Hải Tam Thiên không có đi trả lời Trầm Vương, mà chính là lắc một cái ống tay áo, rộng lớn ống tay áo bên trong, lấy ra ngũ sắc bảo phiến. Ngoại hình cực giống quạt lông, chính là dùng màu sắc không đồng nhất lông vũ tạo thành. Bị Hải Tam Thiên cầm trong tay, nhẹ nhàng kích động ở giữa, lưu quang không ngừng lan tràn ra, ở giữa không trung lưu lại rõ ràng dấu vết. Hải Tam Thiên chỉ một ngón tay nói, bảo vật này có biết lai lịch. Trầm Vương ánh mắt ngưng tụ, xem xét tỉ mỉ lên trước mặt quạt lông thần binh, sau cùng lắc đầu nói, hôm nay thiên hạ ở giữa thần binh, bất luận một vị nào thần binh chi chủ đều có thể đọc lầu lầu. Nhưng cũng chỉ là vạn năm bên trong, vượt qua vạn năm, trừ phi là danh khí cực lớn, bằng không thì cũng là ít có người hiểu được. Món này thần binh, màu sắc xinh đẹp, lưu quang lấp lóe, tràn ngập huyền ảo khí tức, vẫn chưa có khí tức cổ xưa tồn tại, rất rõ ràng không phải xuất từ vạn năm trước, mà chính là gần một chút năm qua chế tạo thần binh. Thế nhân đều biết Thục Vương có thần binh, nhưng có thể quan sát đến thần binh uy lực người, lại là trừ rải rác mấy người bên ngoài, không còn có còn lại người sống, ta bây giờ cũng là lần đầu tiên biết, Thục Vương thần binh là một kiện bảo phiến. Hải Tam Thiên không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng giải đáp nói, bảo vật này tên là Ngũ Cầm Lưu Hỏa Phiến. Chính là hơn 100 năm trước chú tạo, là Á Thánh Chí Bảo. Phía trên này bất luận cái gì một cái lĩnh vực, hoặc là cán cây gỗ, toàn bộ đều lớn có lai lịch, đều là tứ phương các tộc Chí Bảo. Là Á Thánh đánh đông dẹp bắc, tứ hải thần phục biểu tượng. Trầm Vương ánh mắt hiện ra kinh ngạc, không dám tin nói, ngươi vậy mà thu được Á Thánh chống đỡ. Cái tin này, để Trầm Vương vô cùng ngoài ý muốn. Á Thánh không ủng hộ Đại Chu, cái này không có gì hồi hộp, sự tình thiên hạ đều biết. Có thể Á Thánh liền xem như đến đỡ đối tượng, cũng cần phải là có nhất thống thiên hạ chân long hạt giống, mà không phải Hải Tam Thiên người kiểu này. Không nên nhìn bây giờ Hải Tam Thiên thanh thế lớn nhất, có thể kỳ thực không coi trọng Hải Tam Thiên người chỗ nào cũng có. Muốn là tranh long chỉ là so đấu thế lực, địa bàn, như vậy những người khác trực tiếp từ bỏ tốt, không có so đấu cần thiết, bởi vì bây giờ Đại Chu địa bàn lớn nhất, thế lực mạnh nhất. Đại Chu chưa diệt, thiên hạ đại thế, còn chưa tới thứ nhất trung chuyển thời khắc. Một trận thiên hạ đại loạn, đánh một cái mấy chục năm, đây là chuyện rất bình thường. Hiện nay mới đến đây. Bất quá là một cái món ăn khai vị. Đương nhiên đây là xây dựng ở không có đậu thái sư điều kiện tiên quyết. Á Thánh xuất thủ quá sớm, thứ đại nhân vật này, không cần phải tại sao cùng áp trục sao. Đúng vậy, tại Trầm Vương trong nội tâm, Á Thánh phân lượng vô cùng trọng, đã là xa siêu việt hơn xa phổ thông thần ma, trên cơ bản cùng tiên thiên thần ma không khác, rất sự tình đơn giản, còn lại thần ma uy danh, nương theo lấy thời gian trôi qua, cũng sớm đã tiêu tan mài đi mất. Ngàn năm trước danh chấn thiên hạ, sở hướng vô địch nhân vật, bây giờ còn có mấy người nhớ tới đối phương. Nhiều nhất tại trên điển tịch, quan sát đến một hàng chữ, một cái thiên hạ vô địch. Kém xa Á Thánh trăm năm trước còn tại phát triển, còn tại chấp chưởng Đại Chu, hiện nay thế hệ trẻ tuổi, đều là nghe Á Thánh truyền thuyết lớn lên, sau khi thành niên đi vào con đường làm quan, cũng phải bị Á Thánh lưu lại quan hệ ảnh hưởng, tứ vương bát công chờ một chút đều là không vòng qua được đi một đạo khảm. Trầm Vương vô cùng ngoài ý muốn. Hải Tam Thiên thở dài nói, ngươi thời khắc này thần sắc, cùng ta lúc đầu không kém là bao nhiêu. Nhưng bây giờ ta lại là hiểu. Á Thánh cho tới bây giờ đều không ngờ tới thắng. Ta cũng chưa từng nghĩ đến thắng. Cho nên chúng ta giữa lẫn nhau, chính thích hợp bổ sung. Hải Tam Thiên cầm trong tay ngũ cầm lưu hỏa phiến chỉ về phía trước, bình tĩnh mở miệng nói, có đậu thái sư tại, cái nào dám nói thắng. Cho nên ngũ cầm lưu hỏa phiến mục đích, bất quá là chọn lựa ra một vị người hợp tác. Ta đã thỏa mãn Á Thánh mỗi cái mục tiêu, có thể ở đây một kiếp bên trong toàn thân trở ra, mà không phải bị sa vào. Có bị phó thác đại sự năng lực. Cho nên ta có hy vọng trở thành phá quân vẫn thần cung chi chủ. Hải Tam Thiên ánh mắt lấp lóe, hiện ra vẻ không vui, có một ít không cao hứng nói, phá quân vẫn thần cung món này thần binh, đại biểu cho sát phá lang bên trong phá quân, vui không động đậy yêu thích yên tĩnh, vốn là hoành hành thiên hạ sát tướng. Bây giờ cũng là bị người nào đó ảnh hưởng, phá quân vẫn thần cung diễn sinh ra được thập nhị phá quân nguyên thần sát trận. Thật tốt một kiện sát đạo chí bảo, bây giờ lại là trở thành phụ trợ chi bảo. Nhất là người nào đó phong cách quá mức đặc thù, ảnh hưởng quá kịch liệt, vậy mà để sát phá lang bên trong phá quân, nhất định phải có một cái điều kiện, cái kia chính là tiết mệnh. Vui không động đậy yêu thích yên tĩnh, cả đời phiêu bạc, thay đổi rất nhanh, còn phải tiết mệnh. Hải Tam Thiên lại đem một câu nói kia, cho trực tiếp lặp lại một lần. Nhất là tiết mệnh hai chữ, trực tiếp tăng thêm giọng nói, lưng nói tướng trì hai loại tính cách, bây giờ lại là quỷ dị quấn quýt lấy nhau, tạo thành cái này đặc thù quỷ dị tình huống. Trầm Vương có minh ngộ nói, ngươi cần phải cảm nhận được may mắn, bởi vì chính là ngươi cũng là người tham sống sợ chết, cho nên mới có thể phù hợp phá quân vẫn thần cung. Không phải vậy Á Thánh làm gì lựa chọn ngươi? Hải Tam Thiên trọng trọng gật đầu, đối với một câu nói kia ngược lại là tán thành, chỉ là trong lòng rất khó chịu. Tham sống sợ chết cũng không phải hảo thơ. Nhất là cái này mất mặt, vứt xuống nhà bà ngoại. Người nào đó thật sự là tác nghiệp a. Tên không dám nhắc tới cùng, người nào đó đã là thần ma. Nhất là tâm nhãn cũng không lớn, muốn là trong lòng có cảm ứng, sau đó trả thù làm sao bây giờ. Phải biết cái nào có can đảm trở đạo gia hỏa, hiện nay mộ phần cỏ đều có cao ba thước. Không, là xương vụn đều muốn hóa không có. Hải Tam Thiên trầm giọng mở miệng nói, ta nếu là có thể chấp chưởng phá quân vẫn thần cung, thì muốn đi trước thương tộc một hàng. Lần này đi có đại tạo hóa, nhưng cũng là có đại nguy hiểm. Vốn là ta dự định độc thân tiến về, nhưng nhìn thấy ngươi về sau, ngươi cũng là một cái lòng có thao lược nhân vật, không phải vướng víu, không bằng chúng ta liên thủ, cùng một chỗ tiến về thương tộc. Còn lại không dám hứa chắc, nhưng chỉ cần tại thương tộc làm tốt, một phần đạo nguyên vẫn phải có. Ngươi cũng biết bây giờ chính vào thiên hạ đại loạn, vạn tộc đại chiến trước giờ. Các tộc đều đã bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, tộc ta tự nhiên cũng như thế. Tiên thiên thần ma số lượng tại tăng trưởng, thần ma cũng như thế. Đổi thành hòa bình niên đại, người ta cả một đời cũng cứ như vậy, muốn chứng đạo thần ma hy vọng xa vời, nhưng bây giờ thì lại khác. Chỉ cần dám liều, như vậy trong tộc đương nhiên sẽ không keo kiệt một phần đạo nguyên, thậm chí là chúng ta tại thương tộc cũng có thể chiếm lấy một phần đạo nguyên. Cái này chứng đạo hy vọng tăng nhiều. Trầm Vương ánh mắt thâm thúy xuống tới, cái gì lòng có thao lược, bất quá là xem xét thời thế mà thôi. Còn lại các lộ chư hầu bên trong, cũng không ít thiên tư tung hoành, như là vị kia Trần Hầu thì rất lợi hại, mới 6-70 tuổi mà thôi. Cái này một cái niên kỷ ở vào phàm tục chi đỉnh đã rất khó, nhất là còn đem thần binh dùng lô hỏa thuần thanh. nhưng nhân vật như vậy, thiên hạ thái bình lúc tuyệt đối không có khả năng, cũng là có thiên hạ đại loạn cái này đi nhờ xe. Tiêu Thiên Hữu hơn 40 tuổi mới đột phá võ đạo nhất phẩm, liền đã vô cùng lợi hại, chính là người bình thường trần nhà. Đây là thu được đại chu vung trồng, vận dụng thiên khố bảo vật, còn kỳ ngộ không ngừng. Đậu Trường Sinh đã không tại bình thường hàng ngũ, hắn tu hành tốc độ không có giá trị tham khảo. Thiên hạ đại loạn về sau, trước kia tu hành tốc độ đã không cần tham khảo, long xà khởi lục, khí vận cùng một chỗ, cường giả xuất hiện lớp lớp. Đổi một loại thuyết pháp cũng là các đại thế gia, hoặc là tông môn, thần ma, không ngừng bắt đầu giúp đỡ, trước kia khó gặp kỳ ngộ không ngừng xuất hiện, cho nên tu hành đơn giản. Không phải vô danh sơn có cường giả nói, cũng là có đan sư khai lò, thiên phú trác tuyệt người, thu được ban thưởng đan dược. Cái này một số người lợi hại thì lợi hại, nhưng không phù hợp Hải Tam Thiên mong muốn. Không hiểu được bảo mệnh, nhất ba lưu sông đi lên đưa, cái này để bọn hắn làm sao phối hợp. Trầm Vương nhìn thấu Hải Tam Thiên, gia hỏa này so sánh với người nào đó phân thân nhiều, ẩn tàng chân thân, gia hỏa này cũng là một chữ vững vàng. Hà rằng thu hoạch thiếu, cũng không đi đánh bạc. Hải Tam Thiên coi trọng chính mình, là bởi vì chính mình thần binh truyền thừa từ tổ tiên tình cảm tại nhân tộc tự nhiên không đáng giá nhắc tới, qua nhiều năm như vậy đã sớm tiêu hao hầu như không còn, nhưng muốn là rời đi nhân cảnh về sau, như vậy bất luận một vị nào cùng tổ tiên quen thuộc thần ma, cái này đều sẽ đối với mình trông nom một chút. Đợi có điểm vào, lôi kéo lên quan hệ, dung nhập thần ma vòng tầng, có leo lên trên con đường. Trầm Vương đó là ai? Chính mình quen biết sao? Lúc này không liều, khi nào mới liều? Có Thái Sư, có Á Thánh, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Bỏ qua lần này, tương lai không còn có cơ hội tốt như vậy. Ngươi cam tâm, chúng ta lần này gặp mặt, cũng là một lần cuối cùng gặp mặt. Ta 300 năm sau, đến ngươi trước mộ phần dân hương. Chương 782, đầu Thái Sư vô địch. Một tôn cự nhân. Đứng sững ở đại địa phía trên. Sáu cánh tay, không ngừng vung vẩy. Giống như một tôn ma thần, tàn phá bừa bãi ở giữa thiên địa. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, dồn dập không ngừng vang lên, giống như là từng đạo sấm sét vang vọng đất trời. Cự nhân người khoác hoàng kim trọng giáp, lồng ngực vị trí phía trên, đầu rồng nhô lên, phản phất muốn nuốt chửng vạn vật, toàn thân trên dưới tràn ngập ánh sáng màu vàng óng, còn như nước mưa một dạng, không ngừng vẩy xuống ở giữa thiên địa. Sáu đầu tàn phá bừa bãi giữa thiên địa cánh tay, toàn bộ đều bị bao lấy cẩn trọng màu vàng kim mảnh che tay, lần lượt từng món thần binh, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình, ào ào bị đánh bay. Trước vận dụng Long Môn truyền tống khai thần binh về sau, tạo dựng lên ưu thế về sau, lại mượn nhờ lấy Long Môn đem đạo binh bày ra chiến trận phá hư, tuần tự cử động, không ngừng suy yếu liên quân chiến lực. 16 đường chư hầu liên thủ lúc, cho Đậu Trường Sinh mang đến áp lực, nhưng khi đối thủ thiếu mấy kiện thần binh về sau, Đậu Trường Sinh đã vững vàng chiếm thượng phong, làm chiến trận phá đi về sau, Đậu Trường Sinh ngược lại vận dụng Bàn Long Hoàng Kim Giáp, tự thân chiến lực bắt đầu cất cao. Đã ở vào ưu thế tuyệt đối bên trong, liên quân đã là hết sức chèo chống, thắng lợi đã là chuyện sớm hay muộn. Cái này hội tụ hơn 10 kiện thần binh, trên giấy chiến lực mạnh phi thường, thậm chí là để Đậu Trường Sinh cũng cảm nhận được áp lực. Nhưng chân chính đại chiến bạo phát về sau, Đậu Trường Sinh mới phát hiện, chư hầu liên quân bất quá là con cọp giấy mà thôi. Bọn họ khuyết thiếu phối hợp, lẫn nhau nghi ngờ, cả đám đều không thường thường vận dụng thần binh chiến đấu, thần binh uy lực cũng đều không có phát huy ra. Hải Tam Thiên làm hại ta. Đậu Trường Sinh trong nội tâm không khỏi sinh ra cái này một loại ý nghĩ. Vốn là tưởng rằng một trận thế lực ngang nhau đại chiến, có thể không nghĩ tới là nghiêng về một bên chiến đấu. Muốn là Hải Tam Thiên ở đây, có cái này một vị minh chủ chủ trì đại cục, hiện nay liên quân cũng sẽ không như thế không chịu nổi, tin tưởng giờ phút này liên quân cũng nổi nóng, bây giờ bọn họ liền tám thành thực lực đều không có phát huy ra, một thân bản sự không chỗ phát huy, liền đã đần độn u mê phải thua. Long môn gào thét mà qua, không gian chi lực tràn ngập, giống như dây thường đồng dạng, đã chói chặt lại hai kiện thần binh, sau một khắc thần binh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa bị truyền tống trời đi. Bây giờ đã là xe nhẹ đường quen, Đậu Trường Sinh dễ như trở bàn tay liền đã làm được, đã mất đi quấy nhiễu lực lượng, bọn họ đã không cách nào đến Long Môn truyền tống. Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, giờ khắc này muốn là lắc một cái, vung ra một số sát tử, sau đó hóa thành tiểu Đậu Trường Sinh, dễ như trở bàn tay chiến thắng cái này một số thần binh chi chủ, cũng không biết lúc còn sống, chính mình phải chăng có thể làm đến bước này. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía nơi xa một đạo lưu quang, cái này bất ngờ chính là Long Huyết Thương. Từ khai chiến mới bắt đầu bị truyền tống đi, bây giờ kinh qua một đoạn thời gian chiến đấu, Long Huyết Thương đã bị gọi trở về. Đậu Trường Sinh như là hồ nước con ngươi, xa xa nhìn qua Long Huyết Thương, trong nội tâm bắt đầu dự định làm cái kế tiếp thí nghiệm. Làm Long Huyết Thương tiến đến lúc, Đậu Trường Sinh lần này vẫn chưa vung vẩy Long Môn, nương theo lấy ý niệm triển khai, một phương gió lạnh rít gào thế giới, trong nháy mắt đã từ phía trước ngang lập. Từ Đậu Trường Sinh khai mở Sâm La giới, đã xuất hiện tại trong hiện thực. Không ngừng vọt tới trước Long Huyết Thương, quang mang trong nháy mắt đại nướng lên, bắt đầu cố ý cải biến phương hướng, làm Long Huyết Thương biến ảo phương hướng tốc độ, lại là kém xa tích tấp Sâm La giới trải rộng ra tốc độ, chỉ một thoáng, Sâm La giới liền đã đem Long huyết thương bao trùm rơi. Sâm La giới thôn vệ hết Long huyết thương về sau, sau một khắc Sâm La giới bắt đầu tiêu tán, từng khúc bắt đầu tan rã. Trước trước sau sau Sâm La giới xuất hiện không có một cái nào hô hấp, liền đã hoàn thành xuất hiện cùng biến mất. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời, đã khám phá lưỡng giới, ánh mắt chuyên chú nhìn lấy Sâm La giới, cùng lúc đó trên bả vai vị trí phía trên, đã nổi lên bánh bao, bao vây lấy hoàng kim bánh bao trong nháy mắt phá nát, sau cùng đeo mặt nạ hoàng kim, đầu đội mũ chiến đấu đầu xuất hiện, hắn chỉ có một đôi mắt, lộ ở bên ngoài, không người có thể thấy rõ ràng mũ chiến đấu hạ khuôn mặt. Tâm phân nhị dụng, hiện nay đối Đậu Trường Sinh mà nói, chính là thứ nhất chuyện dễ dàng. Đều không cần đi đoán luyện, bởi vì hiện tại Đậu Trường Sinh có hai cái đầu, xuất hiện mã diện chính khống chế cánh tay, chính đang không ngừng nghênh chiến lấy thần binh, mà Đậu Trường Sinh tự mình xem chừng lấy Sâm La giới. Đây là khai mở Sâm La giới về sau, Đậu Trường Sinh lần đầu dùng để chiến đấu. Tuy nhiên mở ra Sâm La giới đã 10 năm, có thể cái kia đều ở vào Hóa Tiên trì bên trong tu hành, Đậu Trường Sinh còn không có thật khống chế Sâm La giới đến thực chiến. Đậu Trường Sinh đối Sâm La giới định vị, có thể không chỉ là phụ trợ, dùng Sâm La giới đến tồn trữ các loại đồ vật, hoặc là mượn nhờ Minh thần nghiên cứu, đem Sâm La giới chế tạo trở thành quân doanh, bắt đầu trú đóng đại lượng đạo binh, dùng để cung cấp chính mình lúc chiến đấu cung cấp lực lượng. Sâm La giới bản thân, đây chính là lực lượng. Bây giờ Đậu Trường Sinh muốn nếm thử Sâm La giới ngăn cách hiệu quả, Sâm La giới nhìn như không đáng chú ý, nhưng đến cùng là tiểu thế giới, cũng là một thế giới khác, bị Sâm La giới thôn vệ hết Long huyết thương, đi vào Sâm La giới nội bộ, cái này đã cùng hiện thực thế giới cắt đứt. Thần binh mất đi chủ nhân, cái này sẽ mất đi lực lượng nơi phát ra, đem về yên tĩnh lại. Đương nhiên Đậu Trường Sinh cũng sẽ không hy vọng, cử động như vậy liền có thể triệt để trấn áp xuống một kiện thần binh, chỉ là một cơ hội này hiếm thấy, cái này Long huyết thương chủ nhân, chính là một tôn thần ma. Hiện nay thần ma không xuất thủ tình huống dưới, phản kháng tuyệt đối sẽ không quá kịch liệt. Dạng này phải chăng có thể làm đến, ngăn cách thần binh cùng chư hầu liên hệ, Đậu Trường Sinh muốn không là tuyệt đối trấn áp, mà chính là ngăn cách có thể thành công hay không. Hiện nay tiểu thế giới, không thành công ngăn cách khả năng, nhưng Sâm La giới nhất định là hiếu thắng hóa đi xuống, không ngừng mở rộng về sau, lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh, sớm muộn có một ngày, có thể triệt để trấn áp thần binh. Long huyết thương rơi vào Sâm La giới về sau, bắt đầu bản năng phản kháng lên, thần binh lực lượng bạo phát. Ở nhân gian giới cùng Sâm La giới, lại là hoàn toàn khác biệt. Nhân gian giới là một phương đại giới, không gian ổn định, có thể dung nạp thần ma, tiên thiên thần ma. Nhưng một phương này Sâm La giới, Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được tính hạn chế, nơi này không cách nào làm cho một tôn thần ma lâu dài dừng lại, chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại, muốn để thần ma trường cư, Sâm La giới tất nhiên lại muốn tăng cường, đạt tới phúc địa quy mô mới có thể. Nói cho cùng cái này Sâm La giới, chỉ là Sâm La điện, chính là dựa vào U Minh địa phủ tồn tại. Là một tòa kiến trúc, chỉ là Sâm La điện cao đoan một số, là tự thành một giới. Đã mất đi nhân gian giới vững chắc, thần binh bạo phát đi ra uy lực, là có rõ rệt đề cao. Rõ ràng nhất là thần binh bạo phát về sau, dường như biến thành một đầu chân long, hắn rung động như là long ngâm, bốn phương thiên địa không gian, bắt đầu không ngừng chấn động, phản phất muốn tán loạn một dạng. Tiểu thế giới tại thần binh bạo phát dưới, là phi thường yếu ớt. Nhưng Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, Sâm La giới tự có đặc tính. Đây là thẩm phán chi lực. Nghĩ lại ở giữa một thanh âm, vang vọng tại Sâm La giới, Long huyết thương có tội. Thanh âm lạnh lùng, không ngừng lặp lại, như là thiên địa ý chí, nhưng Đậu Trường Sinh rõ ràng cảm nhận được, cái này thẩm phán chi lực vẫn chưa xuất hiện. Sâm La điện cái này một bộ khai tích thế giới chi pháp, thứ nhất rõ rệt cũng là Sâm La điện chính là Diêm Vương chỗ ở. Trong truyền thuyết xa xôi hẻo lánh có 18 tòa địa ngục, thế gian vạn vật đều phải đi qua Sâm La điện thẩm phán, mới quyết định sinh tử ổ quay, cho nên Diêm Vương điện xưng Sâm La điện, tức vạn tượng Sâm La chi ý. Cái này Sâm La Điện, lại có thể bị gọi là Diêm La Điện. Đây mới là Sâm La Điện chân lý. Nhưng Đậu Trường Sinh có thể cảm nhận được thẩm phán chi lực, nhưng làm chính mình tuyên án về sau, lại là không thành công điều động cái này một cổ lực lượng. Cái này khiến Đậu Trường Sinh nhướng mày, lực lượng không thể dùng, cái này tất nhiên là có nguyên nhân. Nghĩ lại ở giữa Đậu Trường Sinh cũng đã nghĩ đến, bởi vì chính mình trực tiếp hạ quyết định tội, nhìn như cũng là thẩm phán, kỳ thực không phù hợp trước mắt U Minh địa phủ đại nghĩa. Cái này U Minh địa phủ không phải mình sáng tạo, trong đó quy củ đều là thượng cổ tiên đạo định. U Minh địa phủ đại nghĩa là thưởng thiện phạt ác, cho nên không thể nói thẳng có tội, muốn sư xuất có tên, Long huyết thương có tội, tội từ đâu đến, đây mới là thẩm phán ý nghĩa. Trong lòng có minh ngộ về sau, thanh âm lạnh lùng vang lên nữa, Đại Chu vì thiên hạ chính sóc, Long huyết thương tương trợ phản tặc, đối giáo cho giặc, làm trấn áp một ngày, tội danh trừng phạt toàn bộ đều đã có. Cái kia vốn là chết bất động, mặc cho Đậu Trường Sinh vị này thế giới chi chủ cũng vô pháp điều động lực lượng, hiện nay trong nháy mắt nương theo lấy Đậu Trường Sinh ý chí, giống như một đầu xiềng xích, bắt đầu quấn quanh lấy Long huyết thương. Long huyết thương kịch liệt phản kháng, lập tức biến mất ba thành. Sâm La giới thế giới chi lực lại một lần nữa bạo phát, Long huyết thương quang mang không ngừng tán loạn, chỉ có trong suốt ánh sáng miễn cưỡng xua tan tứ phương hắc ám. Gặp một màn này về sau, Sâm La giới bên trong một tôn người khoác miệng phục đế vương đã lập ở giữa thiên địa, to khoảng 10 trượng vĩ ngạn thân thế, sau lưng vô tận hư ảnh trùng điệp điệp điệp, một mực kéo dài đến tận cùng thế giới. Đế vương tay cầm cẩn trọng sách, như là sắt thép chú tạo đồng dạng, phía trên chữ khải viết sinh tử bộ ba chữ. Cái này ba chữ chính là nhân tộc văn tự. Đế vương mở ra sinh tử bộ, lại là ở phía trên sách viết đại chu vì chính sóc. Một hàng chữ viết không có đi cố ý tinh giản, mà chính là thô thiển viết đi ra, cái này nhiều chậm trễ một chút thời gian, muốn là lời ít mà ý nhiều, hiệu quả sẽ tốt hơn. Cái này một hàng văn tự thành công viết sau, chỉ một thoáng Long huyết thương phản kháng lực lượng hoàn toàn biến mất không thấy. Long huyết thương phía trên chỗ có quang mang biến mất không thấy gì nữa, giống như tử vật đồng dạng không nhúc nhích. Đậu Trường Sinh bắt đầu cẩn thận xem chừng, có thể cảm giác được một cổ kêu gọi chi lực, Sâm La giới có lấy ngăn cách hiệu quả, nhưng cái này một cái ngăn cách cũng không tốt lắm, hoàn toàn là thế giới cùng thế giới khác biệt. Nếu là thật thần ma kêu gọi, như vậy Sâm La giới khẳng định ngăn cản không nổi, ước chừng chỉ suy yếu một hai thành. Cái này nhìn như đã không ít, kỳ thực có thể đem thần trong ma thủ thần binh cuốn vào Sâm La giới, đây là phi thường khó khăn, cho nên phương diện này có một ít gà mờ. Nhưng có tâm trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cắm liễu liễu thành ấm. Sâm La giới phối hợp với Diêm La pháp tướng, nhất là Diêm La pháp tướng trong tay đại biểu cho sinh tử lực lượng sinh tử bộ, lại có kỳ hiệu. Song phương đặc tính, quyền hành, chính là hỗ trợ lẫn nhau. Sinh tử bộ thêm phán quan bút, đây mới là một bộ. Sâm La giới chỉ là nhược hóa phán quan bút, thậm chí là chỉ là bởi vì là Diêm La chỗ ở, văn phòng chi địa, mới diễn sinh ra được tương quan quyền hành lực lượng, đây không phải Sâm La giới thành toàn Diêm La, mà chính là Diêm La thành toàn Sâm La giới. Như là hoàng đế đi đâu đều là hoàng đế. Nhưng hoàng cung rời đi hoàng đế về sau, cái này liền không còn là hoàng cung. Quyền hành. Đậu Trường Sinh trong lòng yên lặng thì thầm mấy lần. Đây là thực lực tiến không thể tiến, lựa chọn cuối cùng. Làm thực lực đều đến cực hạn, đến vùng thế giới này cực hạn, như vậy ngươi nắm giữ quyền hành nhiều, quyền hành lợi hại, như vậy tự nhiên là ngươi cường. Đậu Trường Sinh đè xuống trong lòng phức tạp ý nghĩ, phương diện này lực lượng, không phải hiện nay mình có thể liên quan đến. Bây giờ mượn nhờ quyền hành lực lượng, Sâm La giới đặc thù, ước chừng có thể trấn áp một kiện thần binh. Đối với cái này một kết quả, Đậu Trường Sinh rất hài lòng. Bây giờ Sâm La giới mới chỉ là tiểu thế giới, theo đạo lý là làm không được, nhưng chính là kỳ đặc khác biệt, mới đem không có khả năng hóa thành khả năng. Chính mình có minh thần truyền thừa, là có thể tiếp tục mở rộng Sâm La giới. Minh thần nghiên cứu, giá trị thật vô cùng cao. Phúc địa cùng động thiên, là có thể hóa thành u minh thế giới, cứ việc chỉ là hậu thiên cải tạo, nhưng trên cơ bản không có gì khác nhau. Cái này là có thể dung nhập Sâm La giới bên trong, tăng cường Sâm La giới lực lượng, cho đến Sâm La giới từ tiểu thế giới đẳng cấp, đến phúc địa đẳng cấp. Cái này không cần chuyên môn đi tìm U Minh toái phiến thế giới, đã giảm bớt đi Đậu Trường Sinh quá nhiều thời gian, U Minh đại giới nát lợi hại, đại bộ phận đã sụp đổ tiêu tán, cho nên nát phiến thế giới ngược lại rất trân quý. Tự Long tộc chiếm lấy một chỗ U Minh toái phiến thế giới, cái này đều kinh động nhân tộc, không cần Đậu Trường Sinh đi bôn tẩu mời người, thì có tiên thiên thần ma chủ trì, đông đảo thần ma phụ trợ. Tương trợ chính mình một chút sức lực. Minh thần. Người tốt a. Đậu Trường Sinh thu liễm ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương. Có thể rõ ràng trông thấy, Mã Diện tung hoành vô địch, liên tục trấn áp thần binh, chém chết chư hầu, lại xem xét hắn tay bên trong không ngừng khua tay chính là cửu u đao cùng băng phách đao. Đậu Trường Sinh thầm chửi một câu. Giết gà dùng đao mổ trâu. Bàn Long Hoàng Kim Giáp, Long Môn, cửu u đao, băng phách đao, tuần tự vận dụng bốn kiện thần binh. Cái này chịu không nổi. Mới là một kiện quái sự. Cửu U đao cùng băng phách đao không có xuất hiện trước, đều đã đặt vững thắng cục, hai người vừa ra, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp quét ngang. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía còn sống mấy vị chư hầu, cái này toàn bộ đều là khởi nguồn của họa loạn, căn bản không có giữ lại tất yếu, chính là muốn tử vong của bọn hắn, nhờ vào đó chấn nhiếp thiên hạ, sau đó mới có thể nhanh chóng bình định thiên hạ, để thiên hạ lần nữa khôi phục đến thái bình thịnh thế. Một cây cờ lớn, đứng sững ở đại địa phía trên. Đại kỳ nghênh phong phất phới, tràn ngập tinh thần chi lực, huỳnh hoặc tinh thần kỳ tỏa ra lấy hỏa hồng sắc quang mang, liên tục không ngừng tinh thần chi lực bắt đầu giống như sông dài đồng dạng không ngừng phóng tới sừng sững ở giữa thiên địa cự nhân, bị cự nhân liên tục không ngừng thôn vệ hết, hóa làm bản thân một phần lực lượng. Màu hoàng kim áo giáp phía trên chậm rãi hiện ra đỏ như máu, bắt đầu không ngừng đan vào một chỗ. Kinh thiên động địa một đao tự bầu trời phía trên chém xuống. Mã Diện nhìn về phía Đậu Trường Sinh, trong ánh mắt kia nổi lên kinh ngạc, càng không biết xấu hổ ở đây. Đao quang nở rộ, một thanh sáng chói băng đao phun ra nuốt vào hàng khí đóng băng trăm dặm. Chỉ một thoáng, thiên địa đóng băng, vạn vật đóng băng. Hồ Trân thần sắc kinh hãi, mới vừa vặn hiện ra, tầng tầng khuếch tán hàng băng, đã triệt để bao trùm toàn thân, biến thành sinh động như thật tượng băng. Nương theo lấy Hồ Trân sau cùng sinh tử biến mất, cũng biểu thị cái này Hoài Châu một trận chiến kinh thế, triệt để hạ màn. Đậu Trường Sinh một người trấn áp thiên hạ. Bẻ gãy nghiền nát quét ngang tất cả địch nhân. Tuyên cáo mình đã thiên hạ vô địch. Chương 783, Chân Long Đại Thiên Mệnh. Long ngỗng lớn tuyết hoa. Tự bầu trời phía trên không ngừng bay xuống. Cùng phong gào thét, cuốn lên tuyết hoa quét, giống như một đầu tuyết long dương nanh múa vuốt, ngửa mặt lên trời gào thét. Bông tuyết đầy trời, vô tận hàng băng. Tạo thành cái này băng tuyết ngập trời thế giới. Một số quan chiến thần ma, ánh mắt nhìn chăm chú tình cảnh này, thật lâu chưa từng dời ánh mắt. Đậu Trường Sinh. Quá mạnh. Lúc này mới bao nhiêu năm, người bình thường đột phá tông sư đều không dễ, nhưng Đậu Trường Sinh đã có thần ma chiến lực, hơn nữa còn không phải phổ thông thần ma chiến lực, hôm nay tận mắt nhìn thấy, bất luận cái gì một tôn thần ma đều hiểu được, Đậu Trường Sinh chiến lực đã vượt ra khỏi thần ma đỉnh phong, bắt đầu đến gần vô hạn tại tiên thiên thần ma. Chỉ là cái này. Thần binh nhiều lắm a. Từng tia ánh mắt lộ ra ước ao, ghen ghét. Không ít thần ma bọn họ liền thần binh đều không có, liền xem như có cũng là kế thừa tiền bối thần binh, chánh thức có thể chính mình chú tạo, thích hợp nhất chính mình bản mệnh thần binh, đó là ít càng thêm ít. Bây giờ Đậu Trường Sinh trong tay từng kiện thần binh, toàn bộ đều là kế thừa tiền nhân, mà không phải mình chế tạo. Cái này để trong lòng bọn họ tốt hơn nhiều cái quỷ. Muốn là một kiện thần binh, lấy Đậu Trường Sinh uy danh, bọn họ cũng tốt tiếp nhận, có thể hết lần này tới lần khác Đậu Trường Sinh trong tay thần binh nhiều lắm. Nhiều đến bọn họ sinh ra ghen tị cấp độ. Cái kia Long Môn là tiên thiên thần binh, vì thế bạo phát một trận Đông Hải chi chiến, còn sót lại bàn Long Hoàng Kim Giáp, Cửu U Đao, Băng Phách Đao. Ở trong đó Băng Phách Đao chuyện gì xảy ra? Cái này Cửu U Đao lại có song bào thai huynh đệ. Xem ra trước kia Cửu U Đao là hai kiện thần binh, chỉ là không người có thể phát hiện, bị Đậu Trường Sinh nhặt được cái tiện nghi. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta hâm mộ. Một người vận dụng bốn kiện thần binh, này lại mạnh bao nhiêu? Bây giờ bọn họ đều đã nhìn thấy, đánh hơn 10 kiện thần binh, tựa như là đánh tiểu bằng hữu một dạng. Đậu Trường Sinh giàu đến chảy mỡ a. Đậu Trường Sinh chiến lực kinh động thiên hạ, hắn vận dụng thần binh cũng oanh động thiên hạ. Trong bất tri bất giác, Đậu Trường Sinh đã thành dài đến một bước này, đã không còn là hậu bối, mà là có thể chống lên nhân tộc cuộc trụ. Bích Thần Nguyên Quân một đôi lam bảo thạch giống như con ngươi, hiện ra vẻ phức tạp, nhớ đến lúc trước lần đầu thấy được Đậu Trường Sinh lúc, khi đó Đậu Trường Sinh thực lực mới là tông sư biên giới. Bất luận một cái nào thần binh, đều có thể đánh chết Đậu Trường Sinh. Nhưng lúc này mới bao nhiêu năm, trước trước sau sau không đến thời gian 20 năm, Đậu Trường Sinh liền đã làm được liên giết thần ma. Tính cả Đậu Trường Sinh bắt đầu xuất đạo, tự đao trảm thiên mệnh tính lên, một năm kia Đậu Trường Sinh 18 tuổi, bây giờ 40 tuổi, cũng mới đi qua 22 năm mà thôi. Lập tức đi qua một năm này tính cả, cũng mới 23 năm. Mới hơn 20 năm, Đậu Trường Sinh thì theo một tên cửu phẩm tiểu bộ khoái, thành vì danh chấn thiên hạ Đậu Thái Sư. Thật sự là quá nhanh. Trước kia cái này 20 năm, bất quá là chính mình một lần bế quan, hoặc là một lần du ngoạn thời gian. 20 năm có thể làm gì? Cái gì cũng không làm được. Có thể cái này hơn 20 năm đối với Đậu Trường Sinh mà nói, phát sinh quá nhiều chuyện. Đao Trảm Thiên Mệnh mới ra đời về sau, theo sau đó phát sinh tính giết Vô Tướng Vương, Tề Châu Trảm Long, Dũng Đoạt Hắc Thủy Quan Tiêu Viên thảm án, Sứ Đoàn án Đao Phách Thần Ma, Thí Quân án. Vân vân. Nhắc tới một số, vẫn chỉ là phàm tục tầng thứ. Như vậy còn lại phía dưới một bộ tiếp một bộ, lại là oanh động vạn tộc. Thiên ngoại thiên phá vỡ một nước, hủy diệt hai quốc, nhờ vào đó dẫn thần ma đột kích, lần đầu hố chết thần ma, đến đón lấy phúc địa tranh đoạt chiến, hố chết Thương Nguyên Sơ, chết một vị tiên thiên thần ma. Yêu tộc hành trình đón về thánh mẫu, lại hố chết thần ma, Đông Hải chi chiến liên giết thần ma, thần tộc hành trình gây nên thần tộc đại loạn, thần vương thay đổi, phát động đại thanh tẩy. Trong bất tri bất giác, ngắn ngủi hơn 20 năm, vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Bích Thần Nguyên Quân cẩn thận tính một chút, nội tâm chấn động. Trực tiếp chết tại Đậu Trường Sinh thần ma, gián tiếp chết tại Đậu Trường Sinh trong tay thần ma, thật sự là nhiều lắm. Cái này không đi tính toán thời gian còn không có gì. Tính toán thời gian liền phát hiện, cái này là chuyện phi thường đáng sợ. Thiên địa thật loạn. Trước kia thần ma liền xem như bạo phát xung đột, trên cơ bản cũng là chạm đến là thôi, chân chính sinh tử chém giết quá ít. Muốn là một năm thì chết mấy vị thần ma, như vậy hiện nay thần ma đều chết sạch. Đột phá tốc độ hoàn toàn theo không kịp tử vong tốc độ. Bích Thần Nguyên Quân thất vọng mất mát. Cái này một tiểu đệ đã trưởng thành, hiện nay chính mình cũng không nhất định là đối thủ, Bích Thần Nguyên Quân trong lòng hiểu rõ, biết không có gì bất ngờ xảy ra, lại có thời gian mấy năm, đem về đột phá tới thần ma, như vậy thì triệt để siêu việt chính mình. Tiêu Giao Tử cùng Trương Thiên Chính bọn họ đều đột phá cũng là thần ma đỉnh phong, chính mình tiểu đệ cũng không kém là bao nhiêu, thậm chí là tại thần ma cái này một cảnh giới, cũng sẽ không dừng lại thời gian quá dài, liền sẽ đột phá tới tiên thiên thần ma. Ngược lại là chính mình muốn đột phá tới tiên thiên thần ma, thật sự là quá khó khăn. Bích thần nguyên quân giật mình, còn lại xem chiến thần ma cũng như thế. Đều biết đậu trường sinh mạnh, nhưng làm sao cường. Trong lòng bọn họ thì không có bao nhiêu khái niệm, nhưng hôm nay gặp mặt về sau, đậu trường sinh cho bọn hắn một cái ấn tượng phi thường cường liệt, cái kia chính là thần binh nhiều. Ánh mắt của bọn hắn hoàn toàn tập trung vào thần binh phía trên, giống như là pháp tướng thiên địa đều bị bọn họ cho trực tiếp bỏ qua. Cửu U đao, Băng Phách đao, Bàn Long Hoàng kim giáp, Long môn. Cái này vận dụng bốn kiện thần binh, thật sự là quá đặc thù. Cửu U đao cùng Băng Phách đao, giống như song tử tinh đồng dạng, quả thực là một cái khuôn mẫu tạo ra. Không có một kiện thần binh, là phổ thông thần binh. Đậu Trường Sinh những khả năng khác bất luận, chỉ là cái này vơ vét của cải thủ đoạn, liền đã để bọn hắn ghen ghét. Quá giàu. Thời gian một chút sớm. Quang Tinh Đài. Cơ Xương Kình khoanh chân ngồi ngay ngắn quảng trường trống trải phía trên, giờ phút này ngước đầu nhìn lên lấy thương khung. Giờ phút này tại phía xa Hoài Châu địa phương, chính bộc phát một trận kinh thiên động địa đại chiến, trận chiến này sẽ quyết định thiên hạ đại thế. Không biết đi qua bao lâu, Cơ Xương Kình chậm rãi đứng dậy, chậm rãi từ bầu trời thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn qua phương xa thần đô, Quang Tinh Đài cao chừng ngàn trượng, đây là một chỗ cực kỳ hùng vĩ kiến trúc, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua, hiển hiện thần đô cực kỳ nhỏ bé. Giờ phút này thần đô phía trên chỗ trống, bảy đạo quang mang hướng tiêu mà lên. Đây là Tiên Thiên Bắt Đẩu Thất Tinh đại trận. Đại biểu cho Bắt Đẩu Thất Tinh lực lượng, tuần tự không ngừng từ bầu trời phía trên rơi xuống. Tiên Thiên Bắt Đẩu Thất Tinh đại trận, dẫn động Bắt Đẩu Tinh thần lực lượng, bắt đầu cùng đại trận dung hợp. Một bộ này thần ma đại trận mở ra về sau, nguyên bản trong hoàng cung bộ một bộ thần ma đại trận, Trung Thiên Tử Vi đại trận cũng mở ra. Thái Tổ Hoàng Đế lập thần đô, triệu tập thiên hạ trận pháp tông sư, tại thần đô lập xuống hai bộ thần ma đại trận. Trong đó một bộ vì Trung Thiên Tử Vi đại trận, bảo vệ hoàng cung đại nội. Thứ hai bộ vi Tiên Thiên Bắt Đẩu Thất Tinh trận, vần quanh Trung Thiên Tử Vi đại trận, sau từ Á Thánh hợp hai làm một, hóa thành Cửu Ngũ Chí Tôn đại trận, vì Đại Chu lập quốc chi cơ. Một bộ này Cửu Ngũ Chí Tôn đại trận, mới là thủ hộ thần đều cường đại nhất trận. Tự sinh ra mới bắt đầu mở ra về sau, đến bây giờ đã hơn 100 năm, lại là không còn có mở ra. Muốn là tại không có Đậu Thái Sư niên đại, làm chư hầu liên quân không ngừng đánh tan Đại Chu phòng tuyến, liên quân tiến quân thần tốc, một mực đem chiến tuyến đẩy tới Long Môn Quan, đem về bạo phát một trận quyết chiến. Cửu Ngũ Chí Tôn đại trận thực lực phi phàm, chính là Tiên Thiên đại trận, cái này tượng trưng cho Đại Chu nội tình. Có này đại trận tồn tại, cho dù là thiên hạ đều là phản cục diện, Đại Chu cũng có sức đánh một trận. Chỉ là luận thực lực, Đại Chu mạnh mẽ thật không thể tin. Ất Mộc Thanh Long Thú, Hiên Viên Cung, một bộ Tiên Thiên thần ma đại trận, cái này vượt xa khỏi tiền triều đại thương, thậm chí cả đại hạ. 18 lộ chư hầu liên quân, cầm trong tay binh khí của mình mà đến, muốn công phá thần đô cũng là thời gian dài dằng dặc, cái này nhất định là một trận đại chiến chấn động thế gian, sau cùng liên quân liền xem như có thể đạt được thắng lợi, cũng sẽ là một trận thảm thắng. Đến lúc đó rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên tình huống, thiên hạ các lộ chư hầu sẽ đối mặt với tẩy bài, mà tại Đông Phương Tề Địa cùng phương Bắc Yến Địa Hào Kiệt, cũng sẽ khởi nghĩa vũ trang, cái này sẽ xuất hiện một loại tình huống đặc biệt, mới xuất hiện binh cứ việc mất đi tiên cơ, nhưng cũng không phải đã mất đi tranh long cơ hội. Đây là cho tranh long sáng tạo ra vô số lo lắng. Nhưng bây giờ tình cảnh này sẽ không xuất hiện. Bởi vì vì thiên hạ có Đậu Thái Sư tại. Cơ Xương Kình nhìn lấy Trung Thiên Tử Vi đại trận mở ra về sau, Cửu Ngũ Chí Tôn đại trận xuất hiện. Còn quấn thần đô Cửu Sơn, giống như sống tới một dạng, bắt đầu không ngừng biến ảo vị trí, đã đem Quang Tinh Đài khái quát trong đó. Tiên Thiên đại trận mở ra. Cơ Xương Kình lắc một cái rộng lớn ống tay áo, một phương bảo ấn đã xuất hiện tại trong tay. Cái này rõ ràng là Truyền Quốc Ngọc Tỷ, đưa tay nhẹ nhàng hất lên, Truyền Quốc Ngọc Tỷ trôi nổi tại giữa không trung, từng tia từng sợi lực lượng bắt đầu rủ xuống, giống như lọng che đồng dạng, đã đem Cơ Xương Kình bảo vệ tại khu vực trung ương. Tiên Thiên đại trận, Hoàng Đạo thần binh. Chống lên Đại Chu hai cái trụ cột, hiện nay đều đã bị Cơ Xương Kình bắt đầu dùng. Nhất là Truyền Quốc Ngọc Tỷ món này Hoàng Đạo thần binh, làm Truyền Quốc Ngọc Tỷ bắt đầu khôi phục về sau, cũng đã bắt đầu liên tục không ngừng thôn phệ lấy Đại Chu quốc vận. Hắn phương viên bốn tấc, phía trên nửu giao ngũ long. Từng cái không ngừng quấn quanh lấy chân long, bắt đầu khôi phục sinh động. Làm ngũ long hoàn toàn khôi phục về sau, chính diện có khắc thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương tám chữ triện cũng dần dần bắt đầu sáng ngời. Truyền Quốc Ngọc Tỷ khôi phục trình độ, có thể bên ngoài bề mặt nhìn đến, phía trên ngũ long khôi phục bay lên, chính diện tám chữ triện quang mang đại nướng. Cái này biểu thị Truyền Quốc Ngọc Tỷ hoàn toàn khôi phục, đang ở vào đỉnh phong bên trong. Giờ phút này nhất kích chi lực, kinh thiên động địa. Nhưng Truyền Quốc Ngọc Tỷ khôi phục đến một bước này, cũng biểu thị Truyền Quốc Ngọc Tỷ đối quốc vận thôn vệ, sẽ là một cái con số trên trời. Cho dù là đang ở vào đỉnh phong vương triều, cũng căn bản không dám không chút kiên kỵ khôi phục Truyền Quốc Ngọc Tỷ, nhiều nhất chỉ là khôi phục một bộ phận, chứ đừng nói là đã mất đi một nửa Giang Sơn Đại Chu. Nhưng đối với Cơ Xương Kình mà nói, đây hết thảy đều không trọng yếu. Cho dù là hoàn toàn khôi phục sau Truyền Quốc Ngọc Tỷ, một kích nghĩ mà sợ là muốn đem cái này Đại Chu quốc vận nuốt 7-8 phần, có thể cái này lại như thế nào? Ta tại, Đại Chu tại. Sau khi ta chết đâu để ý hắn hồng thủy thao thiên. Ta Cơ thị nhất tộc, từ trước tới giờ không cân nhắc để lại hậu thế tử tôn loại kia thứ oai môn tà đạo. Truyền Quốc Ngọc Tỷ giống như kéo thành trăng tròn trường cung, dương cung mà không phát, giờ khắc này mới là mạnh nhất lúc. Không người nào dám tiếp nhận Truyền Quốc Ngọc Tỷ cùng Tiên Thiên Đại Trận phối hợp một kích. Đây là chấn nhiếp, là Cơ Xương Kình nói cho tứ phương kẻ xấu chi đồ. Chính mình sẽ phải tiếp nhận Chân Long Đại Thiên mệnh, không sợ chết liền đến quấy nhiễu chính mình đi. Công tác chuẩn bị sau khi hoàn thành, Cơ Xương Kình cũng không đang do dự, trực tiếp bắt đầu lựa chọn tế tự thương thiên. Nghi thức bắt đầu. Thần Đô Thành bên trong rộng lớn đá xanh trên đường phố, đã lát màu đỏ tươi thảm, thảm lát một cái nếp uốn đều không có, giáp sĩ 10 bước một vị, đứng tại thảm đỏ hai bên. Thiên Cơ lão nhân đẩy ra chạm rỗng cửa sổ, ngồi ngay ngắn ở bên cửa sổ, nhìn lấy dần dần bắt đầu náo nhiệt lên thần đô. Triều đình bắt đầu cấp cho mễ lương, thịt khô, ngay tại lúc đó các loại bánh ngọt, quà vặt, hoa quả, toàn bộ cũng bắt đầu tại hai bên đường phố miễn phí cung ứng. Hết thảy người làm chế tạo phồn hoa, đã xuất hiện tại thần đô thành bên trong. Thần đô cho dù là đế đô, dưới chân thiên tử, nhưng người nghèo đã vô số, 36 phường bên trong thuộc về xóm nghèo số lượng cũng không ít, hiện nay bọn họ đều có miễn phí phát ra y phục, ngày thường một năm đều ăn không lần trước thức ăn, thậm chí là còn có loại rượu cung ứng. Thiên Cơ lão nhân gặm lấy hạt dưa, phun vỏ hạt dưa, hào hứng phi thường cao nói, bắt đầu. Cái này Cơ Xương Kình chuẩn bị ngược lại là sung túc, bây giờ triều đình cũng không có tiền cho hắn tiêu xài. Tiểu kim khố tiền tài không ít a. Thần đô nhân khẩu đông đảo, dạng này cung cấp 1800 người rất dễ dàng, nhưng thần đô là mấy chục vạn, thậm chí cả hơn trăm vạn người. 100 vạn cho một người rất nhiều, nhưng cho 100 vạn người, cũng chính là một người một khối, căn bản chính là mưa bụi, không có gì lớn dùng. Trương Thiên Chính mỉm cười nói, tiếp nhận Chân Long Đại Thiên mệnh, Cơ Xương Kình toàn bộ phù hợp, cái này Đại Chu thiên hạ, cũng là Cơ Xương Kình một đao một thương khai mở. Vốn là cũng là có phong hiểm, đây cũng là Cơ Xương Kình chậm chạp không có làm nguyên nhân, nhưng có Quan Tinh Đài phụ trợ về sau, tiếp nhận Chân Long Đại Thiên mệnh lúc có 8 thành cơ hội. Bất quá đó là Thái Bình thịnh thế, bây giờ Đại Chu mất đi thiên hạ một nửa Giang Sơn, Quan Tinh Đài mang tới trợ lực, vừa vặn đền bù lên Giang Sơn không hoàn toàn thiếu hụt. Bất quá Cơ Xương Kình vẫn là rất thông minh, biết mượn nhờ Đậu Thái Sư hấp dẫn thiên hạ ánh mắt lúc, nhờ vào đó đi tiếp nhận Chân Long Đại Thiên mệnh, chỉ cần có Tiên Thiên Đại Trận cùng Truyền Quốc Ngọc Tỷ bảo vệ, tính nguy hiểm trên diện rộng giảm xuống. Mấu chốt nhất chính là, Đậu Thái Sư một trận chiến này thắng lợi, Đại Chu uy thế phóng đại, tiếp nhận Chân Long Đại Thiên mệnh xác suất thành công lại cao. Thiên Cơ lão nhân đưa tay vung ra thiên cơ đồ chậm chậm trải rộng ra, Thiên Cơ lão nhân hướng về Hoài Châu phương hướng nhìn qua, nhìn lấy đại biểu cho Đại Chu khí số, chính đang tăng trưởng một cách điên cuồng, cho dù là bị Truyền Quốc Ngọc Tỷ thôn phệ, nhưng cũng là tăng trưởng lớn hơn giảm bớt. Đại Chu khí vận không giảm ngược lại tăng. Thiên Cơ lão nhân bình tĩnh nói, Đậu Thái Sư chiến thắng, Chư Hầu Liên Quân bại. Cái này một kết quả xuất hiện, Cơ Xương Kình tiếp nhận Chân Long Đại Thiên mệnh, đột phá tới thần ma, cơ bản không có huyền niệm. Thiên Cơ lão nhân ngừng dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, lúc trước ta thăm dò đến Cơ Xương Kình mệnh số, chỉ xem nhìn đến Cơ Xương Kình thịnh cực mà suy. Cụ thể nguyên do như thế nào, lại là không có suy tính ra. Nương theo lấy Đậu Thái Sư thực lực không ngừng tăng cường, lần này lần thôi toán, lấy được tin tức càng thêm lưa thưa ít. Ngươi là an bài thế nào? Trương Thiên Chính lắc đầu, mở miệng uống nắng nói, lão tiền bối sai. Đây là ngài an bài. Tại ngài chính xác an bài xuống, hôm nay thành là bởi vì Đại Chu, ngày sau bại cũng là Đại Chu. Đại Chu bất diệt, làm sao thoát kiếp? Thiên Cơ lão nhân thở dài nói, thật sự là sự tình đơn giản, thiên hạ nhất thống, không có cái mới hướng thái tổ, như vậy địch nhân cũng chỉ có một vị. Đậu Thổi lại một lần nữa online nói, muốn là đổi thành những người khác, Cơ Xương Kình thiên phú trác tuyệt, cũng có thành công hy vọng, nhưng cũng tiếc hắn đối mặt địch nhân, đã chú định Cơ Xương Kình bại vong. Tân tân khổ khổ mấy trăm năm nỗ lực, muốn vì người khác làm áo cưới. Chương 784, Cơ Xương Kình thần ma. Hoài Châu. Đậu Trường Sinh ánh mắt như điện, đột nhiên nhìn về phía Trung Nguyên phương hướng. Thần Mục Thất Ngôn Chú. Mở. Một đôi mắt bên trong bạo phát thần quang, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Trung Châu thần đô. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy Quan Tinh Đài phía trên chỗ trống, cái kia đột nhiên bay lên hào quang, cái này giống như một đạo thiên trụ, nối liền đất trời, tỏa sáng chói lọi. Đây là một đạo long trụ, là khí vận hiển hóa. Long trụ phía trên quấn quanh lấy một đầu chân long, hắn uốn lượn thân rồng, một mực cùng long trụ lan tràn đến bầu trời cuối cùng. Long trụ phía trên có thể rõ ràng trông thấy, cái kia không ngừng hiển hóa ra ngoài nhân thế gian vạn vật. Nhất là Đại Chu thái độ khác nhau, có làn da ngăm đen, dáng người gầy còn nông phu, chính đi tại đồng ruộng ở giữa, cũng có thiếu niên tay cầm đao gỗ, không ngừng vung đao đánh chém, một lần lại một lần, không sợ người khác làm phiền. Cũng có văn sĩ ngồi ngay ngắn bên hồ, giữa lẫn nhau uống rượu làm phú. Nhân gian từng màn, không ngừng tại long trụ phía trên hiện ra. Chỉ một thoáng, lại biến đổi. Đại biểu cho Đại Chu mỗi cái giai cấp hình ảnh biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tư thế hào hùng, thiết kỵ gào thét, giống như một đạo diệt thế dòng nước lũ, trùng trùng điệp điệp đánh thẳng vào địch nhân chiến trận. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhíu một cái, mi tâm thật sâu tỏa ở. Bởi vì Đậu Trường Sinh đã nhận ra, cái này xuất hiện một vài bức trong tấm hình, vị kia ngồi cưỡi long câu dẫn đầu trùng phong bóng người, lại là sớm đã chết đi Thái Tông Hoàng đế Cơ Xương Kình. Cơ Xương Kình ra đời thời điểm, Đại Chu Thái Tổ Hoàng đế còn chưa từng khởi binh, mãi cho đến Cơ Xương Kình hơn 10 tuổi thì mới khởi binh tranh long, làm Cơ Xương Kình sau khi thành niên, Thái Tổ Hoàng đế đã là Tề Hầu, lúc này Cơ Xương Kình mới chặt đầu lộ sừng. Cơ Xương Kình tự mình chủ trì Ngô Công Sơn nhất chiến phá Âm Cực Tông, đặt vững Tề địa đại thế. Từ đó Thái Tổ Hoàng đế lại tránh lo âu về sau, bắt đầu xuất binh bắc phạt, đánh vào yến địa thế như chẻ tre, trong đó tự mình đăng lâm Sùng Sơn, hoàn thành Sùng Sơn khảo nghiệm, thu hoạch được tụ tiên kỳ tương trợ, cho đến chiếm cứ yến địa xưng Chu Vương. Thời kỳ này Cơ Xương Kình đã quật khởi, bắt đầu sơ bộ cầm quyền, chánh thức tung hoành thiên hạ lúc, chính là Thái Tổ Hoàng đế xưng Chu Vương, nhất thống Tề địa cùng yến địa còn có bộ phận Trung Nguyên, hùng cứ thiên hạ gần như 30 châu, ba phần thiên hạ đã có hắn một. Thái Tổ Hoàng đế từ đó ít có tự mình lãnh binh, đại ca được lập làm vương thái tử, tùy tiện ở giữa cũng không thế ra ngoài, làm chiếm cứ Trung Nguyên về sau, Cơ Xương Kình bắt đầu tiếp nhận trách nhiệm, trước công lược Tây Bắc, xuống lần nữa Tây Nam, một tay đặt xuống 1/3 thiên hạ. Quy danh Nhật Long, nhưng y nguyên không bằng đại ca, từ Thái Tổ Hoàng đế khởi binh lúc, liền đã vì Thái Tổ Hoàng đế xông pha chiến đấu, phụ tá Thái Tổ Hoàng đế đoạt Tề địa, bình yến địa, hạ Trung Nguyên. Đại Chu quan trọng đại chiến, toàn bộ đều tự mình tham dự, mãi cho đến Đại Chu ngưng tụ nuốt chửng chi thế về sau, thái tử mới bị Thái Tổ Hoàng đế ướp lạnh, không cho phép lại ra Trung Nguyên. Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, Thái Tổ Hoàng đế muốn là sống tới, khẳng định sẽ cực kỳ hối hận, bởi vì hắn cách làm là hạn chế thái tử, không muốn thái tử công cao lớn chủ, bắt đầu uy hiếp được chính mình hoàng vị. Muốn đi đỡ cầm lão nhị Cơ Xương Kình, đi hạn chế lại lão đại, đi phân lão đại quyền. Thái Tổ Hoàng đế chơi thăng bằng, cho thái tử cây đứng lên một cái đối thủ, nhờ vào đó ngăn chặn thái tử, để song phương không lại bởi vì quyền lực xung đột, theo mà xuất hiện huyết nhục tương tàn không đành lòng sự tình. Có thể Thái Tổ Hoàng đế nhi tử sinh quá tốt rồi, lão đại rất có năng lực, là khởi binh kiến nghiệp thời kỳ trợ thủ tốt, cha con đồng lòng vượt qua thứ nhất dày vò tuế nguyệt, có thể lão nhị cũng lợi hại, mới có thể không nhất định vượt qua lão đại, có thể trong lòng ruột tuyệt đối so với lão đại hung ác. Thái Tổ Hoàng đế vốn cho rằng đến đỡ lên lão nhị, là đấu không lại lão đại, hoàn toàn nương tựa theo chính mình ân sủng, mới có thể phân đi lão đại quyền lực, sau cùng uy hiếp không được lão đại. Có thể không nghĩ tới lão nhị thu hoạch được quyền lực về sau, giống như giao long vào biển, một lần hành động công hãm Tây Bắc hơn 10 châu, làm Tây Nam chiến sự bất lợi lúc, hưng binh xuôi Nam, lại bình Tây Nam. Đến mức khai quốc sau xuất hiện đoạt đích chi tranh, một trận kịch liệt đoạt đích, là khai quốc lớn nhất tranh đấu kịch liệt. Đem một tên mới ra đời sĩ tử cuốn vào trong đó, để hắn con đường làm quan không thuận, thay đổi rất nhanh. Tao ngộ hiện thực đánh đập về sau, để hắn theo người chủ nghĩa lý tưởng, biến thành chủ nghĩa hiện thực người. Biết một việc, muốn làm việc thì sẽ không thể đem hy vọng ký thác cho người khác trên thân. Làm hắn bắt đầu học cái xấu về sau, lại là muốn so người xấu xấu gấp 10 lần. Một tay đẩy mạnh chấn kinh thiên hạ đoạt môn chi biến. Từ đó nắm hết quyền hành, phía trên khống thiên tử, phía dưới ý âm dương. Trước kia từng màn, toàn bộ đều tự Đậu Trường Sinh trong đầu hiện lên một lần. Làm Đậu Trường Sinh bắt đầu nhiếp chính về sau, Đại Chu đối chính mình đã không có bí mật. Trước mắt cái này thiết kỵ gào thét xông trận, chính là Tây Bắc tính quyết định nhất chiến, Cơ Xương Kình lấy yến địa thiết kỵ bắt buộc mạo hiểm. Cố xông trận, nhất chiến công thành, chém giết Lương Vương. Đây là hắn nhân sinh đỉnh phong, xem như cao quan thời khắc. Chỉ là đối với tình cảnh này xuất hiện, Đậu Trường Sinh là có nghi ngờ. Bởi vì Cao Tông tiếp nhận Chân Long Đại Thiên mệnh, liền xem như sau khi thành công, xuất hiện trước Đại Chu quá khứ hình ảnh, này cao quan thời khắc dẫn đầu xuất hiện cũng cần phải là Thái Tổ Hoàng đế. Lúc này Đại Chu đã ngưng tụ nhất thống đại thế, mang giáp trăm vạn, chiến tướng ngàn viên, Cơ Xương Kình xuất binh Tây Bắc, binh lực tuy nhiên không có đủ ưu thế, có thể cũng không yếu quá nhiều. Mà lại bởi vì mang theo là trăm trận trăm thắng đội mạnh, sĩ khí như hồng, vượt xa đối phương. Ngược lại Thái Tổ Hoàng đế cao quan thời khắc, chính vào tiền kỳ lập nghiệp, lúc này là phi thường chật vật tuế nguyệt. Khẳng định có lấy rất nhiều cao quan thời khắc, xa xa muốn so hiện nay cái này một cái thích hợp. Đậu Trường Sinh áp chế xuống bên trong ý nghĩ trong lòng, bình tĩnh quan sát xuống tới, long trụ hiển hóa hình ảnh rất nhanh, mấy cái hình ảnh lấp lóe về sau, liền đã biểu đạt ra ngày xưa nhất chiến đi qua, cuối cùng là Cơ Xương Kình chém xuống một kiếm Lương Vương hình ảnh. Sau một khắc, lại một lần nữa nổi lên hình ảnh, y nguyên vẫn là Cơ Xương Kình. Lúc này Cơ Xương Kình toàn thân trên dưới, vết máu loang lổ, từng đạo vết thương, trải rộng toàn thân cao thấp, không ít vết thương đã lộ ra bạch cốt âm u. Cơ Xương Kình cứ việc thương thế nghiêm trọng, nhưng giờ phút này lại là đang cười. Trong tay chính bưng lấy một cây cung. Mặc cho ai đều có thể trông thấy, giờ phút này Cơ Xương Kình hăng hái, không ai bì nổi. Thiên Viên Cung. Đậu Trường Sinh đã nhận ra cái này thần cung lai lịch. Cũng nghĩ lại tới ngày xưa Tương Thủy Thần Nữ, Thiên Viên Cung chính là Tương Thủy Thần Nữ ban cho Đại Chu Cơ thị nhất tộc sử dụng, bảo vật đông đảo. Tương Thủy Thần Nữ đối với Thiên Viên Cung căn bản không thèm để ý, cái gì thời điểm thu hồi lại, hoàn toàn nhìn chính mình cái gì thời điểm nhớ tới. Muốn là đệ nhất màn xuất hiện, như vậy còn có ngoài ý muốn, là tùy cơ xuất hiện. Cái này thứ hai màn xuất hiện, Đậu Trường Sinh liền đã biết, đây không phải ngẫu nhiên. Trong lòng đã sinh ra một cái không tốt suy đoán. Một trái tim đã chìm vào đáy cốc. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời, thần mục thất ngôn chú đã mở ra đến cực hạn, hiện nay chăm chú nhìn long trụ, muốn là thứ ba màn lại xuất hiện Cơ Xương Kình, trong nội tâm suy đoán, sẽ là thật. Không để cho Đậu Trường Sinh chờ lâu đợi, sau một khắc thứ ba màn liền đã xuất hiện. Đây là Cơ Xương Kình người khoác miệng phục, ngồi cao tại Thái Hòa Điện phía trên. Phía trước bách quan quỳ sát chỗ trống, trong đó còn lẫn vào long tộc cùng hồ mang đẳng thân ảnh. Cái này một cái tàn khốc hiện thực, trực tiếp phá vỡ Đậu Trường Sinh tất cả may mắn, Cao Tông thân phận trên cơ bản có thể chứng minh, hắn bất quá là người khác mở cỡ nhỏ mà thôi, Cao Tông tên là Thái Tông chi tử, kỳ thực cũng là Thái Tông bản thân. Đậu Trường Sinh trong lòng sinh ra minh ngộ, cũng nổi lên phức tạp ý nghĩ, cái này Cơ Xương Kình quá thông minh, cũng biết Thái Tông cái số này đã bị chính mình chơi hỏng, gánh vác lấy giết cha giết huynh tiếng xấu, cho nên cố ý mở một cái mã giáp số, đi ngụy trang thành vì con của mình, dạng này giết cha giết huynh chính là Thái Tông, cùng hắn Cao Tông có quan hệ gì? Cái này cũng đã dẫn phát một việc, đoạt đích chi tranh, bất quá là một chuyện cười. Từ đầu đến cuối đều không có bốn người, cũng chỉ là ba cái. Thái Tông cùng Cao Tông căn bản chính là cùng một bọn. Làm Thái tử cùng Tấn Vương toàn bộ bị loại về sau, Thái Tông cùng Cao Tông tranh đoạt, hoàn toàn là diễn xuất. Đây là đem mình làm khỉ đùa nghịch. Đậu Trường Sinh nội tâm không thoải mái, bởi vì lúc ấy Thái Tông cố ý đắc tội chính mình, Cao Tông nhờ vào đó bán được, vốn là chuyện này cũng không có gì, song phương làm là địch nhân, tự nhiên hiểu được một câu, địch nhân của địch nhân thì là bằng hữu. Nhưng muốn là cái này hai phe địch ta, toàn bộ đều là cùng một bọn, đây chính là lại diễn chính mình đây. Đảm nhiệm ai biết cái này một sự thật, trong nội tâm đều là phi thường biệt khuất. Cái này long trụ phía trên chưa từng xuất hiện nóng nảy tràn diện, như là Thái Tông sống mái với nhau Thái Tổ. Hoặc là Thái Tông trộn lấy kéo dài tuổi thọ thần ma đại đan, Thái Tông mở mã giáp đóng vai chính mình nhi tử chờ một chút tên tràn diện. Nhưng cái này cao quan thời khắc xuất hiện về sau, đã bộc lộ ra quá nhiều bí ẩn, nhất là bóc trần Cơ Xương Kình nội tình, để hắn thân phận chân chính bại lộ. Đậu Trường Sinh cẩn thận suy nghĩ một chút, chuyện này cũng không có gì. Bởi vì bây giờ không phải là đoạt đích chi tranh thời điểm, có thể làm hoàng đế có mấy cái, Tấn Vương chết rồi, Thái tử cũng đã chết, bây giờ chỉ còn lại Cơ Xương Kình một người. Hiện nay Đại Chu không thể lại cử động lay động, cho nên trước hết để cho Cơ Xương Kình cao hứng một thời gian, đợi đến thiên hạ ổn định về sau, lại đem Cơ Xương Kình cho thay đổi đi, không cho Cơ Xương Kình can thiệp Đại Chu là đủ. Đậu Trường Sinh bình tĩnh quan sát tình cảnh này, Cơ Xương Kình tiếp nhận Chân Long Đại Thiên Mệnh thành công, nhảy lên một cái trở thành một tên thần ma cường giả. Thực lực lớn ước chừng lấy thần ma đỉnh phong tả hữu, hai triều đại vận, bị Cơ Xương Kình kế thừa, tự nhiên là không tầm thường. Đậu Trường Sinh ánh mắt chậm rãi thu hồi, đi quan sát tứ phương xem người người ánh mắt, phổ thông phàm tục tầng thứ tông sư, tự nhiên là cái gì cũng không biết, nhưng đối với thần ma mà nói, bọn họ tuyệt đối là lòng có dám nên. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn, có thể rõ ràng trông thấy, không ít người lộ ra vẻ thất vọng. Cơ Xương Kình thành công, điều này đại biểu lấy một mực tích lũy đại vận, hiện nay đã kết thúc. Cho dù là Cơ Xương Kình sau cùng thất bại, cái này đại vận cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu tính toán, ngược lại là đạo nguyên sẽ không tiêu hao, bởi vì đây là Chân Long Đại Thiên Mệnh đặc thù tính. Cơ Xương Kình chết rồi, liền đem cái kia một phần đạo nguyên còn trở về, thành công liền có thể tiếp tục tiêu hao đạo nguyên thành vì tiên thiên thần ma. Không có tụ tập tam triều đại vận, cái này khiến rất nhiều người cảm giác đáng tiếc, nhưng nguyên một đám thần ma rất nhanh liền đã khôi phục, bởi vì Chân Long Đại Thiên Mệnh bọn họ đã đi không thông, bất luận là xuất hiện chỗ tốt gì, cùng quan hệ bọn hắn cũng không lớn. Chỉ là cái này một cái tràn cảnh, lại là cho bọn hắn đầu voi đuôi chuột cảm giác. Thật tốt tam triều đại vận, tiếp nhận Chân Long Đại Thiên Mệnh, liền có thể là tiên thiên thần ma. Sau cùng hoàn thành thoát kiếp, nhảy lên một cái thành vì nhân tộc cự đầu tràn cảnh sẽ không xuất hiện. Đầu voi đuôi chuột đây chỉ là ảo giác, là giả. Kỳ thực chân thực một màn càng thêm chấn hám nhân tâm, bởi vì chính là có Đậu Trường Sinh, cho nên cái này tam triều đại vận bị cứ thế mà ngăn chặn lại. Phải biết vì cái này tam triều đại vận, sau cùng xuất hiện bao nhiêu thần binh, nhưng vẫn như cũ bị trấn áp xuống dưới. Để cái này một cái náo động thiên hạ, khôi phục lại hòa bình. Đậu Trường Sinh bằng vào sức một mình, trấn áp thiên hạ. Đây là phi thường ma huyễn chấn hám nhân tâm một màn, trước kia chỉ là tại thoại bản bên trong xuất hiện, không ai từng nghĩ tới cái này lại là chân thực phát sinh một màn. thiên hạ đại thế, thuận người hưng thịnh, nghịch người vong. Nhưng Đậu Trường Sinh làm được đi ngược dòng nước, nhân định thắng thiên. Nguyên lai thiên hạ đại thế, cũng là có thể cải biến. Cái này một cái khái niệm, bắt đầu ở các vị thần ma trong lòng xuất hiện. Lập tức mở ra bọn họ tầm mắt, tại trước kia thời điểm, bọn họ tuy nhiên nghĩ như vậy qua, nhưng là cho rằng hiện thực căn bản làm không được, đây chẳng qua là tưởng tượng mà thôi. Bây giờ Đậu Trường Sinh để bọn hắn biết, đây là thật, chỉ cần đủ mạnh, hết thảy đều có thể cải biến. Cái này mở ra bọn họ tầm mắt, đây là một kiện cực kỳ chuyện trọng đại. Như là cái nào quốc gia, bởi vì không có người hô lên vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh, cho nên bọn họ vạn thế nhất hệ. Cây cỏ quật khởi, đó là đại nghịch bất đạo. Có thể làm ra đại sự, thường thường đều có một cái vô cùng xuất chúng lai lịch. Đậu Trường Sinh đối tam triều đại vận biến mất, không cho rằng là một chuyện xấu, bởi vì cái này chân long đại thiên mệnh không thích hợp bản thân, ban đầu là tiểu bộ khoái thời điểm, nói ra 500 năm quá lâu, khẳng định như vậy là cuồng vọng, hiện nay Đậu Trường Sinh nói ra, như vậy không người có thể nghi vấn, ngược lại sẽ tán thành Đậu Trường Sinh. 50 tuổi không đến thần ma, tương lai thậm chí là không cần 500 năm, liền đã tu thành tiên thiên thần ma. So sánh với vững bước hướng về phía trước, tiền đồ vô lượng tiên thiên thần ma, ai nguyện ý đi phí tổn nhiều thời gian hơn, còn muốn gánh chịu thoát kiếp mạo hiểm. Cho nên không có quan hệ gì với chính mình con đường, bây giờ bị ép gián đoạn, cũng là một chuyện thật tốt. Bởi vì không có tam triều đại vận, đến đón lấy cũng không có giả tâm gia, dù sao bây giờ chính mình đã bình định thiên hạ, có thể chỉ cần tam triều đại vận không biến mất, có thể làm cho bọn họ không tiếc hết thảy theo đuổi lợi ích vẫn còn, sớm muộn cũng sẽ lại một lần nữa toát ra một nhóm giả tâm gia tới. Đây chính là trộm cắp vĩnh viễn không thể đầy đủ ngăn chặn một dạng, bởi vì trộm cắp có thể không làm mà hưởng, có thể lấy được lợi ích, lúc có một ngày không có lợi ích về sau, tự nhiên không người nào nguyện ý đi làm. Đậu Trường Sinh biết mình tại phàm tục thời gian sẽ không quá lâu, đột phá tới thần ma về sau, thì sẽ không thế can thiệp phàm tục. Đến lúc đó sẽ lập tức thành vì thiên hạ đều là phản cục diện, bây giờ tình huống thật tốt hơn nhiều, cơ xương kình giải quyết không ít phiền phức. Bất quá cái này đại chu triều, ngược lại là một loại đột phá thần ma phương thức. Đáng tiếc cơ xương kình dành chỗ, không phải vậy có thể cho giao tinh nếm thử một hai. Chính mình chỉ đáp ứng đột phá tới thần ma, cũng không có nói là dạng gì thần ma. Muốn là làm như vậy, cũng không biết tương thủy thần nữ có thể hay không tiếp nhận. Nghĩ lại ở giữa cái này một cái ý nghĩ liền bị loại bỏ, bởi vì con đường này có chủ rồi, hiện nay đi không thông. Đậu Trường Sinh ánh mắt quét ngang, thuận tay đem long huyết thương ném ra, mặc kệ biến mất không thấy gì nữa, đến đón lấy chính là muốn càn quét chiến trường, mở rộng chiến quả, đem mất đi một nửa giang sơn, lần nữa nắm giữ. Chương 785, dốc hết ra lên đậu đậu. Một ngày này, đã định trước sẽ trở thành sử sách bên trong không thể sơ sót một ngày. Đậu Trường Sinh quét ngang chư hầu liên quân, một người trấn áp thiên hạ, cơ xương kình tại quan tinh đài phía trên tiếp nhận chân long đại thiên mệnh, hoàn thành phàm tục đến thần ma nhảy lên. Hai chuyện này, bất luận là bất luận một cái nào, đều là đại sự kinh thiên động địa. Nhưng là tại cùng một ngày phát sinh. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn trong đại trướng, chính vị tại bàn đằng sau, đối diện trưng bày bàn về sau, Bích Thần Nguyên Quân chính ngồi ngay thẳng. Đậu Trường Sinh cùng Bích Thần Nguyên Quân phân án mà ngồi. Còn lại làm sao thu nạp chư hầu liên quân hội binh, sau đó thừa cơ xuất kích, cái này đều không cần Đậu Trường Sinh hao tâm tổn trí, có Triệu Minh Ngọc cái này một vị đại tướng quân, đủ để trấn áp thiên hạ hết thảy không phục. Hiện nay có thần binh thế lực, tuyệt đối là không dám thò đầu ra, mà các lộ chư hầu chết thì chết, bắt thì bắt, bọn họ thế lực đã mất đi thần binh về sau, làm sao có thể chống đỡ được Triệu Minh Ngọc công phạt. Có thần binh Triệu Minh Ngọc, đã đại biểu cho Đậu Trường Sinh không ra, thiên hạ vô địch. Bích Thần Nguyên Quân bình tĩnh nói, ngươi đại thiên mệnh là thiên hạ thái bình, giúp đỡ đại chu. Một trận chiến này, đã xuất hiện một kết quả. Cái kia chính là Đậu Thái Sư đại thiên mệnh, tuyệt đối không phải trước kia đoán như thế, là phá vỡ quốc gia, hủy diệt quốc gia. Đại thiên mệnh có thể là hoàn toàn ngược lại tình huống, là thiên hạ thái bình, giúp đỡ đại chu. Cũng chỉ có giải thích như vậy, mới có thể chứng minh Đậu Trường Sinh vì sao một lòng lực bảo đại chu. Đậu Trường Sinh đối với Bích Thần Nguyên Quân hỏi thăm, ngược lại là không chần chờ chút nào liền trả lời nói, là thiên hạ thái bình. Bích Thần Nguyên Quân không là người ngoài, đối phương tại chính mình nhỏ yếu lúc, liền bắt đầu chiếu cố tự, có thể là cho mình không ít chỗ tốt, Đậu Trường Sinh có thể thuận lợi trưởng thành, Bích Thần Nguyên Quân trợ giúp rất lớn. Không nói giờ phút này không người có thể ngăn được chính mình đại thiên mệnh, liền xem như Đậu Trường Sinh thực lực yếu, cũng sẽ không cố ý che giấu. Còn lại thần ma khả năng không có hảo ý, nhưng trước mặt Bích Thần Nguyên Quân tuyệt đối sẽ không. Bích Thần Nguyên Quân chậm rãi gật đầu nói, cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, trải qua trận này về sau, hôm nay thiên hạ cũng đều có thể đoán 7-8 phần. Nhưng ảnh hưởng không phải quá lớn, bởi vì bọn hắn biết thì biết, cũng ngăn không được tiểu đệ ngươi. Chỉ là thiên hạ này thái bình bốn chữ, thật sự là quá lớn, rốt cuộc muốn đến cái gì tầng thứ thiên hạ thái bình. Đánh tan chư hầu liên quân về sau, đại chu uy thế phóng đại, chiến đấu kế tiếp, căn bản sẽ không tao ngộ cái gì quá lớn lực cản, thế lực khắp nơi liền sẽ sụp đổ, không biết bao nhiêu người sẽ xin hàng. Không ra hơn một cái còn lại, Giang Nam cùng Tây Nam này địa phương, liền sẽ một lần nữa đặt vào Đại Chu bản đồ. Tiêu trừ phản loạn về sau, đây coi như là phục hưng Đại Chu, cũng được xưng tụng là thiên hạ Thái Bình. Đây chỉ là giai đoạn sơ cấp nhất, kế tiếp còn có tiêu trừ vi pháp loạn kỹ ngang ngược, bắt đầu cho mất đi thổ địa người phân phối thổ địa, thậm chí là giai đoạn cấp cao, người người có áo mặc khá giả xã hội. Cái này toàn bộ đều là thiên hạ Thái Bình, thậm chí là cực đoan một số, thiên hạ Thái Bình có phải hay không nếu không có phân tranh, không có tranh đấu, không có trộm cắp, không có báo thù. Vân vân. Đậu Trường Sinh trầm ngâm một chút nói, đại thiên mệnh lực lượng có hạn, không sẽ vô hạn đi cất cao. Như đánh tan chư hầu liên quân, một lần nữa nhất thống thiên hạ là không đủ, nhưng cũng hoàn thành đại bộ phận, còn lại chính là muốn gạt bỏ rơi phạm pháp ngang ngược, đem ức hiếp dân chúng tông môn cùng bang phái quét sạch một lần, cái này trên cơ bản liền có thể làm được. Đại thiên mệnh khó khăn nhất một cửa, cũng là cái này chư hầu liên minh, muốn không phải Đậu Trường Sinh đủ mạnh, mà chỉ là một tên phổ thông võ đạo nhất phẩm, cho dù là có thần binh, đối mặt với chư hầu liên minh đội hình như vậy, cũng sẽ trực tiếp tuyệt vọng, cái này là không thể nào làm được sự tình. Cho nên muốn hoàn thành đại thiên mệnh, liền cần đi đánh bạc một lần, trực tiếp đặt cửa một tên tiềm long, đánh bạc đối phương có thể thành vì chân long. Chỉ là Đậu Trường Sinh thực lực quá mạnh, đã vượt ra khỏi đại thiên mệnh giới hạn, cho nên cái này đại thiên mệnh độ khó khăn xem ra giảm xuống. Hoàn thành độ khó khăn không lớn. Như Đậu Trường Sinh loại này, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, sẽ không bao giờ lại có người có thể làm đến. Trừ phi là đối phương bậc hắc, lại là một cái treo bức. Đậu Trường Sinh trả lời một câu, sau đó vươn tay ra, hư huyễn quang mang không ngừng hiện ra, bắt đầu còn cuốn Đậu Trường Sinh tay cầm, một cái phía trên rộng phía dưới hẹp bảo bình, đã xuất hiện ở Đậu Trường Sinh trên bàn tay. Đậu Trường Sinh một tay nâng tiên thiên nhất khí bình, sau đó bắt đầu nói, đại tẩu đối với ta có ân, muốn là không đại tẩu chú ý, cũng sẽ không có ta hôm nay. Đại tẩu đột phá tới tiên thiên thần ma, cần có đạo nguyên ta hiện tại bất lực, nhưng phản hậu thiên vi tiên thiên, cái này cần tiên thiên chi khí, ta chỗ này ngược lại là có không ít. Hiện nay cái này một số tiên thiên chi khí, đối với ta mà nói căn bản không có cái gì tác dụng lớn, hiện nay toàn bộ đều giao phó cho đại tẩu. Bích thần nguyên quân cũng không có khách sáo, đẩy tới đẩy lui, vậy liền hiển hiện quá mức khách khí, không cầm đối phương xem như người trong nhà. Bích thần nguyên quân đưa tay lúc, tinh khiết thấu triệt màu trắng hoa sen đã xuất hiện. Tại Bích Thần Nguyên Quân trong tay không ngừng chập chờn, Bích Thần Nguyên Quân mở miệng nói, ta cũng không khách khí. Bây giờ đột phá tới Tiên Thiên Thần Ma, cửa ải khó khăn nhất cũng là hóa vì Tiên Thiên chi thể. Cửa này cần đại lượng Tiên Thiên chi khí, qua nhiều năm như vậy tích lũy, lại có ngươi đại ca trợ giúp, vẫn là không đủ. Ta tư chất hữu hạn, tương lai đột phá tới Tiên Thiên Thần Ma, cái này cũng đã là cực hạn. Có Tịnh Thế Bạch Liên nơi tay, chiến lực có thể đạt tới thượng cổ chân quân tầng thứ. Bích Thần Nguyên Quân một đôi lam bảo thạch con ngươi nổi lên vẻ hâm mộ. Đậu Trường Sinh mượn nhờ hóa tiên trì, đã lột xác thành công, trở thành tiên thiên cửu u thần thể, cái này đã hoàn thành đột phá tới tiên thiên thần ma cửa ải khó khăn nhất, tương lai tu hành một mảnh đường bằng phẳng. Mà không giống như là nàng một dạng, kẹt tại một bước này, không biết hao tốn bao nhiêu năm. Hâm mộ thì hâm mộ, Bích Thần Nguyên Quân ngược lại là rất hiện thực, biết mình tại phàm tục lúc, cũng là thiên hạ ít có thiên tài, nhưng đến thần ma tầng thứ về sau, người nào còn không phải tuyệt thế thiên tài, có thể chứng đạo cái nào thiên phú yếu đi. Mình đã phai mờ tại mọi người, nhưng Đậu Trường Sinh loại này, lại là thiên tài trong thiên tài, phàm tục thời kỳ cũng đã bắt đầu chủ động ngưng tụ thần ma đặc tính, đột phá cũng là thần ma đỉnh phong. Mỗi một lần đều là tại thấp cảnh giới, bắt đầu đánh hạ cảnh giới cao cửa ải khó, cái này nhìn như vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần có thể thành công, liền có thể để chưa đến tu hành chi lộ một mảnh đường bằng phẳng, mà lại điểm trọng yếu nhất, thu được càng lớn tiềm lực, có thể trùng kích cảnh giới cao hơn. Lúc có một ngày, không cách nào tiếp tục hết thành như vậy tu hành. Như vậy thì đại biểu cho tiềm lực đã hết. Phải biết ngày xưa Bích Thần Nguyên Quân, tại phàm tục thời điểm, cũng là hạ tam phẩm ngưng tụ thần thông, trải bằng trung tam phẩm tu hành chi lộ. Đậu Trường Sinh mở ra tiên thiên nhất khí bình, từng tia từng sợi tiên thiên chi khí, không ngừng bắt đầu lan tràn đi ra, ở giữa không trung muốn tránh thoát trói buộc, khôi phục tự do, sau một khắc liền đã bị màu trắng hoa sen dẫn dắt, liên tục không ngừng cắn nuốt hết. Tiên thiên nhất khí bình bên trong tích lũy không ít tiên thiên chi khí. Bây giờ đều bị Bích Thần Nguyên Quân thu hoạch, Đậu Trường Sinh chậm rãi thu hồi tiên thiên nhất khí bình nói, đột phá tới tiên thiên thần ma, cũng là cần đạo nguyên, mà đạo nguyên muốn 10 phần, cái này nhiều lắm. Bình thường chủng tộc đều đảm đương không nổi, cho nên bọn họ đều là không ngừng mài cảnh giới, đi đến thần ma cực hạn, hoàn thành một lần thuế biến, nhờ vào đó bằng vào cường đại căn cơ, giảm bớt đối đạo nguyên tiêu hao. Đệ cửu đại thiên ma thì như thế, lấy hắn tích lũy hùng hậu, đột phá thời điểm, hao phí đạo nguyên còn chưa đủ số lượng một bàn tay. Đại tẩu có thể đi trở về, mượn nhờ tiên thiên chi khí tiếp tục tu hành, không cần nếm thử lập tức đột phá, cái này đi đến cực hạn, không chỉ là có thể giảm bớt đạo nguyên tiêu hao, cũng sẽ gia tăng xác suất thành công, càng là sẽ đắp nặng cường đại căn cơ, để tương lai mình đi càng xa. Đậu Trường Sinh cam đoan nói, đạo nguyên quá trân quý, ta không cách nào cam đoan, có thể tiên thiên chi khí, cái này một số không đủ, như vậy ta sẽ tiếp tục là đại tẩu cung cấp. Đại ca chỗ đó thì không cần kiêm cố đại tẩu, để chính hắn chiếu cố chính mình đi. Chính mình đại ca cái kia tính cách, có một phần là thiên tính, cũng có một phần là hậu thiên hoàn cảnh ảnh hưởng. Tự vô mệnh trưởng thành, thực lực tăng bộ dạng như thế nhanh, tiêu hao tư nguyên tự nhiên là không nhỏ, nhân tộc bồi dưỡng cũng không phải chăn heo, cũng là cần tự vô mệnh làm việc, được xưng tụng là đồng giá trao đổi. Tự vô mệnh không phải người cô đơn, không chỉ là muốn chiếu cố Bích Thần Nguyên Quân, cũng có được còn lại thành viên tổ chức cùng kẻ ủng hộ, cho nên cho dù là có tiện nghi thì chiếm, nhưng vẫn là nhập không đủ suất. Bây giờ là hồi báo Bích Thần Nguyên Quân ân tình, cũng là tăng cường chính mình mạch này thực lực. Bất luận là Đậu Trường Sinh có ý nghĩ gì, đều đã cùng Tự Vô Mệnh liên lụy quá sâu, trừ phi là Đậu Trường Sinh đâm lưng, hoặc là Tự Vô Mệnh đại nghĩa diệt thân, không phải vậy song phương là một nhóm người. Mà Tự Vô Mệnh còn lại thành viên tổ chức cùng kẻ ủng hộ, đó cùng Đậu Trường Sinh không có quan hệ gì, bởi vì quan hệ không quen, có thể Bích Thần Nguyên Quân khác biệt, Bích Thần Nguyên Quân thực lực tăng cường, sẽ gia tăng bọn họ cái này một nhóm người thực lực. Nhỏ như vậy đoàn thể tại nhân tộc phân lượng sẽ càng nặng, về công về tư đều là một chuyện tốt. Tương lai mời Bích Thần Nguyên Quân xuất thủ, cũng không cần hoa phí cái gì đại giới, song phương tình cảm ở chỗ này đây. Ngươi còn một cái tiên thiên thần ma thử một chút. Không cho khổ cực phí, người ta vì sao giúp ngươi? Thậm chí là Đậu Trường Sinh có nắm chắc xin cứ tự nhiên nghi đại ca xuất thủ, nhưng vẫn luôn không dám, cũng là bởi vì tiện nghi đại ca xuất thủ dễ dàng, sau đó đưa không đi, thực lực quá yếu sẽ bị ăn đến xếp sao. Bây giờ Đậu mỗi người đứng lên, lực lượng 10 phần. Đợi đến đi thương tộc về sau, vạn tộc hội tụ về sau, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện, mình tới thời điểm kiếm thi thể, sau đó vận dụng tiên thiên nhất khí bình, liền có thể thai nghén tiên thiên chi khí. Bích Thần Nguyên Quân lại lòng sinh cảm khái, từ khi gặp lại tiểu đệ về sau, luôn luôn không ngừng cảm thán. Bây giờ trở thành bị chiếu cố đối tượng, trong lòng cũng đối với người trong thiên hạ nói xấu rất bất mãn. Chính mình tiểu đệ có tình có nghĩa, ở đâu là cái gì lục thân bất nhận, máu lạnh vô tình. Thiên Cơ lão quỷ thì ưa thích theo dệt vô cớ. Bích Thần Nguyên Quân trầm mặc một hồi, mới đi thẳng vào vấn đề nói, lần này tìm tiểu đệ, là Trương Thiên Chính muốn phá quân Vẫn Thần Cung. Bích Thần Nguyên Quân đem Trương Thiên Chính ý tứ tố nói một lần sau nói, ngươi làm thế nào? Phá quân Vẫn Thần Cung không cần cho Trương Thiên Chính, ngươi có thể chính mình an bài. Đây không phải cái đại sự gì. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, phá quân Vẫn Thần Cung có thể cho Á Thánh, vật này trực tiếp đồng giá trao đổi là đủ. Ta đối với món này thần binh không phải quá để ý. Cao Tông là cơ xương kình, như vậy Hiên Viên Cung thì sẽ không thế để hắn tiếp tục chấp chưởng, ta sẽ đi thu hồi. Này hai kiện thần binh hiệu quả lặp lại, có Hiên Viên Cung đầy đủ. Bích Thần Nguyên Quân nói, ngươi có chủ ý liền tốt, đến đón lấy vốn là Thiên Cơ lão quỷ muốn cùng ngươi nói, có điều hắn cùng Trương Thiên Chính gần nhất thần thần bí bí, mà lại chuyện này liên quan đến ngươi đại ca, sự tình để ta tới nói càng tốt hơn. Lần này đi thương tộc xem lễ, cứu trợ tiên thiên linh căn bàn đào thụ một chuyện, là từ Xích Đế đi làm. Cái này không cần đi quan tâm, ngươi cần chính là đem Thương Nguyên Ly mời về. Bất luận là phong ấn, buộc chặt, vẫn là cái gì khác biện pháp, nhân tộc muốn Thương Nguyên Ly. Bích Thần Nguyên Quân thần sắc nghiêm túc, trầm giọng tiếp tục nói, bây giờ Thượng Cổ Thiên Tôn liên tiếp khôi phục, Bất Hủ thời đại mở ra đã không xa, cho nên trong tộc muốn chú tạo một kiện Bất Hủ thần binh cho ngươi đại ca. Mà Thương Nguyên Ly là thần binh các chủ, ở kiếp trước càng là không tầm thường, chủ trì chú tạo độ thế kim kiều. Nhân tộc quá cần muốn nhân tài như vậy, mà ngươi đại ca cũng phải có một kiện Bất Hủ thần binh. Đậu Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc lên, Bích Thần Nguyên Quân ý tứ, Đậu Trường Sinh minh bạch. So sánh với Bích Thần Nguyên Quân đột phá tiên thiên thần ma, cái này chú tạo Bất Hủ thần binh quan trọng hơn. Kéo bè kết phái, cái này bất luận là tới nơi nào, đều là ắt không thể thiếu. Chỉ cần không chém tới thất tình lục dục, nhỏ như vậy đoàn thể vĩnh viễn sẽ không biến mất, Tự Vô Mệnh làm vì bọn họ cái này tiểu đoàn thể thủ lĩnh, lớn hơn chút nữa, cũng là đấu võ phái lãnh tụ, cần muốn Bất Hủ thần binh khuếch trương đại ảnh hưởng lực. Bích Thần Nguyên Quân trầm giọng nói, chuyện này khó thực hiện, không cần có áp lực quá lớn, làm theo khả năng liền tốt. Trong tộc sẽ không đem hy vọng, đều ký thác tại trên người ngươi. Bích Thần Nguyên Quân do dự một hai về sau, lại mở miệng nói, tận cố gắng lớn nhất liền tốt, vẫn là bảo mệnh quan trọng, muốn là mạo hiểm quá lớn, thà rằng từ bỏ, cũng không nên mạo hiểm đánh cược một lần. Đậu Trường Sinh ngưng trọng nói, ta sẽ không mạo muội hành động, nhưng có cơ hội, nhất định đi làm. Chỉ là hy vọng không lớn, Thương Nguyên Ly thế nhưng là thần binh các chủ, là vạn bảo các bảy đại đông gia một trong, thực lực tại tiên thiên thần ma bên trong đều không yếu, chí ít có chân quân chiến lực. Ta muốn chiến thắng cũng khó khăn, chứ đừng nói là đem Thương Nguyên Ly bắt đi. Đậu Trường Sinh trong miệng nói như vậy, trong lòng đã đang tính toán, chính mình phải chăng phải vận dụng tương lai thể nghiệm thẻ. Thương Nguyên Ly giá trị quá lớn, đây chính là chủ trì qua chú tạo Bất Hủ thần binh nhân tài. Vì chính mình lượng thân định chế, chú tạo một kiện tiên thiên thần binh, đây nhất định không phải chuyện quá khó khăn. Băng phách đao cùng cửu u đao hiệu quả có một ít lặp lại, hiện nay dùng đến không tệ, nhưng khi thực lực tiến thêm một bước, thì có một ít lãng phí, cho nên không bằng hợp lưu thành vì một kiện thần binh, tấn thăng thành vì tiên thiên thần binh. Long môn. Đậu Trường Sinh nghĩ đến Long môn, đột nhiên phát hiện nay lần lượt sự kiện, trên cơ bản vòng vòng đang xen. Nhân tộc sinh ra Bắc Thương Nguyên Ly ý nghĩ, không chỉ là bởi vì bất hủ thời đại mở ra, cũng bởi vì Long môn vào tay, có thể mượn nhờ Long môn truyền tống tiện lợi, bắt người hoàng mỹ trực tiếp chạy, gọn gàng, không cùng thương tộc tiếp tục dây dưa tiếp. Nghĩ như vậy, Thiên Cơ lão tiền bối an bài chu đáo. Chương 786, ta vị hôn thê chết rồi. Hoài Châu, Châu Thành. Nơi này đã trở thành thiên hạ trung tâm, giống như một cái to lớn vòng xoáy, ngay tại nuốt chửng lấy thiên hạ. Hết thảy nguyên do, chỉ là bởi vì nơi này là đầu thái sư ngủ lại chỗ. Một tòa thành thị, bởi vì một người có thụ chú ý, trở thành thiên hạ trung tâm. Ngụy Vương Báo ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, chậm rãi xốc lên màn che một góc, ánh mắt nhìn về phía phía trước đường đi. Vốn là rộng lớn quan đạo, bây giờ đã chật hẹp lên, bởi vì nối liền không dứt đi xe cộ, thật sự là rất rất nhiều, đại lượng xe cộ xuất hiện, tạo thành con đường hỗn loạn. Ngụy Vương Báo gặp một màn này, không khỏi trong lòng cảm thán. Bây giờ khắp thiên hạ thế lực đều tại hướng lấy nơi đây chạy đến, có thể có này uy thế người, cũng chính là Đậu Thái Sư một người. Thậm chí là chính mình, không phải cũng là ba ba chạy đến. Ngụy Vương Báo trong lòng may mắn, cũng may mắn là mình đợi một chút, không phải vậy bây giờ bị đánh tan chư hầu liên quân bên trong, cũng là muốn có chính mình. Ngụy Vương Báo nghĩ đến bị quét ngang chư hầu liên quân, trong nội tâm không khỏi sinh ra hàn ý. Đậu Thái Sư đối với cái này một số chư hầu, thế nhưng là một điểm lưu thủ đều không có, cho dù là miễn cưỡng còn sống sót, cũng là muốn thẩm phán định tội, sau đó cả nhà đều gặp nạn, hết thảy bị dời đi thiên ngoại thiên. Đây chính là so giết người, còn tàn khốc hơn trừng phạt. Đối với nhân cảnh người mà nói, thiên ngoại thiên cái kia là địa phương nào? Chó đều không đi. Chết tại nhân cảnh, cũng coi là lá rụng về cội, có thể tiến về thiên ngoại thiên về sau, cả một đời lại không trở lại nhân cảnh cơ hội, sau cùng chết cũng chỉ có thể đầy đủ xem như cô hồn giả quỷ. Cho nên Đậu Thái Sư nhìn như không giết người, kỳ thực so giết người còn muốn hung ác. Mà di chuyển đến thiên ngoại thiên về sau, cái này một vài gia tộc cũng muốn sinh hoạt, bọn họ nhất định phải cùng dân bản xứ tranh giành lợi, rời đi quê hương khổ sở, vì sinh tồn và người tranh đấu, đây mới là một hệ liệt khó khăn bắt đầu. Đậu Thái Sư lôi đình thủ đoạn, hôm nay thiên hạ người nào không sợ. Ngụy Vương Báo cũng sợ, bởi vì mặc dù mình không có trực tiếp khởi binh, nhưng tiểu động tác không ngừng, thế nhưng là không ngừng tụ binh, thậm chí là bắt đầu tiếp quản Đại Lương thành quan phủ. Vân vân. Cái này một hệ liệt so sánh với chư hầu liên quân, tự nhiên không tính là cái gì đại tội, dù sao mình đến cùng không có tạo phản. Nhưng làm xử lý sạch chư hầu liên quân về sau, sớm muộn cũng sẽ tìm đến phía trên chính mình, nhất là Đậu Thái Sư tâm nhãn không lớn, nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể cho Đậu Thái Sư cho rằng ngươi không tôn trọng hắn ấn tượng, dạng này Đậu Thái Sư không cao hứng, như vậy thì là hắn Ngụy Vương phủ tai nạn. Ngụy Vương Báo chậm rãi để xuống màn che, đột nhiên trong tay động tác dừng lại, ánh mắt theo màn che khe hở, nhìn thấy phương xa đội ngũ, đây không phải là ngũ đại chú binh thế gia bên trong Hạ Hầu thị sao? Lần này Hạ Hầu thị cũng đích thân tới. Lấy bọn họ cùng Đậu Thái Sư quan hệ, cũng không cần phải a. Chính mình là sợ Đậu Thái Sư, có thể Hạ Hầu thị mầm rễ chính hồng, lúc trước liền phát hiện Đậu Thái Sư là tiềm long tại uyên, cho nên Hạ Hầu thị cùng Đậu Thái Sư quan hệ thông gia, mà Đậu Thái Sư cũng đáp ứng, hiện nay cũng không có hối hôn ý tứ, cho nên đến đón lấy Hạ Hầu thị muốn nước lên thì thuyền lên, trở thành ngũ đại chú binh thế gia đứng đầu. Tương lai đem sẽ trở thành quái vật khổng lồ, chí ít trong vòng mấy trăm năm không người dám tại trêu chọc. Ngụy Vương Báo kỳ quái một chút, sau đó không đi để ý, theo đội ngũ khổng lồ, chậm rãi đi vào Châu Thành bên trong, sau đó phái người đi đưa bái thiếp, muốn tìm Đậu Thái Sư có nhàn hạ thời gian, chính mình xong đi ý kiến. Ngụy Vương Báo đi vào chính mình trạch viện nghỉ ngơi, đồng thời điều động người hỏi thăm một chút, Hạ Hầu thị đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Rất nhanh liền đã có tin tức, chuyện này cũng không phải bí ẩn gì. Nương theo lấy Đậu Thái Sư đánh tan liên minh, rất nhiều bí mật đều không cần thiết che giấu, Ngụy Vương Báo chỉ là quá khẩn trương chính mình, bỏ qua tin tức khác mà thôi. Giờ phút này Ngụy Vương Báo biết Hạ Hầu thị tới ngọn nguồn, bởi vì Hạ Hầu thị gia chủ Hạ Hầu Huyền đích nữ, Đậu Thái Sư xuất giá thê tử Hạ Hầu Phi Yên, xuất thân lai lịch đại có vấn đề, lại là Hợp Hoang Tông thánh nữ. Cũng không biết đây là bị Hợp Hoang Tông thánh nữ thay vào đó, là giả Hạ Hầu Phi Yên, vẫn là Hạ Hầu Phi Yên bái nhập Hợp Hoang Tông, đã bị Hợp Hoang Tông tẩy não. Nhưng chuyện này rất nghiêm trọng, bởi vì Hợp Hoang Tông là bị Đậu Thái Sư tiêu diệt, cũng tuyên bố qua vây quét Hợp Hoang Tông mệnh lệnh, cái này Hạ Hầu Phi Yên lập tức trở thành Hợp Hoang Tông dư nghiệt. Nhất là Đậu Thái Sư muội muội đã thu được chấp chưởng Hợp Hoang Linh tư cách, đây đã là tân tông chủ. Sự tình nghiêm trọng hơn, như là tân triều cùng tiền triều một dạng, tân triều khẳng định phải đối tiền triều dư nghiệt đại sát đặc sát, không chém tận giết tuyệt, tân triều làm sao lại an tâm. Nhất là đây là thánh nữ, là có kế thừa tông môn tư cách. Không nên nhìn Hạ Hầu Phi Yên không có lực phản kháng chút nào, nhưng hợp hoang linh loại này thần binh, đến cùng về người nào chấp chưởng, đều là phía trên chuyện một câu nói, thật ngày nào Đậu Thái Sư bên ngoài tộc cắm, sợ là Đậu Thái Sư muội muội lập tức mất đi hợp hoang linh. Hợp hoang tông đem về một lần nữa trở lại Hạ Hầu Phi Yên trong tay, cho nên đối với cái này dư nghiệp, một chữ, giết. Hạ Hầu thị là đến bồi tội tới. Ngụy Vương báo đối Hạ Hầu Huyền phản ứng là tán đồng, vị này cũng là biết tốt xấu, biết Đậu Thái Sư tâm như lỗ kim, tương lai ngược lại là có thể tiếp xúc nhiều. Ngụy Vương báo tới về sau, còn cần chờ đợi, nhưng Hạ Hầu Huyền lại là thu được đặc thù đãi ngộ, đi vào sau trực tiếp bị Quan Tính Nhiên mời đi. Gió thu không ngừng quét, mặt hồ tóe lên một vòng tiếp lấy một vòng gợn sóng, một bên lá cây cắt vang xào xạc. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn mái công đấu giác trong lương đình, thưởng thức phía trước thanh tịnh thấy đáy hồ nước, có thể trông thấy trong hồ nước có nhan sắc không đồng nhất con cá, chính đang không ngừng vui sướng du động. Hạ Hầu Huyền đi vào về sau, bịch một chút, trực tiếp quỳ bái tại trên mặt đất, bóng loáng trắng nõn cái trán đã chạm đến băng lãnh bàn đá phía trên. Đậu Trường Sinh không khỏi chuyển di ánh mắt, nhìn về phía tới thì cái mông bẻ rất cao Hạ Hầu Huyền, cánh tay không khỏi nhỏ khẽ nâng lên, pháp lực bắt đầu hiện lên, Hạ Hầu Huyền bắt đầu dần dần đứng lên. Cho dù là Hạ Hầu Huyền không nghĩ tới thân, nhưng lấy hắn thực lực, cũng căn bản là không có cách phản kháng. Đậu Trường Sinh mở miệng nói, không cần phải lo lắng. Hạ Hầu Phi Yên là Hạ Hầu Phi Yên, Hạ Hầu Thị là Hạ Hầu Thị. Hạ Hầu Thị vẫn chưa phụ ta, ngược lại là ta an bài chuyện kế tiếp, Hạ Hầu Thị đều không cản dư lực hoàn thành. Ta đối với Hạ Hầu Thị là cảm kích, Hạ Hầu Phi Yên một chuyện, xem xét liền có thể biết, đây là Hợp Hoang Tông không có lòng tốt, có lòng muốn thẩm thấu Hạ Hầu Thị, muốn đối Hạ Hầu Thị bất lợi, cho nên Hạ Hầu Thị cũng là người bị hại. Đậu Trường Sinh trấn an một chút Hạ Hầu Huyền, do dự một chút về sau, Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt một mặt bi thống Hạ Hầu Huyền, sau cùng mở miệng nói, Hạ Hầu Phi Yên đã bị tóm, người thì giao trả cho ngươi. Hạ Hầu Phi Yên phế bỏ võ công, làm một người bình thường, vượt qua quãng đời còn lại đi. Đậu Trường Sinh lời nói ra về sau, tâm tình thông thuận lên, cứ việc cũng biết Hạ Hầu Phi Yên tử vong, đối với mình là lợi ích tối đại hóa, nhưng bất luận Hạ Hầu Phi Yên có cái gì che giấu tung tích, Hạ Hầu Phi Yên đều là Hạ Hầu Huyền đích nữ. Ngay trước người ta lão phụ thân trước mặt, đi thương thảo giết đối phương nữ nhi, đây là phi thường tàn nhẫn sự tình. Hạ Hầu Phi Yên sai lầm không nhỏ, nhưng hôm nay thế đạo này, nhân tình đại quốc pháp. Hạ Hầu Thị đối giúp mình không nhỏ, tự mình làm không đến trở mặt vô tình cấp độ, nhất là tương lai còn cần Hạ Hầu Thị, tiếp tục vì chính mình chú tạo nhị thập bát túc tinh đại trận bảo vật, vẫn là có ý định lưu một đường. Đương nhiên trong đó cũng có Đậu Trường Sinh, không muốn tới một cái sát thê chứng đạo, đối với danh tiếng ảnh hưởng quá lớn. Vốn là có lục thân bất nhận, lãnh huyết vô tình, muốn là tại có sát thê chứng đạo, suy nghĩ một chút thì là chuyện phi thường đáng sợ. Đi xuống đi. Đậu Trường Sinh phất tay tốt, Hạ Hầu Huyền hạ bái về sau, sau đó quay người rời đi. Quan Tính Nhiên tự mình đi tại phía trước, dẫn Hạ Hầu Huyền hướng về phủ đệ phía đông bắc đi đến. Quan Tính Nhiên khí tức dung nhập thiên địa, đây chính là thiên nhân giao cảm, bên trong thiên địa cùng trời dung hợp lẫn nhau đặc thù. Ngày xưa chỉ là trung tam phẩm tại lục phiến môn bên trong không trên không dưới Quan Tính Nhiên, từ khi đầu Đậu Thái Sư về sau, bây giờ đã là nước lên thì thuyền lên, nhất là Quan Tính Nhiên nắm chắc cơ hội, trở thành Đậu Thái Sư nô bộc. Đậu Thái Sư thành viên tổ chức không ít, thậm chí là nô bộc cũng nhiều, có thể bị Đậu Thái Sư chánh thức thu làm môn hạ, xem như nô bộc cũng chỉ có Quan Tính Nhiên một người. Tại hơn 10 năm trước thời điểm, Đậu Thái Sư uy danh chính thịnh, có thể một tên tông sư làm nô làm bộc, y nguyên để không ít người có phê bình kính đáo, cho rằng Quan Tính Nhiên a vô nịnh hót, là một cái 10 phần tiểu nhân. Nhưng hiện tại không có người có ý tưởng này, Đậu Thái Sư liên giết thần ma, tương lai chứng đạo đã là chuyện tất nhiên. Làm Đậu Thái Sư trở thành thần ma về sau, Quan Tính Nhiên cũng là thần ma nô bộc, địa vị sẽ càng cao. Bây giờ mượn nhờ Đậu Thái Sư quan hệ, Quan Tính Nhiên thực lực đột nhiên tăng mạnh, mới hơn 10 năm thời gian, theo phổ thông tông sư, đến đại tông sư, còn không phải lớn bình thường tông sư, mà chính là đại tông sư đỉnh phong. Quan Tính Nhiên vốn là tư chất cũng không tệ, đối với bọn hắn loại này tiểu môn tiểu hộ xuất thân, có thể đột phá tới trung tam phẩm, tại đại tộc bên trong đều là có tu thành tông sư tư chất. Tiểu môn tiểu hộ tu hành long đong, không cách nào đi lấy được quá nhiều tư nguyên, hoàn toàn là ăn thiên phú. Làm Quan Tính Nhiên có đại lượng tư nguyên, thậm chí là tông sư tu hành hao phí chính là đại tông sư tư nguyên, đại tông sư sau là vô thượng tông sư tư nguyên, hoàn toàn là vượt qua một cái đại cảnh giới, một phần không đủ thì dùng hai phần, nương tựa theo dạng này ưu việt tu hành hoàn cảnh, Quan Tính Nhiên đột phá đến võ đạo nhị phẩm đại tông sư đỉnh phong. Thật ứng câu nói kia, một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Liền xem như tể tướng trước mặt một con chó, vậy cũng so với người mệnh quý. Quan Tính Nhiên đi tới một chỗ độc viện về sau, đứng ở ngoài cửa không động, ôn hòa mở miệng nói, Hạ Hầu gia chủ có thể tiến vào, thánh nữ ngay ở chỗ này mặt, Hạ Hầu gia chủ có thể đem thánh nữ mang đi. Ta thì không tiến vào, muốn là Hạ Hầu gia chủ có dặn dò gì, tìm ta là được rồi. Quan Tính Nhiên thái độ cung kính, hoàn toàn không có đại tông sư khí độ, Hạ Hầu Huyền làm Đậu Thái Sư khách nhân, Quan Tín Nhiên không dám thất lễ. Hạ Hầu Huyền khách khí nói, không cần phiền phức, ta một người có thể xử lý. Muốn là đổi thành trước kia, Hạ Hầu Huyền là có thể cùng Quan Tín Nhiên nói chuyện phiếm một hồi, rút ngắn một chút song phương quan hệ, nhưng bây giờ Hạ Hầu Phi Yên càng trọng yếu hơn. Quan Tín Nhiên sau khi gật đầu, chậm rãi rời đi. Hạ Hầu Huyền nhìn lấy Quan Tín Nhiên bóng lưng rời đi, mãi cho đến Quan Tín Nhiên biến mất tại trong tầm mắt về sau, Hạ Hầu Huyền mới đẩy cửa ra, đi vào đến bên trong, đem cửa đóng thật chặt. Hạ Hầu Huyền có thể trông thấy, Hạ Hầu Phi Yên vẫn chưa bị trói, chỉ là bị phong ấn tu vi, thần sắc tiều tụy một số. Hai người nhìn nhau. Hạ Hầu Huyền cũng không có đến hỏi, đối phương đến cùng phải hay không nữ nhi của mình. Bởi vì đây hết thảy đều không trọng yếu. Hạ Hầu Huyền thở dài một hơi, đau khổ mở miệng nói, Đậu Thái Sư cho phép ta mang ngươi rời đi. Có thể ta biết, cái này là không thể nào. Đậu Thái Sư thái độ rõ ràng, từ đầu đến cuối đều là muốn ngươi chết. Đậu Thái Sư không tuyển chọn chính mình động thủ, bất quá là không muốn ô uế tay của mình, ảnh hưởng đến chính mình danh tiếng. Hạ Hầu Huyền có một câu, không có nói tiếp ra, bởi vì một câu nói kia ngữ ngẫu nhiên một số quá mức, không thích hợp ở chỗ này nói ra. Đậu Thái Sư máu lạnh vô tình, lục thân bất nhận, làm sao có thể bởi vì đối Hạ Hầu Thị nhìn với con mắt khác, liền sẽ đối Hạ Hầu Thị mở ra một con đường, cho phép Hạ Hầu Phi Yên sống sót. Cái kia một phen, bất quá đều là lời hay mà thôi. Đậu Thái Sư nói càng tốt nghe, như vậy càng là biểu đạt ra Đậu Thái Sư đối Hạ Hầu Phi Yên sát ý. Suy nghĩ một chút cũng rất bình thường, Hạ Hầu Phi Yên là Hợp Hoang Tông thánh nữ, đã uy hiếp đến Đậu Thái Sư muội muội, còn có Hạ Hầu Phi Yên qua nhiều năm như vậy, cũng không chủ động nhận lầm, mà chính là ẩn giấu đi Hợp Hoang Tông thánh nữ thân phận. Dạng này muốn là gả tới, trở thành Đậu Thái Sư thê tử, cái này chẳng phải là đem tai họa ngầm chôn giấu tại bên cạnh mình, cho dù là Hạ Hầu Phi Yên thực lực quá yếu, uy hiếp không được Đậu Thái Sư. Nhưng tìm hiểu một chút tình báo, hoặc là đối Đậu Thái Sư bên cạnh người hạ thủ, đây cũng là khó lòng phòng bị, là rất dễ dàng ra chuyện. Đối với tai họa ngầm, đương nhiên là muốn chém tận giết tuyệt. Giết một người, bảo toàn tộc. Hạ Hầu Huyền tự nhiên hiểu được nên làm như thế nào. Lắng nghe đến Hạ Hầu Huyền, Hạ Hầu Phi Yên thần sắc bình tĩnh, bởi vì bị bắt lại đã có một thời gian, liền xem như không cam tâm nữa, bây giờ cũng phải tiếp nhận hiện thực. Hạ Hầu Phi Yên mở miệng nói, Hải Tam Thiên lần này lấy ta làm dê thế tội, thành công đem chính mình thoát tội, người này vô cùng đáng sợ. Chúng ta ngày xưa vậy mà không có phát hiện, Hợp Hoang Tông bên trong lại có nhân vật như vậy. Chưa tới vẫn là thiếu cùng Hải Tam Thiên tiếp xúc tốt, Hạ Hầu Thị thành thành thật thật chú binh, không muốn tham cùng với những cái khác lung ta lung tung sự tình. Chỉ cần leo lên trên Đậu Thái Sư, Hạ Hầu Thị tương lai ngàn năm tiền đồ vô lượng. Không cần ngài động thủ, ta tự mình tới. Ta là mình muốn chết, không phải ngài giết ta, cũng không phải Đậu Thái Sư bức tử ta. Hạ Hầu Phi Yên thần sắc, rốt cục nổi lên ba động, rốt cục thể nghiệm được ngày xưa Tấn Vương tâm cảnh, sau cùng thậm chí ngay cả chết, cũng không có thể nói thoải mái, nói ra suy nghĩ trong lòng. Hận, cũng không dám đi hận. Sợ nói sai một câu, vì người sống đưa tới tai họa. Hạ Hầu Huyền sắc mặt càng khổ, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đậu Thái Sư quá độc ác, liền chết cũng không cho bọn họ tự do, muốn đi nói hắn một tiếng tốt. Hạ Hầu Thị là ngũ đại chú binh thế gia, cũng là có thần binh truyền thừa, uy danh hiển hách, nhưng đối mặt Đậu Thái Sư, lại là mềm yếu bất lực, giống như cái kia dê đợi làm thịt một dạng. Nếu là có thể để Đậu Thái Sư vừa lòng đẹp ý, như vậy nên đón Hạ Hầu Thị cũng là diệt vong. Hạ Hầu Huyền tim như bị đau cắt, cũng không biết vì Hạ Hầu Phi Yên, vẫn là cảm nhận được loại này ăn bữa nay lo bữa mai sinh ra đau lòng. Thiên hạ vì sao ra Đậu Thái Sư mạnh như vậy người? Sát thê chứng đạo, đã hoàn thành. Chương 787, chúc mừng Cơ Xương Kình trở thành đậu đậu hảo hữu. Sát thê chứng đạo, đã hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 200.000 tu vi giá trị. Ngay tại uống nước trà đậu Trường Sinh, đột nhiên nhìn thấy cái này nhắc nhở từ trước mắt thổi qua, trong miệng nước trà kém một chút phun ra ngoài. Cứ thế mà nuốt xuống về sau, Đậu Trường Sinh nhìn về phía tối tăm bên trong giới diện. Cho dù là đều đã đem nhắc nhở khắc trong tâm khảm, hiện nay lại một lần nữa cẩn thận từng chữ quan sát. Sát thê chứng đạo, hoàn thành. Cái này bao nhiêu có một ít đột nhiên. Đậu Trường Sinh lần này thật không có cái gì mượn đao giết người ý nghĩ, thuần túy là muốn Hạ Hầu Huyền đem Hạ Hầu Phi Yên mang về, sợ bởi vì Hạ Hầu Phi Yên chết đi, ảnh hưởng đến quan hệ của song phương. Có thể không nghĩ tới Hạ Hầu Huyền làm như thế tuyệt, còn không đợi đem Hạ Hầu Phi Yên mang đi. Liền để Hạ Hầu Phi Yên chết rồi. Cái này không biết để Đậu Trường Sinh nói cái gì cho phải. Ánh mắt nhìn về phía sát thê chứng đạo, lấy được chỗ tốt, hết thảy 5 cái số không, đây là 20 vạn tu vi giá trị. Tứ đại trung cực nhiệm vụ cũng là có thể lặp đi lặp lại hoàn thành, cái này sát thê chứng đạo, cấp cho khen thưởng thật không thấp. Hiện nay 20 vạn tu vi giá trị, đối Đậu Trường Sinh tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng muốn đi tính một chút Hạ Hầu Phi Yên thực lực, Hạ Hầu Phi Yên đối Đậu Trường Sinh, đã không có không uy hiếp. Không dám nói thổi khẩu khí liền có thể thổi chết, có thể chỉ cần vung đao cũng là một đao một cái. Không sai biệt lắm nhanh muốn vượt qua tiên đế tử vong ích lợi, mà hai người thân phận và địa vị thế nhưng là một trời một vực. Vô cùng phong phú một khoản phần thưởng. Vừa mới vào tay tu vi giá trị, chợt liền bị Đậu Trường Sinh sử dụng. Tại thế cổ thần bây giờ chỉ còn lại một cái mạng, muốn không phải trong tay tự thần tộc thu được một trương thiên tiên phục sinh phù có một chút bảo hộ, Đậu Trường Sinh hiện nay khẳng định là cẩu lên, không dám cùng chư hầu liên minh lãng. Sinh tử một ngẫu dùng một lần, lại dùng muốn năm lần phục sinh cơ hội mới có thể phục sinh một lần, cái này vô cùng không có lời sự tình, cho nên sinh tử một ngẫu bị Đậu Trường Sinh buôn bán xử lý xong. Có thần tộc Long Cừu không bắt, thực sự là có lỗi với chính mình. Vì thể hiện ra tầm quan trọng của mình, Đậu Trường Sinh lặp đi lặp lại ám chỉ, muốn là địa tiên hoàng dương phù, chính mình muốn là chết tại tiên thiên thần ma trong tay, như vậy nhưng chính là chết vô ích. Cho nên mới có cái này một trương thiên tiên phục sinh phù. Bây giờ thu được tu vi giá trị về sau, Đậu Trường Sinh không nói hai lời, trực tiếp cho tại thế cẩu thần. Nhìn lấy tại thế cẩu thần thành công khôi phục hai cái mạng, Đậu Trường Sinh trong lòng nhất an. Mệnh là một người can đảm, mệnh càng nhiều, Đậu Trường Sinh ánh mắt có ánh sáng, cái eo cũng cứng rắn, dũng khí cũng tăng lên. Đối với ngoài cửa hầu hạ quan Tín Nhiên nói, đi cho đại tướng quân đi tin, công lực Giang Nam không nên gấp tại cầu thành, có thể từ từ đến, đối với quy hàng người phải nghiêm khắc thẩm tra, việc xấu loan lỗ người một cái không muốn. Mượn nhờ cái cơ hội này, đem Giang Nam chi địa trải vuốt một lần. Lại đi tin cho Nam Cương, ta muốn Trương Thiếu Quyền xuất lĩnh Nam quân lên phía Bắc, từ Tây Nam lên phía Bắc, trước tiên đem Vân Châu chờ trải vuốt về sau, sau đó tiếp tục lên phía Bắc đi thuộc địa, đi Tây Bắc. Đậu Trường Sinh trầm ngâm một chút, Nam Phương chi địa an bài, dạng này đã đủ rồi. Triệu Minh Ngọc chấp chưởng ất một thanh long thú, cho dù là đi phức tạp nhất Giang Nam, cũng không có vấn đề gì, thần binh lực lượng đủ mạnh, có thể bẻ gãy nghiền nát quét ngang hết thảy. Trương Thiếu Quyền nhiều năm như vậy tại Nam quân bên trong pha trộn, người này trời sinh cũng là tác chiến tài liệu, tại trong quân đội như cá gặp nước. Ngày xưa đi Bắc Cương trước Triệu Minh Ngọc một bước đột phá tới tông sư, bây giờ tại trong quân đội thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, chỉ là không bằng Triệu Minh Ngọc có thần binh tạo hóa lớn, nhưng cũng là võ đạo nhị phẩm đỉnh phong, đột phá võ đạo nhất phẩm chỉ là trước mắt sau sự tình. Lần này thiên hạ đại loạn, tới quá mức hung mãnh. Như Triệu Minh Ngọc loại này, đều là siêu cương tồn tại, Trương Thiếu Quyền loại này mới xem như bình thường. Hơn 40 tuổi võ đạo nhị phẩm đỉnh phong, cái này cùng ngày xưa Tiêu Thiên Hữu một chút kém một chút, muốn là đột phá đến võ đạo nhất phẩm thời gian, vậy liền không kém lắm. Trương Thiếu Quyền cũng là có loạn thế nguyên nhân, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh. Tiêu Thiên Hữu thái bình thịnh thế có thể có này tu vi, hắn một là thiên phú trác tuyệt, thứ hai cũng là tư nguyên nhiều. Bất quá Trương Thiếu Quyền thực lực hơi có không đủ, nhưng địch nhân năm bè bảy mảng, cũng không phải cái đại sự gì, lần này cũng là Trương Thiếu Quyền đột phá võ đạo nhất phẩm cơ hội. Thiên hạ hỗn loạn địa phương dễ giải quyết, ngược lại là Đông Phương Tề địa, Trung Nguyên chi địa, phương Bắc Yến địa chờ một chút xử lý không tốt. Nơi này vẫn còn Đại Chu dưới sự cai trị, không thể không dạy mà tru. Nhưng nghĩ lại ở giữa Đậu Trường Sinh đã nghĩ thông suốt, cái này một số hào cường thế gia, cả đám đều nát muốn chết, tìm một cái tội danh, vậy còn không dễ dàng. So sánh với cái này một số, bây giờ đại sự ngược lại là Cơ Xương Kình. Cũng đến về đi gặp một lần Cơ Xương Kình thời điểm. Chính mình tọa trấn Hoài Châu, thật lâu không có lựa chọn rời đi, không phải liền là cho Cơ Xương Kình một trận phản ứng thời gian, chắc hẳn hiện tại Cơ Xương Kình cũng suy nghĩ minh bạch định vị của mình. Muốn là còn tiếp tục hồ đồ lời nói, như vậy chính mình không ngại để Cơ Xương Kình thanh tĩnh một chút. Đậu Trường Sinh lại mở miệng nói, đem Ngụy Vương mời đến, những người còn lại đã không thấy tăm hơi. Không, lại đem Võ Tài Thần cũng mời đến. Vốn là định đem cái kia một số không có thần binh thế lực đánh ra rơi, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là gặp một lần Võ Tài Thần, đem Võ Tài Thần sự tình xử lý sạch. Trương Thiếu Quyền thực lực có một ít không đủ, vừa vặn điều động Võ Tài Thần tiến về phụ tá. Quan Tín Nhiên rời đi, không lớn chỉ trong chốc lát, Ngụy Vương Báo đã đi tới ngoài phủ đệ, vừa vặn nhìn thấy thần sắc xuống dốc Hạ Hầu Huyền, một đôi mắt bên trong quang mang lấp lóe, Hạ Hầu Phi Yên tử vong sự tình, bây giờ đã bị Ngụy Vương Báo biết. Đậu Thái Sư tòa phủ đệ này, bây giờ cùng cái sàn một dạng. Đây là chuyện không có cách nào khác, cái này giống như là hoàng cung, 5 bước một cốt, 10 bước một trạm, từ trên xuống dưới cấm quân, đem hoàng cung bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, một con ruồi cũng bay không đi vào, nhưng có lấy bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, tin tức lại là trong nháy mắt lan truyền đến có lòng người trong tai. Cái này một số có lòng người, cho nhiều lắm. Chắc chắn sẽ có người bí quá hóa liều. Muốn là Đậu Thái Sư phủ đệ, kinh doanh nhiều năm còn tốt, hiện nay tòa phủ đệ này, Đậu Thái Sư chỉ là lâm thời ở lại. Tâm phúc cũng chính là Quan Tín Nhiên mấy cái lão nhân, đại bộ phận đều là người mới, có thể bảo thủ tin tức mới là một kiện quái sự. Cái này Hạ Hầu Huyền cũng khó a. Nhìn như ở chỗ này bức tử Hạ Hầu Phi Yên, có một ít bất cận nhân tình, cũng tình thương không cao. Đem Hạ Hầu Phi Yên đón về, qua một đoạn thời gian chết bệnh, đây tuyệt đối là vô thanh vô tức, ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Có thể đối với người bình thường có thể, nhưng trước mắt này là Đậu Thái Sư a. Tâm như lỗ kim, bốn chữ này, không biết chết bao nhiêu cái thế hào kiệt. Thà rằng gánh vác tội danh, xử trí không thỏa đáng, cũng muốn gọn gàng. Đổi thành mình, sợ cũng là lập tức bức tử Hạ Hầu Phi Yên, nhờ vào đó biểu đạt ra chính mình quyết ý, chính mình là cùng Đậu Thái Sư một lòng, chưa bao giờ có bất luận cái gì tâm tư. Ngụy Vương báo đối Hạ Hầu Huyền thi lễ, Hạ Hầu Huyền hoàng lễ. Hai người truyền thừa khác biệt, có thể địa vị tương đương, đều là nhất gia chi chủ, trong nhà có thần binh. Ngụy Vương báo đi theo Quan Tín Nhiên, đi thẳng tới trong đại sảnh, Ngụy Vương báo lắc một cái rộng lớn ống tay áo, sau đó dẫn đầu đại lễ cúi chào, đầu gối mềm giống như là mì sợi một dạng, sớm đã không có ngày xưa gió nhẹ. Hoài Châu nhất chiến, Đậu Trường Sinh trấn áp Chư Hầu Liên Quân, đã tuyên cáo thiên hạ, một kiện thần binh ở tại trước mặt, bất quá là đồ bỏ đi. Đậu Trường Sinh đưa tay ra hiệu Ngụy Vương báo đứng dậy, đi thẳng vào vấn đề nói, đem Đại Lương thành trả lại cho triều đình, đem đạo binh toàn bộ điều khiển đi Bắc Cương, chỗ đó Hồ Mang ngay tại xuôi nam, Bắc Cương đang thiếu binh lực. Ngươi tự mình xuất thủ, đem chạy mất Gia Cát Vô Ngã bắt trở lại. Bất luận Gia Cát Vô Ngã có ý nghĩ gì, hắn lựa chọn đầu hàng địch theo nghịch, đây đều là đại nghịch bất đạo, muốn minh chính điển hình. Cái này mấy chuyện xử lý tốt, ngươi làm xuống cái kia một ít chuyện, ta thì không truy cứu. Muốn không phải xem ở ngươi, cùng ta cũng có một chút tình cảm, chỉ là ngươi một mình chiếm cứ Đại Châu, trữ hàng áo giáp, tổ kiến tư quân, cái nào một đầu không phải mất đầu tội danh. Ngụy Vương báo lại một lần nữa đại lễ cúi chào cảm động đến rơi nước mắt nói, đa tạ thái sư mạng sống chi ân. Nhưng trong lòng thì thầm mắng. Nếu là không có ngươi, cái này mỗi một đầu đều là quang vinh, chỉ là Đại Chu làm sao có thể giết chính mình. Ngụy Vương báo trong lòng phỉ báng một câu, bất quá có Đậu Trường Sinh lời nói này, trong lòng ngược lại là an ổn không ít, chí ít không cần lo lắng Đậu Trường Sinh thu được về tính sổ sách, sau đó bị rõ ràng được rồi. Đi làm đi. Ngụy Vương báo lại bái, sau đó quay người rời đi. Đợi đến Ngụy Vương báo sau khi rời đi, Võ Tài Thần đi đến, so sánh với lần trước gặp nhau, bây giờ Võ Tài Thần toàn thân trên dưới tràn ngập dáng vẻ già nua, đã là âm u đầy tử khí, thực lực mức độ lớn rơi xuống, lần trước còn có thể duy trì không kém chiến lực, bây giờ sợ là miễn cưỡng duy trì võ đạo nhất phẩm. Muốn là toàn lực bạo phát, cũng chính là tương đương với võ đạo nhất phẩm trung kỳ, hơn nữa còn không bền bỉ, nhiều nhất một phút liền muốn cưỡi hạt qua Tây Thiên rồi. Đậu Trường Sinh nhìn lấy Võ Tài Thần, không khỏi cảm thán một tiếng anh hùng tuổi xế chiều. Lần trước nhìn thấy Võ Tài Thần, đều đã là chiến lực trượt, căn bản không phải đỉnh phong trạng thái. Vị này năm đó cùng Trần Diệt Chu, Ám Vương, Á Thánh tranh chấp thiên kiêu. Cái này một thời đại đã tuần tự có hai vị thành đạo, có thể nói là cực kỳ huy hoàng. Võ Tài Thần như thế, Tào Thiếu Dương sợ cũng không xê xích gì nhiều. Tào Thiếu Dương số tuổi thọ cũng không phải rất nhiều, là so cái này Võ Tài Thần nhiều một chút, nhưng nhiều không phải quá nhiều. Tào Long Các cũng dạng này, phía trên một thời đại tức sẽ kết thúc. Từng vị tên chấn thiên hạ nhân vật đều muốn đi hướng chung kết. Bất quá Tào Long Các đuổi kịp thời điểm tốt, bây giờ thu được thiên thời, bây giờ rời đi nhân cảnh có khác nhiệm vụ, ban cho một viên thần ma đại đang kéo dài tuổi thọ không là vấn đề. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía ngay tại lui ra Quan Tín Nhiên hỏi, Tào đốc chủ đâu? Quan Tín Nhiên trả lời nói, Tào đốc chủ ngay tại phủ đệ trong phòng khách chờ đợi lão gia triệu kiến. Đậu Trường Sinh nghĩ nghĩ, phân phó Quan Tín Nhiên nói, đi đem Tào đốc chủ cũng mời đến. Tào Thiếu Dương tới rất nhanh, Đậu Trường Sinh vung tay lên, cửa lớn đã đóng thật chặt, tứ phương cấm chế đã khởi động, Đậu Trường Sinh thuận tay ném ra tứ tượng bảo châu, cái này cứ việc không cách nào nhận chủ, không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực đến, nhưng dùng để ngăn cách tầm mắt rất tốt. Còn lại cũng là vuốt vuốt một viên trấn hải châu liền có ngăn cách hiệu quả, chỉ là đối thần thông bí thuật, muốn là người ta ánh mắt tốt, cái kia ngược lại là không phòng được. Đậu Trường Sinh lấy ra một cái hạ phẩm bàn đào, biết giờ khắc này khí tức tiết lộ, sợ là thương tộc tiên thiên linh căn bàn đào thụ sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Nhưng đối với cái này cũng không có gì lo lắng. Đã cầm một cái thượng phẩm bàn đào cùng trong tộc giao dịch, bây giờ không dám nói là không kiêng nể gì cả, nhưng cũng không cần như thế trốn trốn tránh tránh. Đậu Trường Sinh đưa tay đem bàn đào hất lên, nhìn lấy bàn đào lơ lửng ở giữa không trung, bình thản mở miệng nói, cái này bàn đào là ta đi thần tộc lấy được chỗ tốt, chính là thần tộc phí tổn đại đại giới tự thương tộc lấy được. Hạ phẩm bàn đào đối với phàm tục hữu hiệu, ta số tuổi thọ sung túc, đã không cần đến. Võ Tài Thần ngươi qua nhiều năm như vậy cẩn trọng, bảo hộ Quan Tinh Đài thuận lợi thành lập, chết ít không biết bao nhiêu người, đây là công đức vô lượng sự tình, ngươi có thể thu hoạch được nửa cái bàn đào. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Tào Thiếu Dương, tiếp tục mở miệng nói, Tào đốc chủ năm lần bảy lượt hướng ta lan truyền bí mật tin tức, cũng không phải ngoại nhân, còn lại nửa cái bàn đào về Tào đốc chủ. Võ Tài Thần giờ phút này ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên bàn đào, tham lam nghe bàn đào tràn ngập ra sinh mệnh khí tức, vốn là một nát thân thể, giờ phút này toàn thân thư thái, dường như trẻ 10 tuổi. Ánh mắt chậm rãi di động, nhìn về phía Tào Thiếu Dương, một đôi mắt nổi lên sắc bén, giống như hùng ưng một dạng. Trong con ngươi bất mãn, chán ghét, căn bản không còn che giấu. Không chỉ là Võ Tài Thần như thế, Tào Thiếu Dương cũng như thế. Song phương nhìn đối phương đều không vừa mắt, bàn đào cái này đồ tốt, chính mình độc hưởng tốt bao nhiêu a, hết lần này tới lần khác muốn cùng đối phương phân mà ăn chi. Đậu Trường Sinh đưa tay ở giữa, tay cầm như đao, một đạo đao mang thoáng hiện, bàn đào trong nháy mắt một phân thành hai. Tách ra bàn đào mỗi người hướng về trong tay hai người bay đi, võ tài thần không kịp chờ đợi đưa tay, sau đó trực tiếp cắn một cái tại bàn đào phía trên, không có đi chậm rãi nhấm nháp tâm tư, một miệng trực tiếp đem bàn đào nuốt vào. Bàn đào bên trong sinh mệnh lực lượng, bắt đầu không ngừng lan tràn ra, chậm rãi thẩm thấu tại võ tài thần thủng trăm ngàn lỗ thể nội. Một cổ sức sống không ngừng xuất hiện, võ tài thần có thể rõ ràng cảm nhận được, chết đi thanh xuân, lại một lần nữa trở về. Liên tục không ngừng lực lượng, bắt đầu không ngừng hiện lên. Đậu Trường Sinh nhìn lấy võ tài thần, cũng vô cùng kinh ngạc, cái này võ tài thần khôi phục được trung niên thời kỳ, cường đại đâu chỉ gấp 3. Cho dù là Tào Thiếu Dương có nhất phẩm bán thần binh, mà lại còn không chỉ một kiện, sợ cũng cùng võ tài thần có khoảng cách. Đây cũng là một vị ở vào phàm tục chi đỉnh cường giả, thần binh phía dưới tối cường giả. Trực tiếp mở miệng nói, bàn đào một chuyện muốn ẩn giấu đi, các ngươi có thể nói thu được kéo dài tuổi thọ thần ma đại đan. Kế tiếp còn mời võ tài thần tương trợ Trương Thiếu Quyền một chút sức lực. Đậu Trường Sinh an bài một chút, sau đó thì lựa chọn rời đi. Một lần nữa trở lại thần đô về sau, Đậu Trường Sinh lựa chọn dẫn đầu đi gặp Cơ Xương Kình, muốn thăm dò rõ ràng Cơ Xương Kình thái độ. Đối phương là thần ma, có náo yêu thiêu thân thực lực, cái này không thể không phòng. Đột phá tới thần ma về sau, thu được thực lực cường đại, trong tay lại có truyền quốc ngọc tỷ, Cơ Xương Kình thực lực liền Đậu Trường Sinh cũng không dám xem thường. Biết hoàng đạo thần binh bí ẩn, có lấy thứ hai đặc tính, Đậu Trường Sinh tất nhiên coi trọng. Đây là muốn vượt qua Trạm Lô kiếm hoàng đạo thần binh. Không có bị cung phụng tại Nhân Hoàng miếu, cũng không có như vậy kiên kỵ. Mới đi đến Thái Hòa điện, một lần nữa nhìn thấy Cơ Xương Kình. Đậu Trường Sinh thì kinh hãi ngây dại. Đinh. Kiểm trắc đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu V1. Cơ Xương Kình, Trần, bộ phận Nguyên Linh, đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Chương 788, ta tại nhân gian đã vô địch. Thái Hòa điện. Nguy Nga đứng sững ở đại địa phía trên. Đậu Trường Sinh đứng tại Thái Hòa điện bên ngoài, có thể rõ ràng trông thấy Thái Hòa điện bên trong, Cơ Xương Kình ngồi ngay ngắn long ỷ phía trên, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, bây giờ lại nhìn Cơ Xương Kình, có thể rõ ràng phát hiện Cơ Xương Kình long bàn hổ cứ, giống như một đầu nằm ngang ở đây chân long. Trước kia ngụy trang cái này cao tông, cho mình một loại đức không xứng vị cảm giác. Dù sao quan là nghĩ đến đối phương câu nói kia hoàng phủ nhiếp chính vương, Đậu Trường Sinh thì đối cao tông không có kính sợ, thần bí gì cảm giác đều bị một câu nói kia cho biển thủ. Hiện nay suy nghĩ cẩn thận, cái này Cơ Xương Kình cũng là co được giãn được, cũng là một vị người rất lợi hại vật. Bất quá Cơ Xương Kình mã giáp, có phải hay không nhiều một chút. Cơ Xương Kình ngụy trang con của mình, trở thành cao tông, hiện nay nội tình lại một lần nữa bị lột, lại là cái này Trần bộ phận Nguyên Linh. Đậu Trường Sinh chính đang suy tư, vị này thân phận chân chính đến cùng là ai? Lần này tăng thêm phía trên hảo hữu, cho Đậu Trường Sinh một số mặt danh kỳ diệu cảm giác. Bởi vì đây là lần đầu, không phải nhằm vào một cái hoàn chỉnh người, mà là đối phương một bộ phận Nguyên Linh. Có lần thứ nhất về sau, liền sẽ có lần thứ hai. Chẳng lẽ tại hảo hữu nơi này, phân thân cũng có thể chiếm cứ một vị trí? Nếu như vậy đến không phải chuyện xấu, đại biểu cho thu hoạch lớn hơn. Liền lấy ám vương đến nêu ví dụ, muốn chỉ là ám vương chân thân, cái này chỉ là mua bán một lần, có thể ám vương phân thân vô số, mỗi một cái phân thân đều thêm một lần, cái này sáng tạo ra chỗ tốt, không biết sẽ có bao nhiêu. Trong nội tâm sinh ra một tầng bóng ma, trong mắt nổi lên mù mịt. Đậu Trường Sinh đã có dự cảm không tốt. Bất luận cái này Cơ Xương Kình thân phận gì, Cơ Xương Kình lên bảng, đến đón lấy liền sẽ có lấy sinh tử kiếp. Lấy Cơ Xương Kình bây giờ thực lực, chỉ cần không rời đi nhân cảnh, đó là một điểm nguy hiểm đều không có, cho nên Cơ Xương Kình tử kiếp nơi phát ra rất có thể chính là mình. Mà song phương bạo phát xung đột nơi phát ra cũng rất đơn giản. Một núi không thể chứa hai hổ, Cơ Xương Kình đột phá đến thần ma, không còn là có thể tùy tiện trưởng khống khôi lỗi, có truyền quốc ngọc tỷ món này hoàng đạo thần binh nơi tay, Cơ Xương Kình đã có không nói năng lực. Cơ Xương Kình đây là nhẹ nhàng a. Mặc dù mình biết, Cơ Xương Kình lên bảng, muốn là bạo phát xung đột, kết cục cuối cùng đã định trước, nhưng Cơ Xương Kình không biết được cái này, cho dù là chính mình chủ động nói cho Cơ Xương Kình cũng sẽ không tin tưởng. Đậu Trường Sinh bước vào Thái Hòa Điện, cứ việc cũng biết sự tình khó có thể cải biến, nhưng y nguyên muốn vãn hồi một hai. Đậu Trường Sinh không muốn Đại Chu tiếp tục trung chuyển đi xuống, ảnh hưởng chính mình hoàn thành đại thiên mệnh. Thái sư. Cơ Xương Kình thanh âm to, tràn ngập tự tin, cũng không biết có phải hay không là quay ngựa giáp về sau, vẫn là đột phá thần ma, để Cơ Xương Kình đã có lực lượng, thay đổi trước kia cùng Đậu Trường Sinh nói chuyện với nhau ngữ khí, không có ăn nói khép nép, ngược lại mượn nhờ long ỷ vị trí, đem chính mình nâng lên, ở vào cấp trên. Thái Hòa Điện bố cục, cũng là có nói pháp. Hoàng đế ngồi ngay ngắn long ỷ vị trí, tự nhiên là Thái Hòa Điện trung tâm, cái này một vị trí bị nổi bật đi ra, thể hiện ra chí tôn chí quý, lúc nói chuyện, có thể mượn lấy Thái Hòa Điện bố cục, đem thanh âm cất cao, biểu dương ra đế vương vô thượng uy nghiêm. Cơ Xương Kình âm thanh vang dội tiếp tục vang lên, Hoài Châu nhất chiến, Thái Sư đánh tan chư hầu liên quân. Hoàng Chu có thế lại nhất thống thiên hạ, đều là Thái Sư chi công. Trẫm có thể tiếp nhận Chân Long đại thiên mệnh, cũng may mà Thái Sư. Thái Sư đối trẫm có đại ân, trẫm cũng không cùng Thái Sư hư tình giả ý, cố ý lừa gạt Thái Sư. Trẫm tiếp nhận Chân Long đại thiên mệnh, thành công đột phá tới thần ma về sau, đã biết được thoát kiếp một chuyện, cần muốn đích thân phá hủy cái này Hoàng Chu. Để thiên hạ trở lại thiên hạ đại loạn, chư hầu tịnh khởi thời đại. Đậu Trường Sinh nhướng mày, cái này Cơ Xương Kình tới thì cho mình đánh đòn cảnh cáo, giống như vung tay cũng là nổ vương, tự mình phá hủy Đại Chu, cũng chính là thiên hạ đại loạn, cái này cùng mình đại thiên mệnh, chính là hoàn toàn ngược lại. Đậu Trường Sinh không khỏi mở miệng nói, bệ hạ không thể chờ một hồi. Hoàng Chu phục hưng, chí ít còn có hơn 200 năm quốc vận. Vương triều 500 năm quốc vận, đây là tiên tề quyết định, cái này thu được nhân tộc thần ma tán thành, thần ma ý chí cũng là thiên ý. Hoàng Chu mới hơn 200 năm, nói cách khắc phục hưng về sau, chí ít có hơn 200 năm quốc vận, mới có thể đến 500 năm. Lần này Đại Chu còn có một nửa giang sơn, cũng đại biểu cho thiên hạ chính sóc, cho nên không gọi được là Tân Triều, bất quá muốn là thao tác một chút, có thể là một cái Đông Chu cùng Tây Chu, 500 năm có một ít khó, thêm một cái hơn 100 năm không phải không được, dạng này còn có thể có 300 năm quốc vận. Cơ Xương Kình bình tĩnh nói, trẫm biết Thái Sư ý tứ, muốn trẫm chờ hơn 200 năm, đợi đến Hoàng Chu khí số đã hết, lại đi hoàn thành thoát kiếp. Thái Sư muốn là nghĩ như vậy, thì sai. Thoát kiếp một chuyện, không thể làm khéo léo. Nấu đến Hoàng Chu khí số đã hết, khi đó Hoàng Chu hủy diệt, đây là chuyện tự nhiên, cái này không tính là thoát kiếp. Muốn đột phá tới tiên thiên thần ma, tất nhiên sẽ thất bại. Bây giờ thoát kiếp muốn phá hủy Hoàng Chu, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì Hoàng Chu có Thái Sư. Thái Sư tất nhiên sẽ ngăn cản trẫm, cho nên sáng tỏ thiên mệnh mới sẽ như thế. Cơ Xương Kình thần sắc nghiêm túc, bình tĩnh tiếp tục nói, thoát kiếp cứ việc không bằng đại thiên mệnh một dạng, cố định xuống thì sẽ không biến hóa, nhưng dẫn đầu xuất hiện thoát kiếp phương thức cũng là độ khó khăn thấp nhất, xác suất thành công cao nhất. Muốn là trẫm lựa chọn đợi đến Hoàng Chu khí số đã hết, đến lúc đó thoát kiếp phương thức cũng sẽ phát sinh biến hóa, sẽ chỉ càng khó. Tân Triều Thái Tổ thực lực không bằng Thái Sư, có thể Tân Triều Thái Tổ có thiên địa đại thế tương trợ, hắn khó giải quyết trình độ sẽ vượt qua Thái Sư. Đủ loại nhân tố chung vào một chỗ, lại là không bằng hiện tại nếm thử thoát kiếp. Dù sao trẫm cũng không muốn chờ đợi. Vạn tộc đại chiến sắp bạo phát, ai cũng không biết tương lai cục thế như thế nào. Chỉ có thoát kiếp thành vì tiên thiên thần ma, mới có thể thu hoạch được sức tự vệ. Cơ Xương Kình mỗi một câu nói rơi xuống, Đậu Trường Sinh sắc mặt đều khó coi hơn một phần, Cơ Xương Kình chính như cùng tố nói như vậy, không có bất kỳ cái gì hư tình giả ý, cũng không có bất kỳ cái gì ngụy trang, câu câu đều là trong nội tâm lời nói thật. Có thể chính là những lời này, để Đậu Trường Sinh hiểu được song phương xung đột, đã là không có khả năng cứu vãn. Đậu Trường Sinh khó coi thần sắc, ngược lại thư giãn xuống tới, người đã khôi phục lại bình tĩnh, một trận chiến này không thể tránh được. Như vậy thì chiến, Đậu Trường Sinh cũng không phải sợ phiền phức người. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh tả hữu nói, bệ hạ ở chỗ này công khai hết thảy, đem lời ngữ nói rõ, cái này không phù hợp bệ hạ tính tình. Thế nhưng là ở chỗ này bày ra mai phục, cho là ta không có sức phản kháng, cho nên mới sẽ thẳng thắn. Cơ Xương Kình khẽ lắc đầu nói, trẫm cũng muốn ở chỗ này khởi động tiên thiên bắt đầu thất tinh đại trận cùng trung thiên tử vi đại trận, hóa thành cửu ngũ chí tôn đại trận, trực tiếp đối Thái Sư phục kích. Nhưng trẫm không cách nào làm như thế. Đối với ngoại giới trẫm sẽ nói, trẫm triều mến thần đô bách tính, không muốn bởi vì trẫm cùng Thái Sư nhất chiến, từ đó để bách tính có tử vong. Đối Thái Sư trẫm thì nói thật, trẫm bây giờ vẫn chưa có nắm chắc, trẫm mới đột phá tới thần ma, còn chưa từng triệt để vững chắc cảnh giới, hiện nay chỉ có cảnh giới, chiến lực vẫn chưa cất cao quá nhiều, trẫm phải cần một khoảng thời gian khắc khổ tu hành, mới có thể đem cảnh giới hóa thành chiến lực. Mà thần đô cũng không phải đại chiến chi địa, thần ma ở giữa chiến đấu, thần đô tất nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát, nếu là có cửu ngũ chí tôn đại trận bảo hộ, như vậy cửu ngũ chí tôn đại trận uy lực không cách nào toàn bộ khai hỏa, cái này đối với chiến đấu kết quả ảnh hưởng rất lớn. Trẫm không thèm để ý cái này một số bách tính chết đi, nhưng bọn hắn đến cùng đều là nhân tộc, chết 1800 người chẳng sợ hãi, có thể thần đô hơn 100 vạn nhân khẩu, lại có một ít ngoại lai nhân khẩu, còn có thần đô phụ cận trang viên thôn xóm, cái này không thấp hơn mấy 100 vạn người. Muốn là toàn bộ tử vong, đối với trẫm mà nói không phải chuyện tốt. Trẫm tương lai sẽ không dừng bước tại tiên thiên thần ma, không muốn gánh vác một cái giết hại tộc nhân đồng bào tội danh. Cơ Xương Kình một đôi mắt đã lộ ra tham vọng, tên là Giả Tâm Hỏa Diễm, ngay tại hừng hực kịch liệt thiêu đốt. Thái Sư đối trẫm có ân, trẫm cũng không muốn vong ân phụ nghĩa, trực tiếp lựa chọn phục kích Thái Sư. Trẫm muốn cùng Thái Sư quang minh chính đại nhất chiến, đường đường chính chính chiến thắng Thái Sư, hoàn thành sau cùng thoát kiếp. Thảo, toàn bộ đều là lời hay. Đậu Trường Sinh trong lòng mắng một câu, ngươi muốn đường đường chính chính, quang minh chính đại, cái kia đừng có dùng cửu ngũ chí tôn đại trận, cũng đừng dùng hoàng đạo thần binh truyền quốc ngọc tỷ, cái này toàn bộ đều là ngoại vật, không phải thứ thuộc về ngươi. Cửu ngũ chí tôn đại trận là đại chu, hoàng đạo thần binh cũng thế. Cơ Xương Kình một lòng diệt chu, nhưng lại dùng đại chu đồ vật, hoàn toàn là song đánh dấu. Những lời này Đậu Trường Sinh cũng không nói đến, bởi vì dạng này châm chọc căn bản là vô dụng, Cơ Xương Kình là có thể nói ra hoàng phụ nhiếp chính vương người, Đậu Trường Sinh đối Cơ Xương Kình nơi nào có cái gì chờ mong. Mà lại cái này Cơ Xương Kình cũng không phải là không muốn phục kích, mà là không thể thôi. Thật coi cái này cửu ngũ chí tôn đại trận, hoàn toàn thuộc về một mình hắn, muốn mở ra đối phó người nào. Liền có thể đối phó người nào. Chính mình trải rộng triều đình nanh vuốt, chẳng lẽ đều là giả hay sao? Bây giờ ở vào trong triều đình nội các thủ phụ Từ Trường Khanh, vị này chính là kế thừa ám vương Y Bác, đem ám vương tại nhân cảnh các loại ẩn tàng lực lượng toàn bộ đều kế thừa, lại ở vào nội các vị trí trọng yếu. Muốn nói tiên thiên bắt đầu thất tinh đại trận, tại tiên đế không trước khi chết, mắt trận toàn bộ đều là tuyệt mật, đây không phải ngoại thần có thể thăm dò, toàn bộ đều nắm giữ tại tôn thất, tại hoàng đế trong tay. Nhưng làm tiên đế sau khi chết, nội các dốc hết ra sau khi đứng lên, Từ Trường Khanh không đi dò xét, bắt đầu đối tiên thiên bắt đầu thất tinh đại trận thẩm thấu, đó là không có khả năng. Quyền thần, liền muốn cầm quyền, đây mới là quyền thần. Cái này tiên thiên bắt đầu thất tinh đại trận, có thể là có thể uy hiếp được Từ Trường Khanh sinh tử, Từ Trường Khanh làm sao lại bỏ mặc? Không chỉ là tiên thiên bắt đầu thất tinh đại trận, trong hoàng cung bộ trung thiên tử vi đại trận, Từ Trường Khanh khẳng định cũng đều nắm giữ không ít, không dám nói nhất định có thể hoàn toàn khống chế, nhưng thời khắc mấu chốt tê liệt, đây tuyệt đối là có thể được. Nhất là giờ phút này mở ra, mục tiêu là mình, đại trận tuyệt đối sẽ trì hoãn. Đây không phải Cơ Xương Kình giết Từ Trường Khanh, liền có thể cải biến. Cái này Từ Trường Khanh chết về sau, còn có mới Từ Trường Khanh, kế thừa ám vương Y Bác người, chính là như vậy khó có thể đối phó. Không có cửu ngũ chí tôn đại trận, cho cái này Cơ Xương Kình 10 cái lá gan, cũng là không dám hướng chính mình động thủ. Bây giờ Cơ Xương Kình cái này một đống nói nhảm, toàn bộ đều là lời hay, nó mục đích cũng chỉ có một, cái kia chính là cùng mình ước định thời gian cùng địa điểm đại chiến một trận. Sau đó để hắn có cửu ngũ chí tôn đại trận cùng hoàng đạo thần binh truyền quốc ngọc tỷ. Rất không công bằng. Nhưng Cơ Xương Kình biết mình sẽ đáp ứng. Đậu Trường Sinh trong lòng cũng không thăng bằng, có thể cũng không thể không đáp ứng. Đây chính là thần tượng gánh nặng. Không chiến, cái kia chính là sợ. Chính mình cây đứng lên uy danh hiển hách, đem về hủy hoại chỉ trong chốc lát, Cơ Xương Kình sẽ dẫm trên chính mình thượng vị. Muốn là chiến đấu, Cơ Xương Kình tên không nổi danh, thu hoạch được một số ngoại lực phụ trợ, đây là rất bình thường a. Ngươi muốn là đi chủ động sách cái này chẳng phải là hiển hiện không tự tin, muốn hay không danh tiếng. Cái gì gọi là bị danh tiếng chỗ mệt mỏi, Đậu Trường Sinh hiện nay cái này một loại tình huống chính là. Như là giang hồ bên trong một số danh túc, đối mặt với hậu bối khiêu chiến, không thể không kiên trì phía trên, cho dù là người ta là đến dẫm ngươi thượng vị, chính mình căn bản đánh không lại, cũng phải lên. Bởi vì vì danh tiếng một hủy, không chỉ cần bản thân mình xong đời, cả nhà trên dưới đều phải tao ương. Đương nhiên là có chỗ xấu, tự nhiên cũng có chỗ tốt. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng Cơ Xương Kình, hai người nhìn lẫn nhau. Nếu là có lấy phủ lên, như vậy giờ phút này song phương con ngươi bộc phát ra thần quang, chính đang không ngừng đập vào, ma sát ra rực rỡ tia lửa tới. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía tối tăm bên trong vị trí, đó chính là hảo hữu danh sách vị trí, Đậu Trường Sinh nội tâm nhất định. Lên bảng người, tất nhiên muốn chết lần trước. Cũng là bá đạo như vậy. Cho nên chiến đấu kế tiếp kết quả, đã là không cần nói cũng biết sự tình. Nhờ vào đó thăm dò tương lai kết quả. Đậu Trường Sinh trầm mặt một chút, trực tiếp cao giọng nói, thời gian cùng địa điểm đều do ngươi định, có thời gian thông báo ta là đủ. Ngươi phải có lấy tử vong giác ngộ. Lần này ta sẽ không lưu thủ. Sẽ thật đánh chết ngươi. Đậu Trường Sinh sau khi nói xong, liền xoay người hướng về Thái Hòa đi ra ngoài điện. Cơ Xương Kình âm thanh vang lên, thời gian một tháng, đầy đủ trẫm vững chắc cảnh giới, hoàn thành tất cả chuẩn bị. Không, nửa tháng là có thể. Trẫm sẽ không cho ngươi quá nhiều thời gian, để ngươi có đột phá thần ma khả năng. Làm ngươi hoàn thành sau khi đột phá, trẫm khẳng định không phải là đối thủ. Cho nên nửa tháng sau, Long Môn Quan phía trên, một quyết sinh tử. Đậu Trường Sinh cước bộ chưa từng dừng lại, đưa lưng về phía Cơ Xương Kình nói, có thể. Nửa tháng đầy đủ ta mời đến thần ma, chuyên môn bố trí chiến trường, vì ngươi đưa ma. Cơ Xương Kình tràn đầy tự tin âm thanh vang lên, trẫm đã là thần ma đỉnh phong, lại có tiên thiên đại trận gia trì, tay cầm hoàng đạo thần binh truyền quốc ngọc tỷ, trẫm tất thắng không thể nghi ngờ. Thái sư có đổi ý năng lực. Lấy thái sư thủ hạ người, là có thể chi phối cửu ngũ chí tôn đại trận. Đậu Trường Sinh thanh âm lạnh lùng vang lên. Ngươi loại này thấp kém kế kích tướng, không cần tiếp tục sử dụng. Ta sẽ muốn ngươi ở vào đỉnh phong, mạnh nhất lúc đánh bại ngươi, để ngươi biết một số âm mưu quỷ kế, đã định trước khó mà đến được nơi thanh nhã. Ta Đậu Trường Sinh có thể quật khởi, hoàn toàn là dựa vào đường đường chính chính làm người. Ngươi muốn là cảm giác sức một mình, không phải là đối thủ của ta, cũng có thể đi mời hảo hữu, tìm kiếm còn lại minh hữu. Bất luận ngươi bao nhiêu người, ta đều sẽ một người nghênh chiến. Đậu Trường Sinh ánh mắt lại nhìn thoáng qua hảo hữu danh sách, bây giờ là Phi Long cưỡi mặt làm sao thua. Ta tại nhân gian đã vô địch. Chương 789, ẩn núp tại nhân tộc bên trong Thượng Cổ Thiên Tôn. Đứng tại hoàng thành cửa. Đậu Trường Sinh cảm thán một câu. Thời buổi rối loạn. Ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. Giờ khắc này có vẻ mờ mịt. Đậu Trường Sinh không là để ý Cơ Xương Kình lựa chọn, một trận chiến này không có có gì khó tin, đã định trước đạt được thắng lợi, chính thức để Đậu Trường Sinh để ý là một trận chiến này xuất hiện, lại là có một ít kịch vui tính. Muốn là mình không có lựa chọn trở về, Đại Chu Đem sẽ bị tiêu diệt, Cơ Xương Kình tự nhiên không có khả năng tiếp nhận Chân Long Đại Thiên Mệnh thành công, cũng không thể đột phá tới thần ma. Đúng là mình Hoài Châu nhất chiến, đánh tan Chư Hầu Liên Quân, mới có Cơ Xương Kình hôm nay hết thảy. Loại này kịch vui tính, Đậu Trường Sinh nhiều nhất nhắc tới một câu, sẽ không như thế phức tạp. Chánh thức để Đậu Trường Sinh mê mang chính là Đại Thiên Mệnh, vốn là cho rằng Chư Hầu Liên Quân sẽ là chính mình Đại Thiên Mệnh lớn nhất chỗ khó, hiện tại xem ra, Cơ Xương Kình mới là trở ngại. Mà Cơ Xương Kình cái này một địch nhân, lại là chính mình một tay đắp nặng. Nghĩ như vậy, liền có thể nhìn ra Thiên Mệnh chỗ kinh khủng. Thực lực càng mạnh, Đại Thiên Mệnh càng mạnh. Nhưng Đại Thiên Mệnh cũng có được một cái cực hạn, vốn cho là mình xa xa vượt ra khỏi Đại Thiên Mệnh cực hạn, hiện nay nhìn tới, lại là không nhất định. Nếu là không có hảo hữu danh sách vững tâm, Đậu Trường Sinh đối với một trận chiến này kết quả cũng là tương đối thấp thỏm. Cơ Xương Kình đã là thần ma đỉnh phong, lại có tiên thiên đại trận phối hợp, lại có hoàng đạo thần binh truyền quốc ngọc tỷ, đây tuyệt đối là có tiên thiên chiến lực. Đây là ngẫu nhiên, vẫn là thiên mệnh. Đậu Trường Sinh trong lòng không biết. Đứng tại hoàng thành cửa, thất vọng mất mát. Sau cùng Đậu Trường Sinh chậm rãi hướng về Thanh Long Phường đi đến, hoàn toàn là dưỡng thành quán tính, đem Triệu phủ xem như phủ đệ mình. Hiện nay không chỉ là Đậu Trường Sinh nghĩ như vậy, thiên hạ cũng là nhìn như vậy. Một lần nữa về tới phủ đệ, ngược lại là không có gây nên oanh động, sớm tại Đậu Trường Sinh tiến về hoàng thành thời điểm, Quan Tính Nhiên đã trở lại phủ đệ an bài. Đậu Trường Sinh đứng tại phủ đệ nửa ngày, mi đầu gấp khóa chặt, lại là đang suy tư một việc. Trần. Cái này vốn là không tính là cái gì lạ thường chữ. Nguyên lai tại Đậu Trường Sinh xem ra, chỉ là nhân tộc vô số văn tự bên trong một cái. Hiện tại Đậu Trường Sinh biết, một chữ này, tuyệt đối bất phàm. Có thể lấy bộ phận nguyên linh lên bảng, đây tuyệt đối là không người bình thường. Tuy nhiên cầm ám vương nêu ví dụ, nhưng Đậu Trường Sinh hiểu được, chỉ bằng mượn thầm vương thực lực, tuyệt đối là không có dạng này đãi ngộ. Đơn giản nhất một ví dụ, Long Môn dính đến thượng cổ chân long, cũng không có đem hắn hai cái nguyên linh, toàn bộ đều lên bảng. Ám vương là thần ma không được, mà thượng cổ chân long thực lực cũng không cao, có thể vị cách là tiên thiên thần ma, đây cũng là không được, cái này không thể đại biểu tất cả tiên thiên thần ma, dù sao thượng cổ chân long thực lực ngã xuống. Nhưng ít nhất nói rõ không kiện toàn tiên thiên thần ma không được. Cho nên cái này sau lưng đại biểu ít nhất là một tôn ở vào đỉnh phong tiên thiên thần ma, hoặc là lực lượng mạnh hơn. Đậu Trường Sinh biết mình nắm giữ tin tức thật sự là quá ít, cho nên nhìn không ra sau lưng đại biểu ý nghĩa, có lòng tiến về Hoàng Cực Điện, chỗ đó có Đại Chu thu nhận sử dụng đông đảo võ học, còn có các loại trân quý điển tịch, tin tưởng có thể cho mình một số hữu dụng tin tức. Bất quá cái này một cái ý nghĩ mới xuất hiện, Đậu Trường Sinh thì ngăn chặn lại xúc động, chính mình nhất cử nhất động có thụ thiên hạ chú ý. Cơ Xương Kình cũng đều nhìn chính mình đi Hoàng Cực Điện thẩm tra cái gì. Cái này đều sẽ bị Cơ Xương Kình biết. Cơ Xương Kình nếu là thật có không thể cho ai biết thân phận, chính mình cách làm như vậy cũng là đã thảo kinh xà. Cho nên lựa chọn của mình chỗ trống không nhiều lắm, Đậu Trường Sinh đi trở về phòng về sau, đã lấy ra một mặt thanh đồng kính, đây là Hạo Thiên kính hàng nhái, là tự thần tộc theo Dương La trong tay lấy được. Nương tựa theo thanh đồng kính, Đậu Trường Sinh là có thể cùng người cự ly xa trao đổi. Đậu Trường Sinh trong nội tâm xuất hiện mấy người chọn. Thiên Cơ lão nhân, Tự Vô Mệnh, thần tộc. Trực tiếp liên hệ thần tộc không được, đến dùng thần tộc đặc hữu con đường lan truyền tin tức. Phía trên này cũng có được Côn Bằng quốc sư cùng Đan Phượng chờ đại lão, hỏi thăm bọn họ cũng có thể. Ngoại tộc dẫn đầu bị hàng trừ đi, cái này không chừng có không giống bình thường ý nghĩa, bị ngoại tộc nắm giữ, khả năng tiết lộ tình báo quan trọng. Ở kiếp trước quan sát vô số điện ảnh và truyền hình, nhân vật chính đều có thể theo địch nhân chỗ đó, thu hoạch được mấy chữ, sau đó trở thành quan trọng tin tức, tương lai nhờ vào đó xoay chuyển tình thế. Cứ việc cái này kịch vui tính nguyên tố rất lớn, nhưng không thể không phòng a. Chính mình tiện nghi đại ca bất học vô thuật, đại tẩu địa vị thấp một chút, nắm giữ bí ẩn ít một chút. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, chính mình căn bản không có bao nhiêu lựa chọn. Đậu Trường Sinh trực tiếp cho Thiên Cơ lão nhân gửi đi tin tức, Trần cái chữ này, có ý nghĩa gì? Chính nằm ngang tại dao động trên mặt ghế, trong tay cầm bồ phiến, chậm rãi kích động lấy, cảm thụ được hướng mặt thổi tới gió nhẹ, lộ ra sảng khoái thần sắc Thiên Cơ lão nhân, đột nhiên cảm giác Đậu Trường Sinh tại liên hệ chính mình. Vốn là Thiên Cơ lão nhân lăn lộn không thèm để ý, nhưng trông thấy cái này một cái Trần chữ về sau, lại là theo bản năng đầu ngồi dậy. Một đôi mắt ngưng trọng lên, đưa tay chậm rãi vuốt Thuận Tung bay trắng như tuyết lông mày lông, Thiên Cơ lão nhân duỗi tay rung một cái, một mặt thanh đồng kính nổi lên, trực tiếp hồi phục nói, trong này nói chuyện không tiện. Ngươi đem Trấn Hải Châu lấy ra, kích hoạt trong đó lực lượng, chờ một lát, ta lập tức tới ngay. Thiên Cơ lão nhân thu hồi thanh đồng kính, cầm trong tay bồ phiến hất lên, sau đó đã đẩy ra sân nhỏ môn hộ, đi ra chỗ này viên lâm, hướng về thần đô thành bên trong mà đi. Không lớn chỉ trong chốc lát, Thiên Cơ lão nhân đã đi tới Thanh Long phường Triệu phủ. Nhìn lấy trong phòng đứng lơ lửng, không ngừng phía trên phía dưới chập trùng Trấn Hải Châu, lộ ra vẻ hài lòng. Bây giờ trong phòng Trấn Hải Châu, chính là ra tại tay mình, giống như là Tương Thủy thần nữ cùng Dương thần Trấn Hải Châu vẫn chưa xuất hiện. Đậu Trường Sinh phất tay, đã đem cửa phòng đóng lại phía trên, nhìn hướng Thiên Cơ lão nhân trong ánh mắt, cũng là có không ít vẻ ngoài ý muốn, Thiên Cơ lão nhân tới tốc độ quá nhanh, chuyện này chỉ có thể chứng minh Thiên Cơ lão nhân ngay tại thần đô. Thần đô đối phàm tục mà nói rất trọng yếu, đối thần ma thì không thế nào thu hút. Nhất là nơi này đồng dạng thần ma đều cho đại nhất thống vương triều mặt mũi, là không sẽ chủ động tới, không phải vậy song phương mặt mũi rất khó coi. Thần ma thực lực quá mạnh, nếu là không mở ra đại trận, phàm tục căn bản không có năng lực chống đỡ, đây chính là đem sinh tử giao phó cho thần ma, đây là bất luận một vị nào đế vương cũng không nguyện ý, mà đem đại trận mở ra về sau, lại có hoàng đạo thần binh truyền quốc ngọc tỷ, cái này thần ma thì nguy hiểm. Song phương tránh cho phiền phức, lẫn nhau không thấy. Rất rõ ràng sự tình, quy củ như vậy chỉ có thể trói buộc phổ thông thần ma, đối Thiên Cơ lão nhân loại này cường giả không được. Nhưng không cần thiết Thiên Cơ lão nhân cũng sẽ không tới, cho nên Thiên Cơ lão nhân mục đích đã bại lộ, chính là vì Cơ Xương Kình tiếp nhận Chân Long Đại Thiên mệnh một chuyện tới. Phổ thông tiên thiên thần ma có thể, nhưng lấy Thiên Cơ thân phận của ông lão, đến đây quan sát Cơ Xương Kình đột phá, làm sao đều có một ít hạ giá cảm giác. Suy nghĩ lại một chút chính mình bất quá là hỏi một cái Trần chữ, liền để Thiên Cơ lão nhân tự mình đến nhà mà đến, có dạng này lớn phản ứng, kết quả đã rất rõ ràng, Thiên Cơ lão nhân không phải coi trọng Cơ Xương Kình, mà chính là Cơ Xương Kình ẩn tàng thân phận chân chính. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên Thiên Cơ lão nhân, lại một lần nữa hỏi thăm nói, Trần có ý nghĩa gì? Lúc trước Thiên Cơ tiền bối phê nói, Trần địa ra tiên. Rốt cuộc là ý gì? Thiên Cơ lão nhân không trả lời thẳng, mà chính là mở miệng hỏi thăm một câu nói, Trần địa. Nhưng biết lai lịch. Đậu Trường Sinh suy tư một chút, Trần địa cùng Tề địa đều là một cái gọi chung, bất quá kém xa Tề địa cùng Yến địa to lớn, nhiều người hơn 10 châu, 20 châu dáng vẻ, như Yến trực tiếp đại biểu nửa cái phương Bắc. Trần địa hết thảy 6 châu chi địa, tuy nhiên không tính là mạnh, thế nhưng không tính yếu. 6 châu tên, ở trong nội tâm hiện ra. Cũng không có bất kỳ cái gì lạ thường địa phương, trực tiếp thản nhiên trả lời nói, Trần địa phải cùng Yến địa chờ một dạng, tại nhân tộc chưa từng thống nhất trước, xuất hiện qua các cứ thế lực, có một cái lâu dài chính quyền, sớm đã thâm nhập nhân tâm. Cho dù là ngàn năm vạn năm qua đi, vương triều đã biến mất, có thể đại biểu cho văn hóa chưa từng đoạn tuyệt, trở thành nhân tộc văn minh một bộ phận. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu nói, sai. Trần địa ý nghĩa rất đơn giản, chủ nhân nơi này tên Trần. Trần địa sáu châu, bất quá là hắn ngày xưa chủ nhân đạo trường một bộ phận. Thiên Cơ lão nhân thần sắc nghiêm túc nói, Trần địa ra tiên đơn giản hơn, bởi vì nơi này vốn là có tiên. Cái này một loại trả lời, đã để Đậu Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc lên, trong lòng có dự cảm không tốt. Phúc địa cùng động thiên khác biệt, cũng chính là phía trên châu cùng phía dưới châu ngàn năm một phần đạo nguyên, phía trên châu ba phần đạo nguyên. Trần địa sáu châu bên trong một châu là lớn châu, năm châu vì phía dưới châu. Cái này đã vượt ra khỏi động thiên, nhưng mà này còn là đạo trường một bộ phận. Thượng cổ bất hủ kim tiên. Thật bất ngờ, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Đậu Trường Sinh nhìn thấy trước tiên, liền đã có chỗ liên tưởng. Đậu Trường Sinh thanh âm trầm thấp vang lên, lần này tìm Thiên Cơ tiền bối hỏi thăm, ngược lại là hỏi đúng người. Trong này bí ẩn, có thể nói sao? Muốn là bảo mật lời nói, của ta vị không đủ, ngược lại là có thể không nói. Thiên Cơ lão nhân cảm thụ được Đậu Trường Sinh nóng rực ánh mắt, thản nhiên nói, vốn là ngươi là không có tư cách biết được, cái này liền tự vô mệnh đều không biết được, bởi vì biết cái này đầu đuôi người, nhân tộc đều không cao hơn số lượng một bàn tay. Tiên Tề bệ hạ là lãnh tụ, biết được hết thảy bí ẩn, Xích Đế là người chủ trì, ta từ trong đó phụ tá, Trương Thiên chính là người chấp hành, bây giờ tăng thêm ngươi, vừa vặn kiếm đủ số lượng một bàn tay. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, bí ẩn như vậy. Không cần phải nói. Đậu Trường Sinh không có hứng thú, biết đến càng nhiều, phiền phức cũng càng nhiều. Chính mình cùng Cơ Xương Kình nhất chiến, căn bản không thể gạt được Thiên Cơ lão nhân, đối phương không có đi ngăn cản chính mình về thần đô, thì biểu thị đây không phải sự tình, cho nên không cần thiết xách. Thiên Cơ lão nhân không có bởi vì Đậu Trường Sinh mà nói đình chỉ, bình tĩnh tiếp tục nói, không có quan hệ. Tiên Tề bệ hạ sớm đã có lấy mệnh lệnh, nhân tộc một số bí ẩn, ngươi muốn là phát hiện manh mối. Chủ động mở miệng nhắc đến, như vậy không cần đối ngươi ẩn tàng. có thể căn cứ tình huống, xét nói ra bí ẩn. Nương theo lấy gần nhất 20 năm qua, thiên địa càng ngày càng loạn, thượng cổ thiên tôn tuần tự không ngừng xuất hiện, giữ bí mật đẳng cấp đã bắt đầu hạ xuống. Ngươi cũng là tự mình tiếp xúc qua thượng cổ thiên tôn. Cái này Trần Địa Chi Chủ, cũng là một tôn thượng cổ bất hủ kim tiên. Trần Thiên Tôn. Đậu Trường Sinh lông mày nhíu lại, nghĩ đến Bồng Lai Thiên Tôn. Thượng cổ bất hủ kim tiên chia làm mấy loại, cũng là thực lực mạnh yếu, hiện tại nắm giữ trong tình báo, chia làm phổ thông thiên tôn cùng phong hào thiên tôn, một chữ này rất rõ ràng chỉ là phổ thông thiên tôn, mặc dù không có số lượng từ càng dài, thực lực càng cao thuyết pháp. Nhưng số lượng từ thiếu, khẳng định là không bằng số lượng từ nhiều. Bởi vì cái này một số thượng cổ bất hủ kim tiên, bọn họ danh hào bên trong nhiều chữ, toàn bộ đều là có ý nghĩa, đại biểu cho quyền hành, quy tắc, đại đạo, mà không phải vô ý nghĩa phế chữ. Thượng cổ niên đại cùng kim cổ thời đại, phong tục văn hóa khác biệt, đặt tên thói quen cũng khác biệt. Như là ở kiếp trước cổ đại ưa thích tính danh sau chữ cái gì, đi vào hiện đại sau nơi nào có nói như vậy pháp. Nhất là cái này một số đồ cổ, tên thật đều biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong, lưu lại đều là trực chỉ bản nguyên hạch tâm danh hào. Long tộc ra Bồng Lai Thiên Tôn, thần tộc cũng có một vị thần tôn, nhân tộc tự nhiên không thiếu hụt cái này một số thượng cổ đồ cổ. Nhất là chúng ta đem Trần Địa Sáu Châu, biến thành nhân cảnh một bộ phận, chủ nhân tại nhân cảnh bên trong khôi phục, đây là chuyện rất bình thường. Cái này một cái tai họa ngầm, năm đó tổ tiên đem Trần Địa Sáu Châu, hóa thành nhân cảnh một bộ phận lúc, liền đã rõ ràng lưu lại ghi chép. Chỉ là vô số năm qua, một mực không có phản ứng, cho đến Trần Địa ra tiên, dính đến ta. Vốn là ta cũng không có để ý, chỉ là bởi vì dính đến ta, lưu truyền là ta phê nói, cho nên tự mình chú ý, dùng thiên cơ đồ khóa chặt ngọn nguồn, mới biết được đây là Trương Thiên chính làm. Ta lúc ấy cũng chưa kịp phản ứng, dù sao thượng cổ thiên tôn quá mức rất xưa, ngược lại là đối Trương Thiên chính cảm thấy rất hứng thú. Phen này tiếp xúc, liền phát hiện các ngươi những thứ này hậu bối, một cái sau một cái lợi hại. Trương Thiên chính đã cảm giác được manh mối, chỉ là bị quản chế tại kiến thức, rất nhiều manh mối không cách nào xác định, cho nên mới chủ động dẫn ta tới. Cái này ra một cái, đập vào mắt kinh hãi. Cơ thị nhất tộc chính khởi nguyên từ Trần Địa, sau di chuyển đến Đông Đủ Địa. Mà lại ví dụ tương tự, nhiều vô số kể, Trần Địa Sáu Châu chi địa, nhân khẩu gần ức, mỗi ngày tiến về nơi khác kiếm ăn, hoặc là ngoại lai nhân khẩu đi Trần Địa, lui tới ra vào, đã sớm cùng nhân cảnh hòa làm một thể. Ngươi căn bản không thể nào phán đoán, đây rốt cuộc là có phải có nguy hại, Trần Thiên Tôn có thể hay không mượn ảnh hưởng này, trực tiếp can thiệp nhân tộc khí số, từ đó cướp đoạt đầy đủ lực lượng, để cho mình khôi phục về sau, nhanh chóng khôi phục thực lực. Thậm chí là nhờ vào đó có thể gây nên vô số liên tưởng không tốt, lúc trước Trần Địa Sáu Châu bị thu hoạch được, dung nhập tại nhân cảnh, thật là bị nhân tộc thu hoạch được, vẫn là Trần Thiên Tôn cố ý. Vô số năm qua dung hợp, Trần Địa Sáu Châu đã sớm cùng nhân cảnh là một cái chỉnh thể, muốn trừ bỏ ảnh hưởng đã không thể nào. Còn lại chỉ có một con đường, ngược dòng tìm hiểu đến Trần Thiên Tôn ngủ say chi địa, triệt để tiêu diệt hắn chân thân. Hoặc là gạt bỏ đại bộ phận nguyên linh, để hắn không cách nào hoàn thành khôi phục. Chỉ có thể theo Trần Thiên Tôn chỗ đó nghĩ biện pháp, nhân tộc nơi này không cách nào trị tận gốc, cho dù là phát động đại thanh tẩy, cũng căn bản làm không được. Trừ phi là nhân tộc toàn bộ tử vong, không phải vậy liền xem như thiên ngoại thiên cũng không được, đây chẳng qua là cùng nhân cảnh liên hệ thiếu, mà không phải triệt để đoạn tuyệt liên hệ. Cho nên một hạng kế hoạch theo thời thế mà sinh. Mỹ Nam Kế. Chương 790, Thương Thiên chiếu cố nhân tộc, cầu nguyệt phiếu. Thanh Long Phường, Triệu Phủ. Trấn Hải Châu lơ lửng ở giữa không trung, không ngừng tràn ngập ra từng tia từng sợi quang mang, còn như nước mưa đồng dạng, bắt đầu tự giữa không trung vẫy xuống, vì gian phòng mang ánh sáng tới mang, cũng ngăn cách còn lại bất luận cái gì thăm dò thủ đoạn. Đậu Trường Sinh ánh mắt sáng ngời, tự lẩm bẩm nói, Mỹ Nam Kế. Cái kia chính là Trần Quốc công chúa có vấn đề. Thiên Cơ lão nhân chậm chậm mở miệng nói, không tệ. Chính là Trần Quốc công chúa bạo lộ ra sơ hở, sau đó bị Trương Thiên Chính phát hiện, mới có đối Trần Địa trong bóng tối điều tra. Cơ thị nhất tộc tổ tiên xuất từ Trần Địa, Trần Quốc công chúa một người có vấn đề, cái này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, là hiếm có hiện tượng. Cơ thị nhất tộc khả năng đều có vấn đề, cho nên ta mời tiên đủ bệ hạ cố ý dẫn xuất Tương Thủy thần nữ, sau đó bố trí một phen, Tương Thủy thần nữ cũng đã nhìn ra manh mối, nhưng Tương Thủy thần nữ luôn luôn là sợ phiền phức, căn bản không có đi truy đến cùng. Trực tiếp thuận nước đẩy thuyền, không phải vậy lần này người chấp hành, thích hợp nhất là Tương Thủy thần nữ. Tương Thủy thần nữ cố ý tặng cho thần binh, lựa chọn Hiên Viên cung món này thần binh, cũng là bởi vì món này thần binh phù hợp nhất nhân tộc. Ngày nay thiên hạ bất luận cái gì một người, huyết mạch bên trong đều có nhân hoàng huyết mạch, chỉ là bao nhiêu vấn đề. Cho nên án chiếu lấy lẽ thường, Hiên Viên cung món này thần binh là bất luận kẻ nào đều có thể sử dụng. Không thể vận dụng Hiên Viên cung, vậy khẳng định huyết mạch có vấn đề, đây là đơn giản nhất kiểm tra. Cơ thị nhất tộc cửa này, ngược lại là thuận lợi vượt qua một nửa. Huyết mạch kiểm tra, đây chỉ là Hiên Viên cung cơ sở. Hiên Viên Cung cũng nhằm vào Nguyên Linh, nơi này cơ xương kình xảy ra vấn đề, hắn Nguyên Linh cũng không thuần túy, cho dù là cực lực ẩn tàng, cũng căn bản là không có cách che giấu chính mình Nguyên Linh bên trong dị dạng. Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng Thiên Cơ lão nhân bình tĩnh thần sắc, trong lòng đối cái này một ít lão gia hỏa này nhiều một cái tâm nhãn, cả đám đều so sánh âm. Tâm thật sự là quá bẩn, chính mình dạng này hồn nhiên nhân sĩ, có thể đến chú ý cẩn thận. Phải biết Tương Thủy thần nữ, nhưng là muốn đem Hiên Viên cung cho mình a. Trong bất tri bất giác, thì cho mình chôn cái lôi. Thiên Cơ lão nhân không có phát giác Đậu Trường Sinh tâm lý ba động, tiếp tục mở miệng nói, cơ xương kình có vấn đề, vốn cho rằng hắn đã thức tỉnh, nhưng sau cùng năm lần bảy lượt thăm dò, mới phát hiện cơ xương kình che giấu cái kia một bộ phận nguyên linh, từ đầu đến cuối cũng không từng khôi phục. Thiên Cơ lão nhân cảm thán một tiếng nói, không hổ là thượng cổ thiên tôn, cho dù là một bộ phận nguyên linh tối tâm chuyện cũ trước kia, nhưng y nguyên rõ hiện ra tư chất ngút trời. Cao tông một chuyện, đây là thần lai chi bút. Ta đều là sau đó mới phát giác, cũng chính là Trương Thiên Chính một mực giám thị, không phải vậy khẳng định cũng bị giấu giếm đi qua. Đậu Trường Sinh mi đầu thật sâu nhăn lại, trực tiếp mở miệng hỏi, Trần Quốc công chúa vấn đề đại. Vẫn là cơ xương kình. Thiên Cơ lão nhân trả lời nói, Trần Quốc công chúa. Vì che đậy đối phương, Trương Thiên Chính cố ý hối lộ ta, thừa nhận Trần Địa ra tiên nhất sự tình, sau đó vì Trần Quốc công chúa đột phá thần ma làm chuẩn bị, vì thế Trương Thiên Chính lại luyện chế kéo dài tuổi thọ thần ma đại đan, cho Trần Quốc công chúa kéo dài tuổi thọ, muốn đều do huyết mạch lực lượng, chiếm lấy cơ xương kình tích lũy. Thậm chí là quan tinh đài thành lập, tuy nhiên có cơ duyên xảo hợp, nhưng cũng là vì Trần Quốc công chúa chuẩn bị. Trao đổi phá quân vẫn thần cung cho Hải Tam Thiên, để Hải Tam Thiên tiến về thương tộc, cũng cùng đệ thập đại thiên ma giao dịch, cùng ám vương giao dịch, cũng đi thần bí chi đảo, vì chính là một phần đạo nguyên. Trương Thiên Chính trước trước sau sau, bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực, vì chính là để Trần Quốc công chúa đột phá tới thần ma. Đây là Trương Thiên Chính si tình người thiết lập, thu hoạch được Trần Quốc công chúa tín nhiệm. Ngươi không nên xem thường nàng, bây giờ nàng tên không nổi danh, cho thế nhân ấn tượng, chỉ là Trương Thiên Chính thê tử. Tất cả mọi người bỏ qua nàng, cơ xương kình chiếm lấy nàng kéo dài tuổi thọ thần ma đại đan, một bộ không còn sống lâu nữa hình tượng. Kỳ thực ngày xưa Trương Thiên Chính thua ở trong tay nàng, đem ta dẫn tới lấy được nhân tộc chống đỡ, mới là Trương Thiên Chính lật về một ván. Cái này nhìn như là Trương Thiên Chính chiếm cứ chủ động, ai biết đây có phải hay không là đối phương cố ý hành động. Thượng cổ thiên tôn người nào dám xem thường. Muốn là thượng cổ thiên tôn toàn bộ nguyên linh, như vậy cái này một cái kế hoạch ta căn bản muốn cũng không dám nghĩ, bởi vì tất nhiên sẽ thất bại. Hiện nay Trần Quốc công chúa chỉ là thượng cổ thiên tôn một bộ phận nguyên linh, đối phương cũng không bằng Bồng Lai thiên tôn đại danh đỉnh đỉnh, sáng lập hải ngoại đệ nhất tông, cái này mới dám cùng thượng cổ thiên tôn đánh cược một phen. Cái này một hạng kế hoạch, ta sẽ bẩm báo Tiên Tề bệ hạ, mời Trương Thiên Chính thương lượng, phải chăng từ ngươi thêm vào. Thương tộc xem lễ về sau, tất nhiên muốn cho Trần Quốc công chúa một phần đạo nguyên, ngươi nếu là có thể thêm vào, đây chính là một cái cắt vào cơ hội, cùng đi gặp thấy một lần Trần Quốc công chúa. Đậu Trường Sinh lắc đầu nói, cái này dính đến thượng cổ thiên tôn, lâm thời tăng thêm người, sợ là không tốt. Đã là Á Thánh chấp hành, chúng ta phải tin tưởng Á Thánh. Thiên Cơ lão nhân vung tay lên, cười lạnh nói, ngươi cũng không phải ngoại nhân, ta thì nói hai câu lời thật lòng. Trên tình cảm chúng ta tự nhiên tin tưởng Trương Thiên Chính, bởi vì chính là Trương Thiên Chính thông minh, từ đó phát hiện nhân tộc cái này một mầm họa lớn, Trần Địa cứ việc chỉ có sáu châu, có thể sau cùng dẫn bạo về sau, mang tới ảnh hưởng tuyệt đối không nhỏ. Một tôn thượng của thiên tôn để cho ta tộc diệt tộc, đó là coi trọng nàng, nhưng tuyệt đối có thể làm cho chúng ta thương cân động cốt. Bây giờ chính vào vạn tộc đại chiến, bất hủ thời đại mở ra trước giờ, thiên hạ phong vân đột biến, làm không cẩn thận liền muốn đi bá quyền. Tiền bối dùng mệnh đổi lấy bá nghiệp, tuyệt đối không thể tại chúng ta cái này để nhất người trong tay vứt bỏ. Cho nên lý trí phía trên, ngươi muốn cảnh giác Trương Thiên Chính. Trương Thiên Chính vì Trần Quốc công chúa hoàn thành nhiều chuyện như vậy, nhìn như đều là Trương Thiên Chính công lao, kỳ thực chúng ta nỗ lực cũng không nhỏ. Muốn là Trương Thiên Chính một lòng đầu nhập vào thượng cổ thiên tôn, cố ý tiết lộ tin tức, vì chính là dẫn đạo chúng ta đi chấp hành trước mắt kế hoạch này. Cái này nhất định phải cho Trần Quốc công chúa không bị mất chỗ tốt, giống như là một chút xíu phía dưới mồi câu, sau đó bị thượng cổ thiên tôn không ngừng nuốt mất. Sau cùng mượn nhờ chúng ta bồi dưỡng, nhanh chóng trưởng thành. Đây là kết quả xấu nhất, chúng ta cũng nhất định phải cân nhắc đến. Thiên Cơ lão nhân trầm mặc một hai, cho Đậu Trường Sinh tiếp nhận thời gian, sau đó lại mở miệng nói, cần thiết cảnh giác là muốn có. Tuy nhiên lãnh khốc một chút, bất cận nhân tình, có thể nhân tộc không đánh cược nổi. Như cùng ngươi thu hoạch được Hiên Viên cung một dạng, vật này sau đó phải về ngươi chấp chưởng. Cho dù là ta tin tưởng ngươi, bởi vì liền xem như thượng cổ thiên tôn chuyển thế, hoặc là nguyên linh khôi phục, cũng làm không được ngắn ngủi hơn 10 năm, liền có thể liên giết thần ma. Có thể ta tin tưởng không trọng yếu, nhân tộc các vị thần ma muốn là chứng cứ. Đậu Trường Sinh nhẹ gật đầu, không có bất kỳ cái gì chối từ, lúc này không muốn, vậy chính là có vấn đề. Đậu Trường Sinh nghĩ đến một chuyện hỏi, Tương Thủy thần nữ chủ động tìm ta, đem giao tinh đẩy đến thần ma, cầu một phần đạo nguyên. Sau đó cho phép ta thành vị nhân hoàng hậu nhân, chuyện này cũng là. Thiên Cơ lão nhân lắc đầu nói, đây cũng không phải, Tương Thủy thần nữ là đúng ngươi vô cùng nhìn kỹ. Mà lại ngươi thu được nhân đạo chi kiếm Trạm Lô kiếm, cũng tẩy thoát hiềm nghi, về sau càng làm cho nhân tộc đón về thánh mẫu, thu được thánh mẫu tán thành, không có ai đi hoài nghi. Bất quá hôm nay lời nói tới chỗ này, đem tai một số thuyết pháp, đây chính là tiếp nhận bí ẩn muốn trả ra đại giới. Ngươi muốn là không biết lời nói, Hiên Viên cung tùy ý đi ở, không có ai đi cưỡng chế để ngươi chấp chưởng. Thiên Cơ lão nhân lời nói nhất chuyển nói, Trương Thiên chính là ít có thiên tài, nhân tộc bên trong có thể so sánh lác đác không có mấy. Cứ việc Lữ Húc Nhật cùng Dương La cũng không kém, nhưng thực lực bọn hắn quá mạnh, cũng quá chói mắt. Mà thực lực yếu một ít, cũng chính là Tiêu Giao Tử có thể so sánh, có thể Tiêu Giao Tử cứ việc thông tuệ, nhưng một thân tinh thông võ đạo, chỉ có ngươi cùng Trương Thiên chính rất giống, muốn là Trương Thiên chính thật có vấn đề, ngươi cũng có thể phát giác được, thậm chí là phản chế Trương Thiên chính. Thiên Cơ lão nhân cảm thán nói, tự ngươi quật khởi trước, cho dù là có lòng xếp vào tới một người, nhưng cũng là không có nhân tuyển tốt, bởi vì bọn hắn căn bản không phải Trương Thiên chính đối thủ, không cách nào giám sát Trương Thiên chính, cũng vô pháp cùng Trương Thiên chính phối hợp. Ngươi xuất hiện, khiến người ta mừng rỡ như điên. Đây là Thương Thiên chiếu cố nhân tộc. Không cần tiền tán dương từ ngữ, một câu tiếp lấy một câu, liên tục không ngừng, thao thao bất tuyệt tự Thiên Cơ lão nhân trong miệng nói ra. Đậu Trường Sinh là nửa chữ đều không tin, lão quỷ này quá tặc, sợ là chuyển sang nơi khác, lời nói tương tự, trực tiếp đổi một cái tên, tại cùng Trương Thiên chính nói một lần. Đậu Trường Sinh vốn định Thiên Cơ lão nhân tán dương từ ngữ bên trong, xuất hiện tái diễn lời nói, sau đó lại đánh đoạn Thiên Cơ lão nhân, thế nhưng là chưa từng nghĩ Thiên Cơ lão nhân nói nửa ngày, không có một câu là tái diễn, thật không hổ là làm báo giấy, không biết thổi phồng bao nhiêu người, tiểu từ một bộ tiếp một bộ. Sau cùng không thể không mở miệng đánh gãy Thiên Cơ lão nhân nói, Trần Quốc công chúa một chuyện, rốt cuộc muốn làm đến một bước nào? Là đào ra Trần Quốc công chúa chân thân. Đậu thổi tạm thời bên dưới, Thiên Cơ lão nhân tổ chức một chút ngôn ngữ nói, Trần Quốc công chúa cũng chỉ là thượng cổ thiên tôn một bộ phận nguyên linh, bây giờ xem ra nguyên linh nhiều hơn cơ xương kình, lần này cướp đoạt cơ xương kình huyết mạch, lại có đạo nguyên phối hợp, có thể đột phá tới thần ma. Đây bất quá là trên danh nghĩa mà thôi, kỳ thực lấy Trần Quốc công chúa tình huống, thực tình muốn đột phá, đó là rất nhẹ tìm sự tình. Giống như là lần này tiếp nhận Chân Long đại thiên mệnh, cho dù là cơ xương kình cũng đã trải qua khai quốc, có thể tiếp nhận Chân Long đa dê dôn thời điểm, Đại Chu đã mất đi một nửa giang sơn. Hắn vậy mà trực tiếp thành công, cái này nhìn như là bởi vì Quang Tinh Đài, là cơ xương kình chuẩn bị đầy đủ, thỏa mãn mỗi cái yêu cầu. Kỳ thực thì là đối phương vốn là vị cách thì cao, cho dù là không có Quang Tinh Đài, ngươi tại Hoài Châu chiến bại, cơ xương kình thật muốn ý chí kiên định, cũng là có thể thành công. Không phải vậy dạng này cũng có thể trở thành công, ngươi để Đại Thương Thái Tổ sống thế nào? Đối phương thế nhưng là khai mở nhất triều nhân vật, cứ việc bởi vì đại hạ bệ hạ thoát kiếp, từ đó bị cướp đoạt không ít khí số, có thể chí ít danh phận cùng vị cách phía trên, Thái Tổ là khai quốc chi chủ, còn lại kêu dễ nghe đi nữa, danh tiếng lại vang lên cũng không được. Tiếng thông tục thuyết pháp, cha cũng là cha, chẳng lẽ bởi vì nhi tử sự nghiệp có thành tựu, gia tài vạn kim, chính ngươi liền trở thành cha rồi. Có lúc ngươi cho rằng có thế thành, đây chẳng qua là ngươi một nhà chi ngôn, cùng hiện thực có lớn vô cùng chênh lệch. Thiên Cơ lão nhân cười lạnh nói, thần ma cũng là trong tộc nhẫn nại mức cực hạn. Không có khả năng đem Trần Quốc công chúa bồi dưỡng thành vì tiên thiên thần ma, cái kia chính là nuôi hổ gây họa. Như là cái kia thiên ma bia, cũng là lớn nhất nhiều thần ma tầng thứ. Làm Trần Quốc công chúa đột phá tới thần ma về sau, kế hoạch này liền muốn bắt đầu thu lưới. Lần này thăm dò rõ ràng thượng cổ thiên tôn chân thân, chúng ta không có cuồng vọng như vậy ý nghĩ, chỉ là đem Trần địa sáu châu tai họa ngầm cho chém ngoại trừ. Đây chỉ là liên quan đến thượng cổ thiên tôn một bộ phận, cho nên đối phương muốn câu cá cũng nên cho chúng ta một số mồi câu. Vân vân. Đậu Trường Sinh đưa tay nhẹ nhàng vào động một cái huyệt thái dương, Thiên Cơ lão nhân nói chuyện có một ít bừa bãi, chính mình nghe vô cùng phí sức, dần dần có một ít theo không kịp. Đem sự tình ở trong nội tâm chải vuốt một lần, sau đó mở miệng nói, trong tộc ý tứ, cũng là đem cái này thượng cổ thiên tôn quét ra đi. Thiên Cơ lão nhân gật đầu nói, đúng vậy. Dạng này thượng cổ thiên tôn, chỉ cần không ở bên trong bộ bạo phát, như vậy tối đa cũng là một tôn cường giả mà thôi, đối phó địch nhân như vậy, cho dù là áp lực lớn, nhưng chúng ta trên dưới mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng có thể nhất chiến. Đậu Trường Sinh gật đầu, nhân tộc yêu cầu không cao, cũng là đem tai họa ngầm giải quyết rơi, cũng không cầu giải quyết ngọn nguồn, trần địa đều phiền toái như vậy, nhân cảnh có thể là có 110 châu, không khỏi mở miệng hỏi, ngoại trừ trần địa bên ngoài. Địa phương khác đâu? Thiên Cơ lão nhân ánh mắt bắt đầu híp mắt, bình tĩnh mở miệng nói, nhân tộc cảnh nội tai họa ngầm không ít, chúng ta nhân tộc là thiên địa bá chủ, 110 châu địa phương lớn, tự nhiên đại biểu cho cùng thượng cổ liên lụy cũng liền lớn. Nhưng trong tộc cũng tại tiêu trừ cái này một số tai họa ngầm, theo tiên tổ cũng đã bắt đầu, cục thế cũng không như trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm như vậy. Như trần địa nơi này ở vào tề địa cùng càng trong đất, cũng là tới gần Đông Hải, đó cũng không phải một cái trường hợp đặc biệt, chỉ cần là tới gần tứ phương vùng biên cương, đều là có tai họa ngầm, hoặc là hoài nghi có tai họa ngầm. Liền xem như bị dẫn nổ, bị tạc không chỉ là chúng ta, Đông Hải Long tộc, Bắc Phương Thảo Nguyên Hồ Mang, phương Nam Yêu tộc, cũng đều sẽ bị tác động đến. Tình thế nhìn như ác liệt, kỳ thực đây đều là dự tính xấu nhất, Thượng Cổ Thiên Tôn cũng không phải hồng hoang mãnh thú, bọn họ cũng là có cực hạn, cũng không phải là toàn trí toàn năng, tính toán không bỏ sót. Tại tăng thêm Thượng Cổ đến bây giờ quá lâu, bất luận cái gì bố trí cũng sẽ ở thời gian phía dưới mục nát, theo mà xuất hiện lỗ thủng. Chỉ muốn nhân tộc thực lực mạnh, đây hết thảy đều không là vấn đề. Cho nên muốn chú tạo bất hủ thần binh, nàng thì là đã sống, cũng có thể giết nàng cảnh cáo thiên hạ, Thương tộc xem lễ một chuyện, muốn ngươi trước đó thành lập tốt Long môn truyền tống thông đạo. Thương tộc có hư vạn vô phối hợp, đem truyền tống thông đạo thành lập tốt, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, chuẩn bị xong cường giả cùng nhau tiến lên, bắt Thương Nguyên Ly thì rời đi. Vũ lực vấn đề không cần lo lắng, ngươi cần phải làm là sáng tạo thời cơ. Hiện nay Ám Vương, đệ thập đại thiên ma chờ một chút, đều đã tại Thương tộc ẩn núp, bọn họ toàn bộ tất cả thuộc về ngươi điều khiển. Một phương khác bắt Thương Nguyên Ly vũ lực là từ Xích Đế nắm giữ. Ngươi sáng tạo cơ hội, Xích Đế bắt người, sau đó cùng rời đi. Đây là đại khái kế hoạch, chi tiết từ ngươi cùng Xích Đế tự mình chế định. Bất quá ngươi muốn là mời được đến Tương Thủy thần nữ, liền đem Tương Thủy thần nữ mời đi. Có nàng tại. Ngươi hiểu? Hiểu. Không phải liền là Doraemon túi thần kỳ.